Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh gia đáng sợ đến cực điểm, nhất chiêu cũng tùy theo dao động không thôi. Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang chợt lóe, trực tiếp phá vỡ sát ra. Tư Mã Hoàn Vũ thực lực đích xác rất mạnh, mới vừa rồi toàn lực bùng nổ nhất chiêu, đã có uy hát yêu ta đến tầm thường nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp uy lực. Làm Trần Tông cảm thấy lớn lao uy hát yêu ta, nhưng Trần Tông phóng xuất ra thiên sát lực tràng, trực tiếp đem đối phương đánh sâu vào quấy nhiễu, gián tiếp lệnh thứ nhất thân thực lực đại biên độ giảm xuống. Tầm thường nhập thánh cảnh một trọng cường giả đối mặt thiên sát lực tràng, một thân thực lực ít nhất sẽ bị gián tiếp suy yếu 3-4 thành. Nếu là tu la phân thân thi triển, suy yếu càng rõ ràng. Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất mạnh, nhưng chung quy không phải chân chính nhập thánh cảnh cường giả. Chịu thiên sát lực tràng suy yếu càng vì rõ ràng, Trần Tông này nhất kiếm, Tư Mã Hoàn Vũ căn bản là không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Ngay lập tức giết tới, xỏ xuyên qua trời cao, không có gì không phá, châu tái không cho phép giết người. Trần Tông cũng không tính toán giết chết Tư Mã Hoàn Vũ, như vậy sẽ làm chính mình mất đi tư cách, này đối Trần Tông mà nói, không có lời, bất quá, lại có thể đem Tư Mã Hoàn Vũ đả thương, cướp lấy này thú đan, ngay lập tức chi gian, huyết quang một đạo bắn chết mà đi, đánh trúng Tư Mã Hoàn Vũ, không thể né tránh, nhưng ở khoảnh khắc, một tia quang mang như nước sóng tràn ngập khai đi, có vô số tinh quang từ hư vô trung diễn sinh mà ra. Phảng phất nòng nọc mạn quá nước gợn dường như sôi nổi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cuối cùng ngưng tụ ở một chút. Vừa lúc ngăn trở Trần Tông nhất kiếm ám sát, oanh một tiếng, vô số tinh quang tựa hồ ở khoảnh khắc nổ mạnh, phát ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực đánh vào, đem Trần Tông kiếm chấn khai đánh lui. Cùng lúc đó, Tư Mã Hoàn Vũ thân hình cũng ở khoảnh khắc bay ngược ra vài trăm thước, không chút do dự, mượn dùng tinh quang nổ mạnh lực lượng, Tư Mã Hoàn Vũ lập tức bộc phát ra còn sót lại lực lượng, hóa thành một đạo tinh quang bay nhanh hướng nơi xa lao đi. Bay vút mà ra khoảnh khắc, hắn một đôi mắt mang theo phẫn hận cùng sát khí, phảng phất đâm thủng trời cao, dục đem Trần Tông xỏ xuyên qua, vỡ nát. Trần Tông bị kia nổ mạnh tinh quang lực lượng đánh sâu vào, thân kiếm rung động, cánh tay tê dại, tá rớt lực lượng hết sức. Tư Mã Hoàn Vũ sớm đã hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh đi xa, không kịp truy kích. Đáng tiếc, Trần Tông ám đạo một tiếng, kia Tư Mã Hoàn Vũ nạp giới nội đương có không ít thú đan mới là, liền như vậy bị đối phương bỏ chạy. Bất quá Trần Tông không có truy kích tính toán, mới vừa cùng Tư Mã Hoàn Vũ một trận chiến, chính mình một thân lực lượng liền tiêu hao rất nhiều, nếu là truy kích mà đi nói, vạn nhất gặp được mặt khác thiên kiêu, có thể hay không bởi vì chính mình lực lượng không đủ mà dẫn tới bị thua. Muốn lớn mật tiến thủ, cũng muốn cẩn thận vì thượng. Trước khôi phục lực lượng, vô pháp lấy ra đan dược, lực lượng khôi phục chỉ có thể thông qua vận chuyển công pháp. Nơi xa, một đạo sao băng quang mang rớt xuống, Tư Mã Hoàn Vũ vọt tới trước vài bước dừng lại thân mình, thở gấp đại khí, mới vừa rồi một trận chiến, chính mình cuối cùng thế nhưng bị thua. Nếu không có trên người có phòng ngự bí bảo trong người, kia nhất kiếm liền tính không có giết chết chính mình, cũng đủ để cho chính mình bị thương không nhẹ. Ở chỗ này đã chịu không nhẹ thương thế, khoảng cách đào thải liền không xa. Hận, Tư Mã Hoàn Vũ đối Trần Tông hận ý tràn đầy, nguyên bản một cái không vào mắt tán tu, hiện tại lại có uy hát yêu ta đến thực lực của chính mình. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi, chính mình sinh ra một loại phải bị đánh chết cảm giác, thập phần không tốt, ngửi được tử vong hương vị, này hận trong lòng, một hồi lâu. Trần Tông lực lượng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, cùng Tư Mã Hoàn Vũ một trận chiến, cũng làm Trần Tông có không nhỏ thu hoạch. Bình tĩnh mà xem xét, Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất mạnh, nếu là chính mình không mượn thiên sát lực tràng, chỉ sợ không phải này đối thủ. Như vậy lại nói tiếp, chính mình bản tôn thực lực, có lẽ cùng kia minh bảng đệ thập tuyệt thế thiên kiêu không sai biệt lắm. Có lẽ sẽ cường ra một ít, nhưng sẽ không quá nhiều, nhưng đường chính mình mượn thiên sát lực tràng lúc sau, Tư Mã Hoàn Vũ liền không phải chính mình đối thủ, cơ hồ là nghiền áp tính. Kể từ đó, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình mượn thiên sát lực tràng lúc sau thực lực có thể đạt tới cái gì cấp bậc, minh bảng thứ 8, vẫn là thứ 7, hay là càng cao, không có đối lập, vô pháp xác định, rốt cuộc mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu đều có này thủ đoạn. Như này Tư Mã Hoàn Vũ, kiến nhất chiêu tinh quang chiến thể hạ đáng sợ uy lực, liền làm chính mình cảm giác được lớn lao uy hát yêu ta. Khó bảo toàn mặt khác tuyệt thế thiên kiêu sẽ không có chính mình tuyệt chiêu, hoặc là một ít bí bảo linh tinh, nghĩ vậy một chút, Trần Tông càng thêm cẩn thận. Khắp thiên hạ đều không phải là chính mình một người là thiên tài, cũng đều không phải là chính mình một người có át chủ bài. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đánh bại Tư Mã Hoàn Vũ, nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình, Trần Tông tin tưởng càng đủ. Phải biết rằng không lâu trước đây, thực lực của chính mình nhưng xa không bằng hiện tại a. Tiềm lực, đây là siêu nhân tiềm lực, Tư Mã Hoàn Vũ, lần sau lại giao thủ, không cần tu la phân thân lực lượng, bằng ta bản tôn thực lực, đủ để đánh bại ngươi, Trần Tông âm thầm nói. vô cùng tự tin. Dương Tuyền, ta thật đúng là muốn thử xem ngươi hiện tại thực lực a. Hắc Viêm Trạch quanh thân tựa hồ có một tia màu đen ngọn lửa tràn ngập thiêu đốt, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, phảng phất đốt cháy vạn vật. Vậy ngươi thử xem. Dương Tuyền một thân màu kim hồng mặt trời chói chang trường bào, thần sắc bệ nghệ cao cao tại thượng, tựa như vương giả giống nhau. Ánh sao bắn ra bốn phía, ngữ khí đạm nhiên chung có loại khó có thể miêu tả đại thế. Oanh, đáng sợ đến cực điểm hơi thở chợt từ Hắc Viêm Trạch thân thể nội bùng nổ mà ra, màu đen ngọn lửa che trời lấp đất mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn tràn ngập thiên địa đốt cháy vạn vật, đem hết thảy đều hóa thành tro tàn dường như. Loại này khủng bố khí thế, thế nhưng so nhập thánh cảnh một trọng còn muốn kinh người. Nhưng Dương Tuyền thân hình không chút sứt mẻ, chút nào không chịu ảnh hưởng. Này hai người chẳng lẽ tính toán động thủ không thành? Trên không cường giả quan sát, hơi hơi kinh ngạc. Hắc Viêm Trạch cùng Dương Tuyền, kia chính là Thiên Vân Châu bản thổ mạnh nhất thiên kiêu a, từng có chém ngược nhập thánh kinh người chiến tích, hơn nữa dựa vào chính là tự thân thực lực, mà không có mượn dùng ngoại vật. Hai người đều có đứng đầu vương giả cấp thiên phú cùng tiềm lực, thực lực cũng thập phần cường đại. Nếu là động thủ nói, tuyệt đối là kinh thiên đại chiến. Nhưng tiếp theo tức mãnh liệt đến cực điểm, phảng phất muốn đốt cháy thiên địa vạn vật khủng bố màu đen ngọn lửa ở khoảnh khắc rồi nổi nội liễm nhập thể. Hắc Viêm Trạch trên mặt một tia sắc bén cũng ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Hiện tại còn không phải ngươi ta một trận chiến thời điểm, lưu đến Huyền Nguyên Thánh sẽ. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Viêm Trạch quanh thân có màu đen ánh lửa một quyền hóa thành một bôi đen sắc ngọn lửa, nháy mắt đi xa. Dương Tuyền thần sắc như cũ không có chút nào biến hóa, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thân hình chợt lóe, Dương Tuyền hóa thành một đạo màu kim hồng quang mang, bay nhanh rời đi. Trên không cường giả cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ là không thích hai người đánh lên tới, kia không phải việc nhỏ, vạn nhất ảnh hưởng đến châu tái nhưng không tốt. Lấy Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần nói ba người thực lực, đạt được tư cách là chắc chắn sự, thậm chí thông qua đạo tái tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ cũng có chín thành nắm chắc. Nếu là chính bọn họ chiến đấu, hao tổn máy móc nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng, không đánh lên tới tốt nhất. Mặt khác một chỗ, Thiên Kiếm Vương Diệp Thần nói nhất kiếm nơi tay, kia kiếm quang thấy không rõ rốt cuộc là cái gì nhan sắc, phun ra nuốt vào không chừng, phảng phất du long giống nhau, lại tràn ngập thiên chi cao xa hải sâu thúy hơi thở. Không thấy làm bộ, liền có kiếm quang bắn nhanh mà ra, tựa như ánh mặt trời phá vân, nhanh chóng vô cùng, sắc bén vô song. Khoảnh khắc, vài trăm thước ngoại một đầu ngụy cao giai yêu thú bị trực tiếp xỏ xuyên qua, giống như là mỏng giấy giống nhau yếu ớt. Kiếm quang một quyển, thú đàn bay vào Thiên Kiếm Vương Diệp Thần nói trong tay. 1550 tích phân, Diệp Thần nói khóe miệng treo lên một mạt ý cười, nếu là Trần Tông nghe được nói, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Thời gian gần qua đi 2 ngày mà thôi, này Diệp Thần nói thế nhưng có được 1550 tích phân nhiều, mà chính mình sở có được tích phân cũng mới hơn 400, còn không đến 500, này chênh lệch rất lớn, ước chừng là vài lần. Bất quá Diệp Thần nói thực lực rất mạnh, chính diện đủ để ẩu đả chém ngược nhập thánh, thực lực cường đại, tự nhiên càng không có cố kỵ, tự nhiên có thể càng mau chém giết yêu thú cướp lấy thú đan. Ngoài ra, cũng có thể đối những người khác xuống tay cướp đoạt, tích lũy tích phân tốc độ tự nhiên sẽ càng mau. Hít sâu một hơi, Trần Tông có loại sờn tóc gáy cảm giác. Phía trước Hắc Viêm Trạch dò hỏi, nếu là chém giết cao giai yêu thú, thú đan tích phân như thế nào tính toán? Không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự gặp một đầu cao giai yêu thú. Thoạt nhìn hẳn là cao giai một bậc yêu thú, tương đương với nhập thánh cảnh một trọng cường giả trình tự. Đây là một đầu gấu đen, thân cao 3 mét, ở yêu thú giữa, kỳ thật không tính rất lớn, lại tản mát ra kinh người hơi thở, hung tàn thô bạo đến cực điểm, phảng phất muốn đem Trần Tông hướng suy sụp giống nhau. Gấu đen thật lớn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông ăn luôn giống nhau, mang đến đáng sợ đến cực điểm uy áp. Trần Tông cả người cơ bắp căng chặt, máu lưu động như đại giang sông dài chi thủy, ào ạt không thôi, một thân mạnh mẽ nửa thánh cấp vờn quanh toàn thân trên dưới. Tay phải chế trụ mạ vàng trầm nhạc kiếm chuôi kiếm, thân hình hơi hơi thấp phục trọng tâm trước di, hai tròng mắt nheo lại, đồng tử co rút lại, một mặt sắc bén đến cực điểm ánh sao ở trong đó lập lòe không thôi. Tám phần nửa bước kiếm ý toàn bộ đề tụ dựng lên. Đối mặt một đầu cao giai yêu thú, chẳng sợ chỉ là bình thường huyết mạch cao giai yêu thú, lại như thế nào cẩn thận cũng không quá, Trần Tông cũng không phải là Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần nói ba người, còn không cụ bị như vậy thực lực, gấu đen yêu thú cũng từ Trần Tông trên người cảm giác được một tia uy hát yêu ta, tựa hồ thập phần sắc bén, có thể cắt qua chính mình da lông cho chính mình gặp thương tổn. Cao giai yêu thú, tuy rằng còn vô pháp miệng phun nhân ngôn, nhưng đã có không lầm trí tuệ, có thể bình thường tự hỏi, đương nhiên, yêu thú liền tính là có trí tuệ, đại đa số cũng không có như vậy nhiều tâm tư, tương đối trực tiếp, giống như là nhân tộc giữa một ít mãng hán giống nhau. Gấu đen quan sát đến Trần Tông, dần dần liền mất đi nhẫn nại, thú tính thắng qua lý trí chiếm cứ thượng phong. tức khắc phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm giống như sấm rền nổ vang giống giận. Tành Phong đập vào mặt. Chương 1422, Hoành Kiếm. Tành Phong đập vào mặt, tựa như gió lốc đánh sâu vào, tức khắc làm Trần Tông lông tơ dựng ngược, sởn tóc gáy, trong nháy mắt, Trần Tông liền có loại gặp phải hoang cổ cảm giác, cả người tựa hồ phải bị giống toái giống nhau, áp lực, kinh người áp lực xâm nhập tới, loại cảm giác này cần phải so gặp phải tầm thường nhập thánh cảnh một trọng cấp thấp còn muốn đại. Gấu đen yêu thú tốc độ kinh người, cuốn lên một trận màu đen gió yêu ma cuồng bạo đến cực điểm oanh sát tới. Thật lớn bàn tay nâng lên, trầm trọng vô cùng hùng hồn như hắc sơn, tản mát ra kinh người đến cực điểm áp bách, có vô số màu đen gió yêu ma vờn quanh, hung hăng oanh kích rơi xuống, phảng phất muốn một cái tát đem Trần Tông chụp thành bánh nhân thịt, đem đại địa đánh trầm, tiếng gầm rú, thẳng quán hai lỗ tai, đầu choáng váng não trướng, cảm giác như là có cục đá nhét vào trong não mặt giống nhau. Vô cùng khó chịu, cường, thật sự là quá mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm uy áp từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đến. Trói buộc tự thân, tựa hồ vô pháp nhúc nhích mảy may, tâm chi vực tràn ngập khai đi, tức khắc, áp lực giảm bớt, Trần Tông khôi phục tự do dường như, tùy theo, thiên sát lực tràng cũng phóng thích khai đi, tức khắc, sở hữu áp lực tất cả tiêu tán, đã chịu thiên sát lực tràng lực lượng đánh sâu vào, gấu đen yêu thú hai trong mắt hiện lên một tia rối ren, lại bị màu đỏ tươi thay thế được, trở nên cuồng loạn, sát ý kinh người, liên tục phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng giống giận. Oanh hướng Trần Tông cự trưởng bỗng nhiên một đốn, lại hướng bên cạnh oanh sát mà ra, cùng nhân tộc so sánh với, yêu thú tuy rằng có trí tuệ, nhưng cũng có lớn hơn nữa thú tính, bản thân chính là tính tình tàn bạo, càng dễ dàng đã chịu thiên sát lực tràng ảnh hưởng, chỉ là, yêu thú đã chịu ảnh hưởng cùng người đã chịu ảnh hưởng là không giống nhau. Nhân tộc đã chịu ảnh hưởng, sẽ sinh ra thây sơn biển máu giết chóc ảo giác, dẫn tới tâm thần đã chịu quấy nhiễu, không thể không đi chống đỡ, do đó suy yếu đối tự thân lực lượng khống chế, gián tiếp ảnh hưởng đến thực lực phát huy, mà yêu thú đã chịu thây sơn biển máu giết chóc ảo giác ảnh hưởng, lại sẽ không đi chống đỡ, mà là ra tay, bởi vì tuyệt đại đa số yêu thú sẽ nghĩ lầm đó là chân thật. Đã chịu ảnh hưởng dưới, liền sẽ thú tính cuồng tính quá độ, điên cuồng ra tay oanh sát mà ra, loại trạng thái này hạ yêu thú, thực lực không chỉ có sẽ không bị suy yếu, ngược lại sẽ bởi vì cuồng tính quá độ trở nên cuồng bạo. Mỗi một kích đều huynh tấn toàn lực, càng thêm đáng sợ, ít nhất so trạng thái bình thường hạ còn mạnh hơn một thành đến hai thành. Nhưng có một chút, đó chính là yêu thú trở nên cuồng bạo lúc sau, liền phân không rõ ràng lắm chân chính mục tiêu. Tỷ như giờ này khắc này gấu đen yêu thú, nguyên bản là một cái tát oanh hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông chụp thành bánh nhân thịt oanh giết tới cha. Nhưng hiện tại một đốn sau, lại rời đi phương hướng, đáng sợ kình phong xoa Trần Tông quanh thân mà đi, sinh sôi đem mặt đất oanh ra một đạo thật lớn khe rãnh. Phảng phất vô hình thổ long đi phía trước thúc đẩy, mặt đất chấn động không thôi, làm Trần Tông thập phần khiếp sợ. Hảo cường, thật đáng sợ uy lực, nếu là bị đánh trúng nói, dựa vào chính mình thân thể cũng hoàn toàn vô pháp chống đỡ được. Nháy mắt liền biến thành huyết nhục cạn bã, bất quá này một kích không có đánh trúng Trần Tông, Trần Tông không sợ chút nào, một bước đột tiến, mạ vàng trầm nhạc kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, xẹt qua một mặt hung hãn đến cực điểm kim sắc kiếm quang. Hồ quang kéo duỗi, tựa hồ một mặt tàn nguyệt ngang trời sát ra, thẳng đánh gấu đen yêu thú thân hình, chạm, tiếp theo mạc, làm Trần Tông khiếp sợ không thôi, mạ vàng trầm nhạc kiếm chém giết ở gấu đen yêu thú trên người. Thế nhưng không có thể như nguyện đem chi chặt đứt, mà là bị một cổ cứng cỏi đến cực điểm lực lượng chống đỡ chủ. Thân là cao giai yêu thú, không chỉ có một thân huyết nhục thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, thắng qua tinh cương vô số lần, thậm chí còn có một tầng phòng hộ lực lượng bao trùm, tiến thêm một bước tăng cường lực phòng ngự. Bởi vậy, Trần Tông này nhất kiếm, chỉ là phá vỡ gấu đen yêu thú mặt ngoài phòng hộ lực lượng, hơi chút phách nhập kia cứng cỏi đến cực điểm màng da nội, tạo thành thương thế thực rất nhỏ, đối gấu đen yêu thú mà nói, căn bản là không có gì ảnh hưởng. Giống, cuồng tính quá độ, cuồng bạo đến cực điểm gấu đen yêu thú nâng lên thô tráng vô cùng cánh tay. Thật lớn tay gấu hung hăng oanh kích mà ra, song trưởng liên tục, cuốn lên khủng bố đến cực điểm màu đen gió yêu ma. Xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy, phảng phất đem hết thảy đều hóa thành bột, Trần Tông chỉ có thể lui về phía sau. Cuồng bạo dưới gấu đen yêu thú, quả thực khủng bố đến mức tận cùng, người chắn giết người thần chắn giống như sát thần, xoa liền thương, chạm vào liền chết, Trần Tông thối lui, lại không có rời xa. Bởi vì gấu đen yêu thú là đã chịu thiên sát lực tràng ảnh hưởng mới trở nên cuồng loạn. Mà thiên sát lực tràng phạm vi là 20 mét, Trần Tông nhiều nhất có thể đem thiên sát lực tràng khống chế đến một phương hướng 20 mét xa. Vô pháp xa hơn, như thế khoảng cách kỳ thật cũng rất nguy hiểm, bởi vì cuồng bạo hạ gấu đen yêu thú ra tay uy lực quá cường. Cho dù là cách xa nhau 20 mét, Trần Tông vẫn như cũ có thể cảm giác được kia đáng sợ đến cực điểm kình phong gào thét oanh sát tới. Tựa hồ muốn đem chính mình xé rách phá hủy giống nhau. Thân pháp thi triển, Trần Tông không ngừng né tránh, lại muốn bảo trì cùng gấu đen 20 mét tả hữu khoảng cách. cái này khoảng cách vừa lúc có thể lấy thiên sát lực chàng ảnh hưởng đến gấu đen yêu thú, lại làm chính mình nhất an toàn. Ầm ầm ầm, phảng phất động đất, khắp nơi chấn động, bị oanh kích đến toàn bộ tàn phá, một mảnh trăm mét nội thổ địa ở gấu đen yêu thú song trưởng dưới, tất cả rách nát, rồi nổi sụp đổ, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người làm người kinh tủng không thôi. Kia gấu đen yêu thú phảng phất không biết mệt mỏi dường như, điên cuồng ra tay điên cuồng oanh kích, trên không Thiên Vân Châu cường giả tự nhiên cũng bị hấp dẫn ánh mắt, chăm chú nhìn mà đi, chợt kinh ngạc không thôi, người này là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể cho một đầu cao giai một bậc yêu thú trở nên như thế. Tựa hồ là một loại lực chàng, trong nháy mắt, Trần Tông đã bị nhớ kỹ, ấn tượng khắc sâu, bất quá là bằng một ít thủ đoạn đầu cơ trục lợi thôi. Nếu là Dương Tuyền đám người, cần gì như thế, chính diện là có thể đánh chết này gấu đen. Một cái khác nhập thánh cảnh cường giả lại cười nhạo một tiếng, lạnh giọng nói, hắn là Thiên Vân Châu cường giả, càng thiên hướng với Thiên Vân Châu thiên kiêu, đương nhiên, cũng có bản thân tính cách quan hệ. Một cái khác cường giả lại là biết đối phương tính cách, bởi vậy không có mở miệng, không cùng đối phương cãi lại, bởi vì không có cái kia tất yếu. Bất quá này đến từ chính Thiên Vân Châu ngoại thiên kiêu, thật là thập phần bất phàm, có lẽ đối phương có hy vọng ở châu tái thượng lấy được một cái danh ngạch tiến vào đạo tái, đến nỗi có không ở đạo tái thượng lấy được một cái danh ngạch tiến vào kia Huyền Nguyên Thánh sẽ lại liền không rõ ràng lắm, ai cũng vô pháp bảo đảm. Trên thực tế toàn bộ Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu nhóm, trừ bỏ Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần nói ba người ở ngoài, những người khác ai cũng vô pháp bảo đảm 100% có thể tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ. Có đôi khi thực lực rất quan trọng, nhưng có đôi khi vận khí cũng rất quan trọng. Trên mặt đất, Trần Tông không ngừng cùng kia cuồng bạo gấu đen chu toàn, lần lượt hiểm chi lại hiểm tránh đi đối phương kia thật lớn tay gấu oanh kích, phảng phất hành tàu ở dây thép thượng, phía dưới chính là vô biên địa ngục dường như, hung hiểm vạn phần khủng bố đến cực điểm. Gấu đen yêu thú động tác tuy rằng lược hiện vụng về, nhưng đó là tương đối mà nói, đối với nửa thánh cấp tới nói, còn là phi thường nhanh chóng, quan trọng nhất chính là nó lực lượng, thật sự là khủng bố đến cực điểm, phảng phất có thể tồi sơn hủy nhạc đánh nát hết thảy. Nhưng mà, gấu đen yêu thú tuy rằng rất mạnh, thể lực lại không phải vô cùng vô tận, đặc biệt vẫn là tại đây loại cuồng bạo trạng thái hạ. Lực lượng tiêu hao càng thêm kinh người, sau một lát, gấu đen yêu thú động tác chậm một tia, bị Trần Tông nhạy bén nắm chắc đến. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, tiếp tục chu toàn, tiếp tục chờ đãi thời cơ đã đến. Chỉ cần chờ đến gấu đen yêu thú lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, chính là chính mình chân chính phản kích thời điểm, đến lúc đó đem đối phương đánh chết, liền có hy vọng được đến một viên giá trị 1000 tích phân thú đan. Lại là một lát qua đi, trước sau đã qua đi 30 phút thời gian, gấu đen yêu thú lực lượng tiêu hao không ít, động tác ít nhất trì hoãn 2 thành, lực lượng cũng không có như vậy cường, dần dần có loại sau lực không kế cảm giác. Nhưng, vẫn là rất mạnh, nếu là bị chính diện đánh trúng, Trần Tông 89 phần 10 sẽ chết. Bởi vậy, còn cần không ngừng tiêu hao này lực lượng, Trần Tông lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao, bất quá tương đối mà nói này tiêu hao muốn tiểu thượng rất nhiều. Bởi vì chỉ là thi triển thân pháp không ngừng cùng chi chu toàn. Tại đây loại cao cường độ nguy cơ áp lực dưới, Trần Tông trong người pháp thượng cũng có nhảy vọt tinh tiến. Hiểu ra càng sâu, đột phá, bốn đạo thân ảnh thật giả khó phân biệt, hư thật khó phân. Cũng thật nhưng giả, đúng là huyễn la cửu biến thân pháp. Càng tinh tiến một tầng, thực lực là tổng hợp tính chất, từ các phương diện kết hợp lên, thân pháp tăng lên, cũng biến tướng tăng lên thực lực, trái lại gấu đen yêu thú, hơi thở suy yếu xuống dưới, động tác cũng trở nên muộn độn, mỗi một kích lực lượng, càng có vẻ không đủ, là phản kích lúc, hai tròng mắt hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm hàn mang. Trần Tông lấy định chủ ý, một bước bước ra, ngay lập tức chi gian tránh đi gấu đen một kích, khinh thân mà gần, mạ vàng trầm nhạc kiếm chém ngang mà ra, tám phần nửa bước kiếm ý thêm vào. Nháy mắt lệch đến kiếm phong sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ có thể cắt ra thiên địa chi gian hết thảy cứng rắn cùng hư vô. Ngay lập tức, kiếm phong cắt ngang ở gấu đen yêu thú thân hình thượng, kia một tầng mạnh mẽ bảo hộ lực lượng tức khắc bị cắt ra, mà gấu đen yêu thú nguyên bản thập phần cứng cỏi màng ra, cũng bởi vì lực lượng tiêu hao mà có điều giảm xuống, tức khắc bị Trần Tông nhất kiếm cắt ra, thẳng vào huyết nhục trong vòng, huyết nhục xé rách, đau nhức, tức khắc làm gấu đen yêu thú phát ra gầm lên giận dữ. Kia tiếng giống giận kinh thiên động địa, loại này thanh âm, yêu thú không bình thường. Nơi xa, một đạo bay vút mà qua thân ảnh bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Quang mang lập lòe không thôi, kia yêu thú, tựa hồ cũng bị thương. Ý niệm ở trong óc giữa lập lòe, chợt làm ra quyết định, lại lần nữa triển khai thân pháp nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng bay vút mà đi. Người này trên người tràn ngập kinh người đến cực điểm hơi thở dao động, thập phần đáng sợ, phảng phất nóng cháy vô cùng lửa cháy muốn đốt cháy hết thảy dường như. Rất xa, hắn thấy được lưỡng đạo thân ảnh, lưỡng đạo chính chiến đấu kịch liệt thân ảnh, đó là cao giai yêu thú. Người này tức khắc khiếp sợ không thôi, thế nhưng có cao giai yêu thú, Hơn nữa hắn có thể phân biệt ra kia cao giai yêu thú trạng thái tựa hồ không được tốt, một thân thực lực đại suy giảm. Vừa lúc người này hai tròng mắt ánh sao lập lòe không chừng, nội tâm suy nghĩ muôn vàn. Cao giai một bậc yêu thú thú đan chính là giá trị 1000 tích phân a, rất nhiều. Chính yếu chính là giết chết cao giai yêu thú cũng là một cái lớn lao vinh quang. Toàn bộ Thiên Vân Châu bản thổ nội chỉ có Dương Tuyền cùng Hắc Viêm Trạch tộc huynh cùng với Diệp Thần nói ba người mới có qua chém ngược nhập thánh cảnh thực lực, kia đại biểu chính là vô thượng vinh quang. Nếu chính mình giết chết này gấu đen cao giai yêu thú, chẳng phải là sẽ trở thành đạt được vô thượng vinh quang người thứ tư. Hắn cũng nhìn đến cùng gấu đen yêu thú chiến đấu kịch liệt người, thực lực thực không tồi, tựa hồ còn có không tầm thường thủ đoạn, bất quá, chính mình càng cường, ý niệm nhất định, người này thân hình hóa thành một đạo màu đen quang mang, phảng phất diễm lưu dường như xẹt qua mặt đất, bay nhanh tới gần. Chương 1423, hoành kiếm, gấu đen yêu thú cuồng bạo tàn sát bừa bãi, oanh kích bốn phương tám hướng. Trần Tông thi triển thân pháp không ngừng né tránh, đồng thời huy kiếm phản kích sát ra, tám phần nửa bước kiếm ý sắc nhọn cắt ở này màng da thượng, không ngừng cắt ra từng đạo miệng vết thương. Tiêu hao gấu đen yêu thú thực lực quá cường, Trần Tông chỉ có thể áp dụng loại này biện pháp chậm rãi đem chi ma sát, chỉ cần giết chi vào tay thú đan, Trần Tông liền có 1000 tích phân tiến trướng. So với phía trước săn giết như vậy nhiều ngụy cao giai yêu thú thu hoạch còn muốn đại. Chợt một cổ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm đánh úp lại, làm Trần Tông giữa mày thịch thịch thịch liên tục nhảy lên, thân hình xoay tròn tránh đi gấu đen yêu thú cuồng bạo oanh kích, đồng thời cũng nhìn về phía một phương, liền chỉ thấy một đạo mãnh liệt hắc mang lấy tốc độ kinh người bay vút tới, phảng phất một đoàn thiêu đốt nhảy lên ngọn lửa, đáng sợ đến cực điểm. Nguy cơ nơi phát ra chính là kia một đạo màu đen diễm lưu hắc viêm thị. Trần Tông tuy rằng ngày qua Vân Châu không bao lâu, nhưng có tâm hiểu biết dưới vẫn là nhận ra đối phương đặc thù, đúng là hắc viêm thị cái này gia tộc người, cùng kia Hắc Viêm Trạch đến từ cùng cái gia tộc, chẳng lẽ người này là Hắc Viêm Trạch? Đối phương cho chính mình mang đến nguy cơ cảm rất cường liệt, cơ hồ có gấu đen yêu thú cảm giác, nhưng vẫn là có chút chênh lệch, hẳn là không phải Hắc Viêm Trạch. Rốt cuộc ngày đó Kiêu Phổ thượng, Hắc Viêm thị con cháu bao gồm Hắc Viêm Trạch ở bên trong, ước chừng có 3 người, người này có lẽ chính là Hắc Viêm Trạch ở ngoài mặt khác 2 người chi nhất. Khoảng cách vài trăm thước hết sức, đối phương ra tay, một đoàn thật lớn hắc viêm phảng phất sau băng bài xích trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, phá hủy hết thảy oanh kích tới. Trần Tông sởn tóc gáy, kia một đoàn hắc viêm làm chính mình cảm giác được tử vong hơi thở, cuồng bạo gấu đen yêu thú cũng cảm giác được, ở bản năng cảm giác thượng yêu thú liền thắng qua nhân loại rất nhiều, lập tức liền cảm giác được bị diệt sát nguy hiểm, có lẽ bị đánh trúng không nhất định sẽ chết, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Sinh tử nguy cơ dưới, kia gấu đen yêu thú một lần thoát khỏi thiên sát lực tràng ảnh hưởng, nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hồng quang tràn ngập, ngưng tụ nơi tay trưởng thượng, hung hăng đi phía trước oanh sát mà ra. Đây là sinh tử nguy cơ dưới áp lực bùng nổ, toàn lực một kích, không hề giữ lại, khủng bố đến cực điểm. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm sát ra, huyết quang tạc nứt, tám phần nửa bước kiếm ý, nhất kiếm bạo huyết, nhất kiếm oanh sát mà ra. Trần Tông lại không có đi phía trước, ngược lại thi triển ra lưu quang phi ảnh thân pháp, bay nhanh lui về phía sau. Oanh, khoảnh khắc, Trần Tông nhất kiếm bạo huyết cùng gấu đen yêu thú toàn lực một kích cùng kia một đoàn như sao băng hắc viêm va chạm, hơi hơi một đốn, tựa hồ muốn chống lại một phen, rồi lại ở khoảnh khắc bị đánh tan, thế như trẻ tre. Khoảnh khắc, hắc viêm sao băng oanh sát tới, thẳng đánh kia gấu đen yêu thú, ngay lập tức nổ mạnh, hóa thành một cổ đáng sợ đến cực điểm hắc viêm nước lũ. Ngay lập tức chi gian liền đem gấu đen yêu thú nuốt hết. Mà Trần Tông tắc bay nhanh lui về phía sau, rời khỏi hắc viêm oanh kích phạm vi, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm nóng cháy sóng biển mãnh liệt đánh sâu vào tới. Nóng rực vô cùng, tựa hồ muốn đem chính mình nướng nướng thành nhân làm dường như. Nội tâm khiếp sợ không thôi, thần sắc lại là trầm xuống, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén sát khí. Đối chính mình hạ này sát thủ, không lưu tình chút nào, đương sát, nhưng Trần Tông cũng không có bị sát ý choáng váng đầu óc, mà là lui về phía sau, lại lui về phía sau, rời khỏi cũng đủ khoảng cách lại quan sát, giống một đại đoàn màu đen ngọn lửa tàn sát bừa bãi, không ngừng dao động truyền ra từng đợt đáng sợ đến cực điểm tiếng nổ mạnh, thanh thế như nước. Chợt có một tiếng khủng bố đến cực điểm, phẫn nộ đến cực điểm giống lên một tiếng từ màu đen ngọn lửa nội vang lên, đánh sâu vào khai đi, kinh người lực lượng bùng nổ, sinh sôi đem kia màu đen ngọn lửa xé rách nổ tung, hiển lộ ra gấu đen yêu thú thân hình, kia cường tráng đến cực điểm thân hình lại trở nên cháy đen một mảnh, phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy quá hồi lâu giống nhau, còn có thể nhìn đến rất nhiều cháy đen miệng vết thương. Không có chết, gấu đen yêu thú dựa vào tự thân lực lượng cường đại cùng kinh người sinh mệnh lực chống đỡ được kia một đạo hắc viêm công kích. Tuy là như thế, gấu đen yêu thú cũng bị thương không nhẹ, nguyên bản nó đã bị Trần Tông thiên sát lực nơi quấy nhiễu, cuồng tính quá độ trở nên cuồng bạo, luân phiên toàn lực ra tay dưới, đã tiêu hao 6-7 thành lực lượng, lúc sau lại cùng Trần Tông một trận chiến, bị Trần Tông nhất kiếm cắt ở trên người. Tuy rằng mỗi nhất kiếm thương thế đều không nặng, nhưng không chịu nổi nhiều, cũng không ngừng tiêu hao gấu đen yêu thú lực lượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể bị đối phương một kích hắc viêm oanh kích thành trọng thương. Nếu không, nếu là toàn thịnh thời kỳ gấu đen yêu thú, đủ để đánh tan kia một đoàn hắc viêm, tự thân sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Hiện tại gấu đen yêu thú, một thân lực lượng sở thừa không nhiều lắm, thương thế cũng không nhẹ, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, đúng là tốt nhất giết thời điểm. Trần Tông có nắm chắc, giờ này khắc này gấu đen yêu thú, chỉ cần tam kiếm liền có thể đem chi chém giết, lấy được kia giá trị 1000 tích phân thú đan. Chỉ là, Trần Tông lại vẫn là không có động thủ, bởi vì, cái kia hắc viêm thị thiên kiêu chính tới gần gấu đen yêu thú. Lại lần nữa ra tay, một quyền phá không oanh sát mà ra, khủng bố màu đen quyền kinh phảng phất màu đen ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Phảng phất một đoàn màu đen sao băng phá không sát ra. Uy lực đáng sợ đến cực điểm, rất xa, Trần Tông đều cảm giác được một cổ kinh người nóng cháy ập vào trước mặt. Tựa hồ muốn đem chính mình đốt cháy vì cho tàn, này một kích, ẩn chứa mãnh liệt đạo ý hơi thở, tựa hồ là một loại nửa bước hỏa chi đạo ý, nhưng cụ thể là cái gì hỏa chi đạo ý Trần Tông lại không rõ ràng lắm. Chỉ là có thể cảm giác được, đó là một loại uy lực thập phần đáng sợ nửa bước đạo ý. Cực kỳ kinh người, oanh, kia một quyền trực tiếp oanh kích ở gấu đen yêu thú trên người. Gấu đen yêu thú động tác chậm một đường, không kịp chống đỡ, tức khắc bị đánh trúng, cường tráng lại cháy đen thân hình tức khắc đong đưa, liên tục lui về phía sau. Bị oanh kích chỗ, càng là trực tiếp xuất hiện một cái tàn phá cháy đen hố động. Máu tươi bị bốc hơi đốt cháy, gấu đen yêu thú phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Càng có bi phẫn cùng cuồng nộ, ngoan cố chống cự, này gấu đen yêu thú không màng tự thân thương thế, bộc phát ra còn sót lại lực lượng, như là một chiếc trọng hình chiến xa hoành đẩy mà ra. Oanh sát tới, liều chết một trận chiến, cho dù là chết cũng muốn kéo đối phương đệm lưng, đồng quy vu tận, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra gấu đen yêu thú tuyệt cảnh dưới phản kích. Cũng thập phần đáng sợ. Cho dù là này lực lượng còn thừa không có mấy, vẫn như cũ bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Này gấu đen yêu thú là cao giai một bậc, một thân thực lực so tầm thường nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu càng mạnh mẽ không ít. Hơn nữa thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, sinh mệnh lực ngoan cường, hơn nữa là ở vô số lần sinh tử xé sát hạ tồn tại xuống dưới. Chiến đấu bản năng cùng ý chí kinh người, dù cho là tuyệt cảnh, cũng không có nửa phần sợ hãi, mà là liều chết một trận chiến, tìm chết. Hắc Viêm Lâm đầy mặt lạnh lẽo sát khí. Nếu là toàn thịnh thời kỳ gấu đen yêu thú, hắn còn không dám cùng chi nhất chiến, bởi vì còn không phải này đối thủ, cho dù là khuynh tấn toàn lực, nhiều lắm chính là đánh cho bị thương đối phương, nhưng hiện tại, này gấu đen yêu thú thực lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Còn thừa không có mấy, đúng là đem chi chém giết cơ hội tốt, chém giết này gấu đen yêu thú, chính mình không những có thể được đến một viên giá trị 1000 tích phân thú đan, còn có thể đủ đạt được chém ngược cao giai yêu thú vô thượng vinh dự. Có thể nói là danh lợi song thu, chiến. Hắc Viêm Lâm thực lực toàn bộ khai hỏa, song quyền thiêu đốt màu đen ngọn lửa, không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một quyền không chỉ có cụ bị đáng sợ đến cực điểm uy lực, càng có khó có thể miêu tả huyền diệu, quỷ ảo khó lường, gấu đen yêu thú vô pháp né tránh, bị một quyền lại một quyền oanh kích, không ngừng bị thương, thương thế tích lũy tăng thêm, một khi bộc phát ra tới, gấu đen yêu thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bị công kích đồng thời, gấu đen yêu thú cũng điên cuồng phản kích, này song trưởng đánh rơi, phảng phất từng tòa thiên thạch đẩy ra giết tới. Lại bị Hắc Viêm Lâm không ngừng né tránh, trên mặt đất lưu lại từng đạo đáng sợ hố động. Nhân cơ hội này, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, nhanh chóng quyết định, hoặc là đi, nếu là không đi, hiện tại ra tay vừa lúc, bằng không chờ đối phương đem gấu đen yêu thú đánh chết, liền sẽ tới đối phó chính mình, thừa dịp gấu đen yêu thú còn sống, có thể ở trình độ nhất định thượng kiềm chế đối phương. Một bước bước ra, thân hóa lưu quang phi hành, tốc độ kinh người, kiếm tùy thân động, hóa thành huyết quang một đạo, tốc độ kỳ mau vô cùng, nhất kiếm tiêu huyết. Không chút do dự, không lưu tình chút nào, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao giết tới, tám phần nửa bước kiếm ý hạ nhất kiếm tiêu huyết, kiếm tốc đạt tới cực hạn, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, vẫn là lấy 15 vạn cân mạ vàng trầm nhạc kiếm thi triển ra tới. Càng có chứa một loại khó có thể miêu tả hùng hồn. Oanh sát tới, phảng phất đánh nát thành không, Hắc Viêm Lâm sắc mặt tức khắc biến đổi, chợt, trước mắt giữ tợn sát ý như nước, người tìm chết, bạo nộ hạ, Hắc Viêm Lâm một quyền oanh hướng gấu đen yêu thú. Một quyền oanh hướng Trần Tông kiếm quang, đáng sợ đến cực điểm nửa bước liệt hỏa đạo ý hạ. Kia một quyền uy lực đạt tới cực hạn, phảng phất có thể nổ nát hết thảy, trong đó sở ẩn chứa khủng bố uy năng, tựa hồ có thể đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Quyền kinh cùng kiếm quang va chạm, hơi hơi một đốn hạ, kiếm quang bị đánh tan, làm Trần Tông kinh hãi không thôi, mắt thấy kia một đạo màu đen quyền kinh tựa như hỏa tinh oanh sát tới. Trần Tông oanh ra đệ nhị kiếm, đánh nát, tới gần, chém xuống. mạ vàng trầm nhạc kiếm tức khắc cuốn lên một cổ đáng sợ gió lốc, oanh sát mà ra cắn nát hết thảy. Gặp phải gấu đen yêu thú cùng Trần Tông, Hắc Viêm Lâm áp lực tức khắc tăng nhiều, các ngươi đều phải chết. Hắc Viêm Lâm bạo nộ đến cực điểm, oanh một tiếng, trên người lập tức có đáng sợ đến cực điểm màu đen ngọn lửa bùng nổ mà ra, phóng lên cao, hừng hực thiêu đốt, kinh người nóng cháy hơi thở không ngừng khuếch tán mà ra, tựa hồ muốn đem thiên địa chi gian hết thảy đều đốt thành cho tẫn. Trần Tông ở ngay lập tức lui về phía sau, chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn mặt tiền cửa hiệu mà đến, có loại bị nướng nướng thành nhân làm cảm giác. Gấu đen yêu thú liên tục giống giận, lại là không chút nào lui về phía sau, vẫn như cũ cuồng bạo oanh sát tới, chỉ là này lực lượng càng ngày càng yếu, cấp Hắc Viêm Lâm sở mang đến uy hát yêu ta cũng càng ngày càng nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắc Viêm Lâm cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta rất mạnh rất mạnh. Thiên sát lực tràng, trong nháy mắt, thiên sát lực tràng lực lượng đem Hắc Viêm Lâm bao trùm ở trong đó. Chỉ thấy Hắc Viêm Lâm mày nhăn lại, chợt, chống đỡ được. Trần Tông kinh ngạc không thôi, thiên sát lực tràng thế nhưng mất đi hiệu lực, không, không nên nói mất đi hiệu lực, mà là đối phương tựa hồ có nào đó thủ đoạn, hoặc là nói nào đó bảo vật, chống đỡ trụ thiên sát lực tràng xâm nhập, rốt cuộc thiên sát lực nơi nhằm vào chính là đối phương tâm thần linh hồn. Làm này sinh ra ảo giác, gián tiếp ảnh hưởng đến thực lực, nếu là tâm thần linh hồn cũng đủ cường đại liền có thể chống đỡ chủ. Đồng dạng, nếu là có thể chống đỡ sát ý xâm nhập bảo vật, cũng có thể bình yên vô sự, nguyên lai đây là ngươi dựa vào, cho ta chết. Hắc Viêm Lâm lạnh lùng cười, ngắn ngủn một tức liền thoát khỏi thiên sát lực tràng đánh sâu vào cùng ảnh hưởng. Một trường oanh ra, màu đen trường ấn thượng có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Tựa hồ đem thiên địa đều bao phủ, đốt thành cho tẫn, trong đó, càng là có cao tới 8 phần nửa bước liệt hỏa đạo ý ẩn chứa ở trong đó. Uy lực vô cùng, chỉ có thể mượn Tu La phân thân lực lượng, Trần Tông ám đạo, chương 1424, hoành kiếm, Tu La phân thân, lực lượng buông xuống, trong cơ thể một trận nổ vang, giống như lôi đình cuồng bạo dường như. Đáng sợ đến cực điểm thánh sát lực ở nháy mắt mãnh liệt mà ra. Thánh sát lực chính là nhập thánh cảnh cấp bậc lực lượng, lại là uy lực đáng sợ sát khí ngưng tụ, so giống nhau nhập thánh cảnh lực lượng còn muốn đáng sợ. Lấy Trần Tông tu vi cùng thân thể, kỳ thật là khó có thể hoàn toàn thừa nhận, chỉ có thể đủ phát huy ra bộ phận lực lượng, tuy là bộ phận lực lượng, cũng đủ để cho Trần Tông thực lực tăng nhiều, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tràn ngập trong cơ thể. Khắp người, tựa hồ muốn đem chi căng bạo dường như. So với tự thân Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới nửa thánh lực, còn mạnh hơn hoành rất nhiều, rốt cuộc, Thái Uyên Ma Vân công chỉ là thánh cấp thượng phẩm, lực lượng cũng chỉ là nửa thánh lực, đốt sát Tu La công còn lại là thánh cấp cực phẩm. Chẳng sợ chỉ là khuyết thiếu cuối cùng 3 tầng thánh cấp cực phẩm, cũng vẫn như cũ thắng qua thánh cấp thượng phẩm, huống chi một đoạn này thời gian xuống dưới, Tu La phân thân Trần Tu cũng đem đốt sát Tu La công tu luyện đến đệ thập tứ tầng. Nếu là tự thân có thể hoàn toàn chịu tải Trần Tu thánh sát lực, kia bộc phát ra tới thực lực quả thực đáng sợ, hoàn toàn chính là nhập thánh cảnh cấp bậc, dù cho hiện tại, bất quá chỉ có thể phát huy ra thánh sát lực tiểu bộ phận uy năng, cũng đủ để cho Trần Tông một thân thực lực tăng cường rất nhiều. Sát khí như long, nhất kiếm oanh sát, cụ bị bộ phận uy năng thánh sát lực ở khoảnh khắc bộc phát ra kinh người lực lượng. Dung hợp 8 phần nửa bước kiếm ý, nhất kiếm phá không sát ra, rồng ngâm thanh trời cao đến cực điểm, thanh thế kinh người, kinh sợ bát phương, Hắc Viêm Lâm tức khắc cả kinh. Hai tròng mắt phóng đại lại co rút lại, chăm chú nhìn kia một cái màu xám sát khí giao long đánh sâu vào. Cảm giác được một tia nguy cơ, oanh, thiên kinh địa chấn, màu đen trưởng ấn cùng sát khí như long ở khoảnh khắc va chạm. Hơi hơi một đốn, chợt tạc nứt, đáng sợ lực lượng của chính mình đánh sâu vào khai đi. Kinh động bát phương, Hắc Viêm quân vương, Hắc Viêm Lâm nhanh chóng quyết định, không chút do dự đôi tay kết ấn thi triển ra Hắc Viêm thị bí pháp. Ngay lập tức chi gian, vô số màu đen hơi thở từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Dương nanh múa vuốt che trời lấp đất mãnh liệt không thôi. Trên cao ngưng tụ, buông xuống, một tiếng hét to, tức khắc, thanh thế như nước, kinh thiên động địa, vô số nóng cháy hơi thở hội tụ tới, ở Hắc Viêm Lâm sau lưng trên không ngưng tụ ra một tôn màu đen thân ảnh. Kia thân ảnh chỉ có nửa người trên ngưng tụ, tuy rằng không đủ ngưng thật, lại có loại uy thế muôn vàn cảm giác, mà xuống nửa người tắc phảng phất một đoàn màu đen xoắn ốc sương mù giống nhau dung nhập trong hư. Không, kinh người lửa nóng hơi thở điên cuồng tràn ngập mà ra. Che trời lấp đất, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, sát, Hắc Viêm Lâm nâng lên cánh tay phải một chưởng đánh ra. Phía sau kia cao lớn Hắc Viêm quân vương cũng tùy theo nâng lên cánh tay phải. Tựa hồ có muôn vàn nguyên khí tương tùy, chấn động không thôi, oanh, một chưởng ngập trời oanh sát mà ra. Tựa hồ muốn phía trước đánh nát, linh cấp võ học ở chỗ lôi kéo bộ phận thiên địa chi lực cùng đại bộ phận thiên địa nguyên khí. Bởi vậy thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cho người ta cảm giác, phô trương rất lớn, nhưng cùng thánh cấp võ học so sánh với. Lại có loại miệng cọp gan thỏ cảm giác, thánh cấp võ học cũng lôi kéo thiên địa chi lực, nhưng lại là đem thiên địa chi lực dung nhập võ học giữa. Bởi vậy thoạt nhìn, thanh thế không có linh cấp võ học như vậy khổng lồ, lại càng thêm nội liễm, uy lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều lần. Nếu là đem linh cấp võ học lôi kéo thiên địa chi lực so sánh vì sương mù hơi nước, bao trùm phạm vi rất lớn, nhưng lực lượng phân tán, mà thánh cấp võ học sở khiên dẫn thiên địa chi lực, lại như là thủy, là sương mù hơi nước độ cao ngưng tụ, ở chất thượng thắng qua rất nhiều, càng thêm ngưng tụ, đến nỗi cái gọi là thanh thế hay không bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Nếu là thủy cũng đủ lâu ngày, liền như kia hải triều giống nhau, tự nhiên khí thế bàng bạc kinh người, bất luận là Hắc Viêm Lâm vẫn là Trần Tông sở thi triển đều là thánh cấp võ học. Hơn nữa, còn đều là thập phần cao minh thánh cấp võ học, trong đó sở khiên dẫn ngưng tụ thiên địa chi lực thập phần kinh người. Uy lực khủng bố, Hắc Viêm Quân Vương một trường oanh sát tới, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực cường áp lực, nhất kiếm sát khí sấm đánh, kiếm quang hóa thành một đạo màu xám lôi đình, phảng phất khai thiên tích địa, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực phá không giết tới. Này nhất kiếm so với sát khí như long tới, càng mạnh mẽ rất nhiều, Tu La phân thân vì tinh thuần rộng lượng sát khí lấy thần thông ngưng tụ mà thành. Sở tu luyện chính là vô cùng phù hợp đốt sát Tu La công cùng đốt sát Tu La kiếm pháp. Này tiến cảnh tự nhiên là vô cùng kinh người, đốt sát Tu La kiếm pháp luôn có 4 chiêu, hoặc là nói, 4 trọng cảnh giới, chiêu thứ nhất đệ nhất trọng đó là sát khí như long. Đệ nhị chiêu cũng chính là đệ nhị trọng, đó là sát khí sấm đánh, Tu La phân thân sở sẽ, Trần Tông bản tôn cũng sẽ, chẳng qua vô pháp như Tu La phân thân giống nhau tinh thâm. Chỉ vì Trần Tông bản tôn cũng không có cố tình đi tìm hiểu tu luyện quan hệ. Rốt cuộc đốt sát Tu La kiếm pháp chỉ có lấy đốt sát Tu La công lực lượng tới thi triển, mới có thể đủ phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa chính mình còn cần tu luyện mặt khác, thời gian hữu hạn, Trần Tông mới không có đi tìm hiểu đốt sát Tu La kiếm pháp. Bất quá như vậy, cũng có thể đủ phát huy ra bộ phận uy lực tới. Màu xám lôi đình kiếm quang nháy mắt cùng Hắc Viêm Quân Vương một trưởng va chạm, sôi nổi một đốn, tiện đà nổ tan, Hắc Viêm kình thương tay, trong tiếng quát khẽ, Hắc Viêm Quân Vương hai tròng mắt chán bắn ra kinh người quang mang, phảng phất đâm thủng hư không. Chợt một tay nâng lên, thiêu đốt khủng bố đến cực điểm hừng hực lửa cháy, che trời lấp đất tràn ngập khai đi, nóng cháy vô cùng hơi thở thổi quét thiên địa. Một trưởng đánh rơi, màu đen ngọn lửa ngưng tụ mà thành thật lớn trưởng ấn trên cao buông xuống, che trời tựa hồ hóa thành một phương thế giới. Hắc Viêm kình thương kinh người uy áp từ thiên chấn lạc dừng ở Trần Tông trên người. Tức khắc Trần Tông cảm giác chính mình cả người bị chấn áp, dường như khó có thể nhúc nhích. Càng có đáng sợ đến cực điểm nóng cháy hơi thở từ bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn tới, thẳng dục chui vào chính mình trong cơ thể, đốt cháy máu không còn, đem chính mình hóa thành xương khô cho tàn. Giống gấu đen yêu thú vọt mạnh tới, thật lớn tay gấu nâng lên, hung hăng oanh hướng Hắc Viêm Lâm. Lan, Hắc Viêm Quân Vương ra tay đối phó Trần Tông, kia Hắc Viêm Lâm thế nhưng có thể phân tâm đối phó gấu đen yêu thú, khủng bố một trưởng oanh ra, thình lình cũng là Hắc Viêm kình thương tay, uy thế kinh người. Bất quá cùng Hắc Viêm Quân Vương sở thi triển Hắc Viêm kình thương tay so sánh với, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, lực lượng còn thừa không có mấy, gấu đen yêu thú tức khắc bị một trưởng đánh trúng bay ngược mà ra. Hắc Viêm Quân Vương một trưởng cũng oanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông chụp nhập đại địa, tính cả đại địa cùng nhau băng toái, dường như thiên tinh chiến thể, bí pháp thi triển, ngay lập tức bùng nổ, dù cho ở mượn thánh sát lực dưới tình huống, thiên tinh chiến thể đối tự thân thực lực tăng phúc trở nên cực kỳ bé nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không. Tâm chi vực, tức khắc, kia đáng sợ đến cực điểm uy áp bị triệt tiêu, Trần Tông thần sắc lãnh túc một mảnh, hai tròng mắt nội ánh sao ngưng tụ, giống như kiếm phong sắc bén, tựa hồ có thể đâm thủng kia màu đen bàn tay to xỏ xuyên qua trời cao. Mạnh nhất nhất kiếm, sát khí toái không, oanh, một thân thánh sát lực ở khoảnh khắc, không hề giữ lại oanh sát mà ra, Trần Tông khóe mắt không tự giác hơi hơi run rẩy, toàn lực bùng nổ thánh sát lực cấp tự thân tạo thành cực đại phụ tài. Này nhất kiếm, hiển nhiên còn không phải chính mình có thể hoàn toàn khống chế. Sát khí toái không, đốt sát Tu La kiếm pháp đệ tam trọng, mạnh nhất nhất kiếm, đánh nát trời cao, nhất kiếm ra, thiên địa biến sắc, dù cho chỉ là nhập môn cảnh giới nhất kiếm, lại bộc phát ra kinh người vô cùng uy lực. Này nhất kiếm, thánh sát lực vô cùng ngưng tụ, thiên địa chi lực vô cùng cô đọng, nửa bước kiếm ý vô cùng cô đọng, hết thảy lực lượng toàn bộ đều độ cao ngưng tụ ở trong đó. Phảng phất từ đầu gỗ biến thành tinh cương dường như, đáng sợ đến cực điểm, thật lớn màu đen trưởng ấn ở nháy mắt bị xỏ xuyên qua. Một bó tràn ngập kinh diễm màu xám hỗn độn quang mang kiếm quang xỏ xuyên qua mà qua, bắn về phía Hắc Viêm Lâm, ngăn trở. Hắc Viêm Lâm sắc mặt đại biến, tiếng giống giận chung, song trưởng khép lại, Hắc Viêm Quân Vương song trưởng tùy theo khép lại, hung hăng một phách, lấy công đại thủ, oanh, kiếm khí bão táp bát phương, xé rách thiên địa, sát, khẽ quát một tiếng, Trần Tông cố nén trụ trong cơ thể không thoải mái, nhất kiếm sát ra, sát khí sấm đánh, này nhất kiếm uy lực dù cho không bằng sát khí toái không, lại cũng thập phần mạnh mẽ. Xỏ xuyên qua tán loạn cuồng bạo lực lượng, sát hướng Hắc Viêm Lâm. Hắc Viêm Lâm sắc mặt hoảng sợ, mới vừa rồi kia nhất kiếm đã làm chính mình khuynh tấn toàn lực mới chống đỡ. Này nhất kiếm, ngăn không được, lui, không chút do dự, Hắc Viêm Lâm bay nhanh lui về phía sau, chỉ là kia nhất kiếm vẫn như cũ giết tới, như lôi đình phá không nhanh chóng cuồng bạo, lui lui lui, liên tục lui về phía sau, đôi tay đều xuất hiện không ngừng oanh kích, từng đạo quyền kinh phá không, đem kiếm quang đánh nát sau. Hắc Viêm Lâm thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Thân pháp mở ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, từ mặt bên vô hồi, lại lần nữa ra tay. Trần Tông khẽ cau mày, chính mình mượn Tu La phân thân lực lượng, tuy rằng rất mạnh, đủ để cùng thiên kiêu phổ thượng tuyệt thế thiên kiêu chính diện một trận chiến. Nhưng tệ đoan thực rõ ràng, chính là vô pháp kéo dài, thi triển ra mới vừa rồi kia nhất kiếm, sát khí toái không, uy lực cực cường, lại cũng làm chính mình phụ tải tăng mạnh rất nhiều. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông lập tức tránh đi đối phương, bay nhanh hướng gấu đen phóng đi, sát khí sấm đánh, nhất kiếm phá không oanh sát mà ra, gấu đen yêu thú người bị thương nặng, một thân thực lực giảm xuống đến băng điểm, một thân phòng ngự lực lượng cũng tất cả biến mất, liền kia mạnh mẽ thân hình cũng không bằng phía trước, căn bản là vô pháp ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm. Oanh một tiếng, tựa như lôi đình toái không oanh sát tới, trực tiếp đánh nát gấu đen nửa bên thân hình, một viên thú đan bay lên, Trần Tông thân hóa lôi đình bay vút mà qua, bắt lấy kia một viên thú đan sau thu vào nạp giới trong vòng. Lập tức hướng nơi xa chạy như bay mà đi, Hắc Viêm Lâm thiếu chút nữa hộc máu, lập tức bùng nổ lực lượng truy kích mà ra, 1000 tích phân a, kia chính là đồng giá 1000 tích phân thú đan a. Thế nhưng bị đối phương cướp lấy, hơn nữa, gấu đen yêu thú cũng bị đối phương giết chết, một màn này vô pháp làm bộ, trên không chính là có cường giả nhìn, tiểu tử này, đích xác không tồi, vừa vào thánh cảnh cường giả cười gật đầu, hừ, đầu cơ trục lợi hạ người, một cái khác nhập thánh cảnh cường giả lại hừ lạnh một tiếng. Đầy mặt khinh thường bộ dáng, xoay người, nhất kiếm phách chạm, thánh sát lực hạ khủng bố kiếm khí như tàn nguyệt chạm không sát hướng Hắc Viêm Lâm. Này nhất kiếm vô pháp đánh cho bị thương Hắc Viêm Lâm, lại có thể kéo dài hắn tốc độ, 1000 tích phân thú đan, Trần Tông cũng sẽ không buông tay. Hắc Viêm Lâm ra tay, trực tiếp đánh nát kia kiếm khí, thân hình dừng lại một chút khoảnh khắc, lại lần nữa truy kích mà đi. Hắn đầy mặt âm hàn sát khí, trên người màu đen hơi thở điên cuồng mãnh liệt, sát ý như nước, thế nhưng ở chính mình dưới mí mắt giết chết gấu đen yêu thú cướp lấy kia giá trị 1000 tích phân thú đan, tuyệt đối vô pháp tha thứ, điên cuồng truy kích, cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, thánh sát lực phụ tải càng ngày càng cường liệt, làm Trần Tông cảm giác trong cơ thể như là bị vô số châm không ngừng chắt giống nhau. Thập phần khó chịu, rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể thúc dục lấy máu kiếm ấn lực lượng. Biển máu vô tận, lấy máu kiếm pháp mạnh nhất nhất chiêu thi triển mà ra. Lấy cao giai nửa thánh cấp thúc dục thi triển ra viên mãn cảnh giới biển máu vô tận. Uy lực của nó càng thêm khủng bố. Trực tiếp thắng qua lấy thánh sát lực thi triển sát khí toái không nhất kiếm. Chương 1425, danh ngạch, biển máu cuồn cuộn, che trời, đáng sợ đến cực điểm lực lượng mãnh liệt vô cùng, mênh mông kích động bốn phương tám hướng, nhân cơ hội này, Trần Tông xa độn mà đi, Hắc Viêm Lâm tác đối mặt kia biển máu chiều dâng vô tận oanh kích. Không thể không để tụ một thân lực lượng chống đỡ, này nhất chiêu ở phía trước, Trần Tông liền dùng chi chặn lại ngăn cản quá một tôn nhập thánh cảnh một trọng cường giả. Này Hắc Viêm Lâm thực lực tuy rằng rất mạnh, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng chung quy không phải chân chính nhập thánh cảnh, đối mặt biển máu vô tận cũng đến khuynh tấn toàn lực mới có thể đủ chống đỡ. Bất quá biển máu vô tận uy lực tuy rằng không yếu, nhưng muốn đem Hắc Viêm Lâm đả thương lại vẫn là không đủ. Trần Tông cũng không cần đem chi đả thương, chỉ cần kéo dài trụ một đoạn thời gian là được, xa độn mà đi, hủy diệt dấu vết hơi thở, làm Hắc Viêm Lâm càng khó lấy truy kích, không có cảm thấy được nguy cơ sau. Trần Tông mới vừa rồi đem thánh sát lực phản hồi Tu La phân thân, tức khắc cảm giác toàn thân đều thứ đau không thôi. Tựa hồ bị vô số kim đâm giống nhau, rất khó chịu, vận chuyển Thái Uyên Ma Vân công giảm bớt loại này thứ đau cùng phụ tải. Dần dần giảm bớt, tiến tới biến mất, một thân tiêu hao rất nhiều lực lượng cũng tùy theo dần dần khôi phục. Nơi này thiên địa nguyên khí tương đối với Huyền Minh vực, muốn càng nồng đậm tinh thuần gấp đôi không ngừng, Thái Uyên Ma Vân công toàn lực vận chuyển dưới, khôi phục tốc độ càng mau. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, còn tinh tiến vài phần, mơ hồ trung thực lực có điều tăng lên. Tiếp theo, Trần Tông hành động càng thêm cẩn thận, một bên tìm kiếm yêu thú săn giết, một bên tránh đi những cái đó thực lực cường đại thiên kiêu. Tuy rằng Trần Tông rất muốn cùng bọn họ giao thủ, chẳng sợ một bại cũng không quan hệ, nhưng sự tình quan trọng đại, liên quan đến Huyền Nguyên Thánh sẽ không dung có thất, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn giữa tích lũy tự thân, tinh luyện tự thân, chờ đợi bùng nổ một khắc, nạp giới nội thú đan, không ngừng gia tăng, tích phân cũng không ngừng dâng lên. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Trần Tông sở tích lũy đến tích phân đã vượt qua 2000, đương nhiên, nếu không có giết kia một đầu cao giai một bậc gấu đen yêu thú cũng thành công lấy được thú đan. Trần Tông hiện tại tích phân, cũng chỉ là phá ngàn mà thôi, phá ngàn cùng phá 2000, kia chính là hai khái niệm, 2000 nhiều tích phân, không biết có không danh liệt tiền tam 10. Trần Tông ám đạo, không có một cái minh xác tham chiếu mục tiêu, Trần Tông cũng vô pháp khẳng định, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ có thể là chính mình không ngừng nỗ lực, tận khả năng đạt được thú đan tích lũy tích phân, lấy càng cao tích phân hoàn thành lúc này đây châu tái, mới càng có khả năng đoạt được 30 cái danh ngạch chi nhất. Ngày thứ 5, thời gian chậm rãi trôi đi, khoảng cách kết thúc chỉ còn lại có 3 cái canh giờ. Chết, Trần Tông nhất kiếm phá không sát ra, tức khắc đem một đầu ngụy cao giai yêu thú chém giết. Lấy được thú đan, tích phân càng nhiều, 2400 tích phân, thời gian không nhiều lắm, tiếp tục săn giết, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, âm thầm nói, chỉ là, này một mảnh khu vực trong vòng yêu thú số lượng, kỳ thật cũng là hữu hạn, rốt cuộc bị Thiên Vân Châu Liên Can cường giả nhóm hạn chế. Mỗi giết chết một đầu, liền giảm bớt một đầu, sẽ không tăng nhiều, tiếp theo 3 cái canh giờ, Trần Tông cũng không có tìm được mấy đầu yêu thú nhưng sát. Bỗng nhiên, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở xa xa đem Trần Tông tỏa định. Bay nhanh tới gần, kia hơi thở như uyên như ngục, rộng lớn thâm thúy mênh mông cuồn cuộn vô biên. Lập tức cấp Trần Tông mang đến không cách nào hình dung áp lực. Hảo cường, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, loại này hơi thở so với phía trước cái kia Hắc Viêm Lâm tới. Chút nào không yếu, tựa hồ còn mạnh hơn ra vài phần, thời gian mau kết thúc, không nên một trận chiến. Trần Tông ám đạo, không chút do dự xoay người, đem lưu quang phi ảnh thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Bay nhanh đi xa, muốn chạy trốn, ngoan ngoãn đem nạp giới lưu lại. Một tiếng lãnh lệ đến cực điểm thanh âm phảng phất đao kiếm xâm hàn phá không tới. Xuyên vào Trần Tông màng tai nội, tựa hồ muốn đem màng tai xỏ xuyên qua, đem thức hải cắn nát, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, thanh âm này giữa thế nhưng ẩn chứa loại này đáng sợ tinh thần ý chí đánh sâu vào. Giống nhau nửa thánh cấp căn bản là vô pháp chống đỡ. Nháy mắt liền sẽ bị đánh tan, bất quá ở linh hồn thượng, Trần Tông thập phần cường đại, liên quan thức hải cùng tinh thần ý chí cũng thập phần cường đại. Trực tiếp chống đỡ được đối phương thanh thế ý chí đánh sâu vào. Bình yên vô sự, tốc độ cũng chút nào không giảm, đối phương âm thầm kinh hãi không thôi, người này là ai, thế nhưng có thể chống đỡ được chính mình thanh thế ý chí đánh sâu vào. Nhưng người này tốc độ cực nhanh, còn muốn thắng qua Trần Tông một ít, chính không ngừng kéo gần khoảng cách, kinh người uy áp bức bách tới, làm Trần Tông có chút trong lòng run sợ, chỉ sợ chỉ có mượn Tu La phân thân lực lượng mới có thể đủ cùng chi chống lại. Nhưng phòng trừng vô pháp đánh bại, hơn nữa, Tu La phân thân lực lượng mượn đều sẽ cho chính mình tạo thành không nhỏ phụ tải. Liên tục thời gian càng dài phụ tải lại càng lớn, phi vạn bất đắc dĩ, Trần Tông nhưng không nghĩ mượn, gần, người nọ không ngừng bước bách tới, khoảng cách Trần Tông bất quá 5.000 mễ, đối người thường mà nói, 5.000 mễ có lẽ rất xa, nhưng đối với cao giai nửa thánh cấp thiên tài mà nói, 5.000 mễ căn bản là không tính cái gì, chớp mắt liền có thể bay vút mà qua, 4.000 mễ, 3.000 mễ, 2.000 mễ, 1.000 mét, càng ngày càng gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, cho ta dừng lại. Quát khẽ thanh phiếm kinh người hàn ý, chợt, dựng trưởng như đao lăng không một phách, một đạo đáng sợ đến cực điểm xâm hàn ánh đao chảm nứt hư không oanh sát mà ra. Thế nếu sấm đánh mạnh mẽ đến cực điểm, không lưu tình chút nào oanh sát hướng Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông một đao chặt đứt, Trần Tông phần lưng phát lạnh, có loại bị bổ ra cảm giác, thân hình xoay chuyển nhất kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm bạo huyết, mạnh mẽ nhất kiếm sát ra, huyết quang kích động nổ mạnh thật mạnh, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng, oanh hướng kia một đạo hung hãn vô cùng ánh đao. Khoảnh khắc, huyết quang kích động rách nát khai đi, lại cũng ngăn trở kia một đạo ánh đao, Trần Tông tốc độ không giảm bay vút mà ra, 500 mễ, khoảng cách càng gần, rút đao đoạn thủy, ánh đao sáng như tuyết mà xâm hàn, xẹt qua trời cao, phảng phất phía chân trời nở rộ mà ra một mạt lưu quang dường như, giống như thần hy, vạn vật lao nhanh ảo diệu vô tận, này một đao uy lực so với phía trước dựng trưởng bổ ra một đao càng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Lệnh Trần Tông phần lưng phát lạnh, cả người lông tơ dựng ngược, Yên Vũ Triều Vân, mạnh nhất nhất kiếm thi triển. Kiếm quang biến mất không thấy, như yên tràn ngập, tựa vũ dòng nước xiết, lại phảng phất một đoàn lưu vân cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, nỗ lực ngăn trở này một đao, Trần Tông cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào tới. Khí huyết cuồn cuộn đồng thời, Trần Tông lại cũng mượn dùng này một đao đáng sợ lực lượng. Nháy mắt bay ngược mà ra, lần thứ hai kéo ra khoảng cách, chẳng lẽ ta lại muốn mượn Tu La phân thân lực lượng? Trần Tông một bên bay ngược, một bên nhìn đối phương để đao tới gần, trong lòng hơi hơi trầm xuống, mọi người chú ý. Châu tái đã đến giờ, lập tức đến Vân Hoang đại trạch ngoại tính toán thành tích. Không được đến trễ, một đảo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn mà lại trầm thấp hùng hồn thanh âm chợt vang lên. Tựa như thiên địa sơ khai thần lôi cuồn cuộn chấn động, truyền vào mỗi người trong tai, tính ngươi vận khí tốt, đề đao truy kích Trần Tông người tức khắc lạnh lùng cười. Xoay người, hướng tới Vân Hoang đại trạch ngoại bay vút mà đi, Trần Tông cũng thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng Vân Hoang đại trạch ngoại mà đi, cũng không biết dựa vào chính mình 2500 nhiều tích phân có không đoạt được 30 cái danh ngạch chi nhất, không biết, hiện tại cũng chỉ có thể xem tình huống, có lẽ có thể, có lẽ không được, từng đạo thân ảnh bay nhanh xẹt qua, nhanh chóng hướng Vân Hoang đại trạch ngoại mà đi. Trần Tông lại gặp Tư Mã Hoàn Vũ. Tư Mã Hoàn Vũ nhìn đến Trần Tông khi đầy mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang, tựa hồ muốn đem Trần Tông xỏ xuyên qua. Trần Tông lại chỉ là liếc Tư Mã Hoàn Vũ liếc mắt một cái, không để ý đến. Hiện tại Tư Mã Hoàn Vũ đã không bị chính mình coi như đối thủ. Tuy rằng Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất mạnh, ở phía trước hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể trấn áp chính mình, nhưng kinh trận chiến ấy lúc sau, Trần Tông lại cùng thực lực càng cường giả giao thủ một trận chiến. Tầm mắt trống trải, hơn nữa tự thân thực lực cũng tiến thêm một bước tăng cường. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không coi khinh Tư Mã Hoàn Vũ, bởi vì đối phương chính là tuyệt thế thiên kiêu. Đến Vân Hoang đại trạch xuất khẩu khi, Trần Tông cũng gặp Hắc Viêm Lâm. Hắc Viêm Lâm hai trong mắt tựa hồ thiêu đốt đáng sợ đến cực điểm màu đen ngọn lửa, phảng phất muốn đem Trần Tông hóa thành tro tàn dường như. Trong đó tức giận cùng sát khí rõ ràng có thể thấy được, những người khác đều có thể cảm giác được. Bị Hắc Viêm Lâm như thế nhìn chằm chằm, Trần Tông không khỏi cũng cảm giác được vài phần áp lực. Người tốt nhất hy vọng chính mình sẽ không thông qua châu tái. Hắc Viêm Lâm thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, ẩn chứa kinh người lực lượng thô bạo, trực tiếp uy hát Yota Trần Tông. Trần Tông nghe vậy, lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không chút nào sợ hãi cùng đối phương đối diện. Thông qua châu tái, đương nhiên, nhưng có nửa phần cơ hội, Trần Tông đều phải vì chính mình tranh thủ đến. Kẻ hèn một cái tuyệt thế thiên kiêu, tuy rằng thực lực rất mạnh, so với chính mình hiện tại còn phải cường đại không ít, nhưng không đủ để trở thành chính mình trở ngại. Tiến vào Vân Hoang đại trạch thiên kiêu, tổng số là 180 cái, nhưng Trần Tông phát hiện, từ Vân Hoang đại trạch nội ra tới, lại không đến 180 cái, mà là 162 cái. Nói cách khác, có 18 cái ở phía trước cũng đã đào thải, có lẽ là tàu ngộ đến cái gì vô pháp dùng lực nguy hiểm, chỉ có thể vận dụng lệnh bài bảo mệnh, do đó từ bỏ. Hiện tại, đem các ngươi nạp giới nội thú đan toàn bộ lấy ra. Một tôn cường giả mở miệng nói, tức khắc, 162 cái thiên kiêu sôi nổi lấy ra nạp giới nội thú đan. Chất đống ở chính mình trước mặt, liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra người nào sẽ bị đào thải, bởi vì chênh lệch rất lớn, có thiên kiêu trước mặt, thú đan giống như là một tòa tiểu đồi núi dường như. Mà có thiên kiêu trước mặt sở chất đống thú đan lại không nhiều lắm, chỉ có mấy chục viên mà thôi, những cái đó thú đan rất ít thiên kiêu nhóm vừa thấy. Tức khắc thần sắc ảm đạm. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng biết, chính mình không cơ hội, chỉ có đào thải một đường, mà những cái đó thú đan rất nhiều thiên kiêu nhóm, có thần sắc bình đạm, tự tin tràn đầy, có tác lộ ra một mặt ý cười, phảng phất danh ngạch đắc thủ sắp tới. Trần Tông hít sâu một hơi, chính mình thú đan không tính thiếu, nhưng cũng không tính rất nhiều, bất quá trong đó có một viên giá trị 1000 tích phân cao giai một bậc yêu thú thú đan. Bởi vậy, cũng không hảo phán đoán chính mình cuối cùng hay không có thể đạt được danh ngạch chi nhất. Dương Tuyền, 5520 tích phân. Hắc Viêm Trạch, 5521 tích phân. Diệp Thần nói, 5518 tích phân. Một tôn cường giả thần thức quét ngang mà qua, tức khắc đem mọi người thú đan đổi vì tích phân, vô cùng chuẩn xác, hơn nữa nhất nhất báo ra. Nghe được Dương Tuyền cùng Hắc Viêm Trạch cùng với Diệp Thần nói ba người sở có được tích phân, mọi người sôi nổi kinh hãi, chính mình có được nhiều ít tích phân, chính mình rất rõ ràng, cùng 5000 nhiều tích phân đối lập lên, quả thực chênh lệch quá lớn quá lớn. Trần Tông trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống. Đến nỗi kia ba người sở có được tích phân, thập phần tiếp cận, kém bất quá là một tích phân hai tích phân mà thôi. Đối bọn họ mà nói, căn bản là không tồn tại cái gọi là cao thấp chi phân. Cũng cùng thực lực mạnh yếu không có nửa phần quan hệ. Chương 1426, cuối cùng danh ngạch. Mọi người đều thập phần khiếp sợ với Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần nói ba người sở lấy được tích phân. Chợt, kia cường giả lại bắt đầu tuyên bố những người khác đoạt được đến tích phân. Bất quá hắn tựa hồ chỉ tuyên bố lấy được châu tái 30 cái danh ngạch người tích phân. Cái thứ tư, tên là Dương Phong, chính là cùng Dương Tuyền cùng cái gia tộc người, đoạt được đến tích phân là 4200 nhiều, ước chừng so với kia tam đại tuyệt thế thiên kiêu thiếu 1000 nhiều tích phân. Chênh lệch thực rõ ràng, thứ năm cái đoạt được đến tích phân là 4100 nhiều, cùng Dương Phong tương đối tiếp cận, thứ sáu cái, thứ bảy cái, thứ tám cái, thứ chín cái, đệ thập cái, 4100 tích phân, 4000 mấy chục tích phân, 3900 nhiều tích phân, 3800 nhiều tích phân, 3700 nhiều tích phân. Càng là sau này, tích phân liền càng ít, nhưng đều có 3000 nhiều, làm người kinh ngạc không thôi, không ít người cảm thấy uể oải, bởi vì tự giác danh ngạch vô vọng, cũng có chút người thực khẩn trương, không xác định chính mình rốt cuộc hay không có thể đạt được danh ngạch. 10 cái, 15 cái, chưa bị tuyên bố danh ngạch càng ngày càng ít, Trần Tông không cấm hít sâu một hơi, 20 cái danh ngạch, thứ 20 cái danh ngạch người thu hoạch đến tích phân, cũng có 3000 nhiều, mà kia 20 người giữa. Liệt Hoàng Vương Phượng Yên Yên cùng Huyền Minh Công Tử Hư Mộc Bạch đều ở trong đó. Ngoài ra, Hoành Giang Phủ ngày đầu tiên kiêu cùng Đồng Sơn Phủ ngày đầu tiên kiêu cũng đều ở trong đó. 10 cái, chỉ còn lại có 10 cái danh ngạch chưa từng tuyên bố. Theo bản năng, một ít tự giác có hy vọng thiên kiêu nhóm sôi nổi nắm chặt song quyền. Phía trước cùng Trần Tông chiến quá một lần Hắc Viêm Lâm, cũng ở kia 20 cái danh ngạch trong vòng, mà lúc sau đuổi giết Trần Tông kia cầm trong tay trường đao Thiên Vân giáo đệ tử, cũng đồng dạng ở trong đó, tên là Long Trảm, thứ 21 cái danh ngạch, Triệu Hành Không, đoạt được tích phân vì 2900 nhiều. Có thể phát hiện, Triệu Hành Không ở khoảnh khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt tay trái cũng tản ra, thân là Sơn Lưu Phủ ngày hôm sau kiêu, nếu là vô pháp được đến danh ngạch nói, có chút mất mặt, chợt, là Hoành Giang Phủ cùng Đồng Sơn Phủ ngày hôm sau kiêu được đến danh ngạch. Thứ 24 danh ngạch, còn lại là Huyền Minh Vực ngày hôm sau kiêu Kiếm Lăng Tiêu đoạt được đến. Được đến danh ngạch, Trần Tông liền phát hiện, Kiếm Lăng Tiêu căng chặt lông mày ở khoảnh khắc hơi hơi buông ra. Danh ngạch, quan trọng nhất, được đến danh ngạch, liền ý nghĩa có thể tiến vào đạo tái. Nếu là vô pháp được đến danh ngạch, tắc ý nghĩa vô duyên với đạo tái. Đạo tái, đó là tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ mấu chốt vừa đứng. Trần Tông phát hiện chính mình vô pháp không cảm thấy khẩn trương. Sự tình quan trọng đại, khó tránh khỏi có chút nỗi lòng phập phồng. Thứ 25 cái danh ngạch, thứ 26 cái danh ngạch, thứ 27 cái danh ngạch, phân biệt bị Sơn Lưu Phủ, Hoành Giang Phủ cùng Đồng Sơn Phủ Thiên Kiêu Sở lấy được. Thứ 28 danh ngạch cùng thứ 29 danh ngạch, tắc phân biệt bị Thiên Vân Châu Bản Thổ Thiên Kiêu Sở lấy được. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch, phàm là cảm thấy có hy vọng được đến danh ngạch thiên kiêu. Hô hấp đều trở nên dồn dập lên, Trần Tông theo bản năng hít sâu, nắm chặt nắm tay, thứ 30 cái danh ngạch, chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch, nhưng không biết sẽ tuyên bố ai tích phân. Thứ 30 người, tuyên bố cường giả tăng thêm ngữ khí sau, lại hơi hơi một đốn, ánh mắt đảo qua mà qua, làm mọi người nội tâm càng thêm khẩn trương lên, cảm giác mỗi một tức thời gian đều trở nên dài lâu. Không khí giữa tràn ngập một tia nôn nóng hơi thở. Thứ 30 cái danh ngạch, kia cường giả tựa hồ cũng cảm giác được điểm này, cố ý trêu đùa dường như, lại lần nữa lặp lại mở miệng, làm người càng thêm khẩn trương. 2452 tích phân, này cường giả vẫn chưa trực tiếp tuyên bố tên, mà là tuyên bố tích phân, tức khác, một đám thần sắc đại biến, bởi vì chính mình sở có được tích phân, tựa hồ không phải 2452 tích phân. Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, lộ ra một mặt ý mừng, tựa hồ, chính mình sở có được tích phân, chính là 2452 tích phân. Trần Tông, hai chữ rơi xuống, một cái tên, truyền vào mọi người trong tai, phảng phất giải quyết dứt khoát dường như, thật lớn vui sướng tức khắc xông thẳng Trần Tông tâm thần. Kích động không thôi, chính mình được đến một cái danh ngạch, được như ý nguyện được đến một cái danh ngạch, đáng chết, như thế nào sẽ, một tôn Thiên Vân Châu Thiên Kiêu tức khắc thất thố, hung hăng một đao bổ về phía mặt đất, sinh sôi đem kia mặt đất bổ ra một đạo thật dài khe rãnh. Hung hăng phát tiết, hắn sở có được tích phân, là 2451, thiếu chút nữa. Chỉ là kém một chút mà thôi, Phàn Lâm, kia cường giả rồi lại nói ra một cái tên, làm người khó hiểu, các ngươi hai người thu hoạch đến tích phân giống nhau nhiều. Kia cường giả nói, Trần Tông tức khắc cảm giác được lưỡng đạo sắc bén đến cực điểm ánh mắt phá không mà đến. Xâm hàn như đao mang kiếm phong, đó là Phàn Lâm ánh mắt, Phàn Lâm một thân màu xanh lá kiếm trang, eo vác màu xanh lá lân ra trường kiếm, quanh thân tựa hồ có vô hình kiếm khí tràn ngập, hai mắt sắc bén vô cùng, tựa hồ ngầm có ý kiếm phong dường như, thứ 30 cái danh ngạch. Đem ở các ngươi hai người giữa lấy thứ nhất, kia cường giả lại lần nữa mở miệng nói, này danh ngạch nên về ai, từ các ngươi tự hành quyết định, ta kêu Phàn Lâm, Thiên Vân giáo hạch tâm đệ tử, danh ngạch cho ta, khi ta thiếu ngươi một ân tình, ngày sau có yêu cầu nhưng tới tìm ta, ta sẽ tận khả năng vì ngươi xuất lực. Phàn Lâm ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất muốn lấy này cấp Trần Tông mang đi cũng đủ áp lực giống nhau. Này ngữ khí mang theo vài phần hàn ý, càng có kiếm phong sắc bén trực tiếp, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ nhất kiếm giết tới. Có kiếm sắc nhọn, cũng có thiên địa đại thế, sắc bén ngôn ngữ, liền như kiếm sắc nhọn, nói ra chính mình thân phận mượn dùng Thiên Vân giáo thanh thế. Liền như thiên địa đại thế, cùng hắn so sánh với, Trần Tông bất quá là một cái đến từ chính Huyền Nguyên Vương Triều ở ngoài thiên kiêu. Căn bản là không tính cái gì, người cũng luyện kiếm, dưới kiếm phân cao thấp, Trần Tông đáp lại, ra ngoài mọi người dự kiến trực tiếp, giống như là một ngụm thần kiếm ra khỏi vỏ, ám sát mà ra, không có chút nào vô hồi cách làm, vì sao phải vô hồi, đối mặt loại này thế cục. Trần Tông không có khả năng đi vô hồi, danh ngạch, nhất định phải được, nếu là nói chính mình tích phân không đủ, kia lại bất đắc dĩ cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng mà, chính mình tích phân đủ rồi, vừa vặn có thể đạt được thứ 30 cái danh ngạch. Chẳng qua có người cùng chính mình tích phân giống nhau nhiều, tương đương nhiều một cái người cạnh tranh, như thế, vậy cạnh tranh đi, toàn bằng tự thân năng lực cùng thủ đoạn. Phàn Lâm hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, thế nhưng không cho chính mình mặt mũi, thực hào, ngươi cầu một bài. Ta liền ban ngươi một bài, Phàn Lâm lạnh lùng cười nói, ngôn ngữ càng thêm sắc bén, ánh mắt càng thêm sắc bén, ở trong lời nói, kia Phàn Lâm một chút đều không thua, nhất định phải chiếm cứ thượng phong, khí thế bước người, nhưng loại này bức bách mà đến khí thế đối Trần Tông không có chút nào ảnh hưởng. Làm vô dụng công, luyện kiếm, liền ở dưới kiếm quyết cao thấp, người thắng được gọi là ngạch, bại giả đào thải, thực trực tiếp cũng rất đơn giản, cũng thực phù hợp tu luyện giả thế giới, trước nay chính là cá lớn nuốt cá bé. Lời nói rơi xuống, Phàn Lâm mang theo đầy mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, ánh sao như lãnh điện chán bắn mà ra, đâm thủng trời cao đáng sợ tuyệt luân. Chợt, một bước bắn ra, hắn nện bước thập phần trực tiếp, một bước tiếp theo một bước bước ra, nhanh chóng tới gần Trần Tông, một thân khí thế theo nện bước mà không ngừng ngưng tụ. Càng ngày càng sắc nhọn, càng ngày càng kinh người, tựa hồ có một cổ xé rách thiên địa khủng bố. Ở mọi người trong mắt, Phàn Lâm giống như là biến thành một ngụm lợi kiếm, một ngụm có thể xé rách thiên địa lợi kiếm. Tới gần, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, chỉ cần là này bộ pháp, liền cấp Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực, rất mạnh, đây là một cái rất mạnh đối thủ, bất quá loại này áp lực, lại vẫn là không bằng kia Hắc Viêm Lâm, cũng đã thắng qua Tư Mã Hoàn Vũ không ít, may mà, Trần Tông một thân thực lực cùng với Tư Mã Hoàn Vũ một trận chiến khi lại có điều tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, không thấy làm bộ, Trần Tông tay phải dừng ở mạ vàng trầm nhạc kiếm trên chuôi kiếm, năm ngón tay khẩn khấu, cánh tay thượng cơ bắp đại gân bỗng nhiên nhô lên như đại mãng xoay người. Giao Long Giao Uyên, nháy mắt phát ra ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Kiếm ra khỏi vỏ, khoảnh khắc, một mặt trầm trọng vô cùng hùng hồn đến cực điểm bá đạo vô biên kim sắc kiếm quang dập nát chân. Không oanh sát mà ra, tuy rằng chỉ là thực bình thường nhất kiếm, lại phát ra ra có thể đánh nát núi cao khủng bố uy năng. Phàn Lâm thần sắc càng thêm lãnh lệ, hai tròng mắt phảng phất lãnh điện bắn nhanh trời cao dường như. Này nện bước càng thêm nhanh chóng, khoảnh khắc chi gian, bước chân một cái đan sen, tựa hồ mang theo một mặt huyền diệu đến cực điểm ảo ảnh. Liên quan thân hình cũng bị lôi ra từng đạo tàn ảnh, ngay lập tức tránh đi Trần Tông nhất kiếm oanh sát, cơ hồ dán kim sắc kiếm quang uốn lượn bước sát tới. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, vân màu trắng kiếm quang phảng phất phía chân trời lưu vân, lại như biển cả giàn giụa tới gần, nhất kiếm phá không giết tới, Trần Tông sởn tóc gáy, kia kiếm quang phảng phất thiên vân cao xa vô ngần, lại có vân trung lôi đình dường như đáng sợ bá đạo. Xỏ xuyên qua hết thảy phá hủy hết thảy, cánh tay chấn động thủ đoạn vừa truyền, trầm trọng đến cực điểm mạ vàng trầm nhạc kiếm phảng phất lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng. Rõ ràng là một mụn kinh người đại kiếm, lại ở Trần Tông trong tay, phảng phất kim thêu hoa dường như linh hoạt hay thay đổi. Hoành kiếm đón đỡ, song kiếm va chạm, tức khắc, Trần Tông cảm giác được một cổ kéo dài không dứt mềm chung có ngạnh kiếm kính xuyên thấu qua thân. Kiếm không ngừng đánh sâu vào tới, kia kinh lực tựa hồ muốn đem chính mình cánh tay kinh mạch xé rách đánh nát giống nhau. Phàn Lâm cũng không chịu nổi, Trần Tông kia nhất kiếm sở mang theo lực lượng, thật sự là bá đạo đến cực điểm ngang ngược vô cùng. Phảng phất không chút nào phân rõ phải trái thái cổ man thú giống nhau điên cuồng đánh sâu vào. Làm Phàn Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến, cảm giác chính mình cánh tay tựa hồ phải bị đánh đoạn nổ nát dường như. Nhất kiếm va chạm, thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt trên dưới. Không tồi, thế nhưng có thể ngăn trở ta nhất kiếm, lui về phía sau ba bước, Phàn Lâm đồng thời nói, trên người tức khắc tràn ngập ra càng thêm sắc bén hơi thở. Phảng phất có vô số kiếm khí ở trong cơ thể dựng dục mà sinh, nháy mắt bắn nhanh mà ra. Rồi nổi dung nhập kia thân kiếm bên trong, lực thấu mũi kiếm, vân trúng kiếm, quát khẽ tiếng vang lên, lại như lưu vân uyển chuyển nhẹ nhàng thản nhiên, còn để lộ ra khó có thể miêu tả sắc nhọn sắc bén. Nhất kiếm vẽ ra huyền diệu vô cùng quỹ đạo, phảng phất một đoàn lưu vân cuồn cuộn, nháy mắt tràn ngập hướng Trần Tông, kia lưu vân trong vòng, một mặt như ẩn như hiện mũi nhọn du thoán, tới gần Trần Tông khoảnh khắc, tức khắc bắn nhanh mà ra, xỏ xuyên qua nhật nguyệt, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang kích động, đâm thủng trời cao, kỳ mau vô cùng. Không chút do dự sát ra, bốn phía mọi người sôi nổi thối lui, nhìn chằm chằm giao chiến Trần Tông cùng Phàn Lâm, có thần sắc nhẹ nhàng bâng quơ, không chút nào để ý bộ dáng, tới gần Trần Tông cùng Phàn Lâm thực lực tuy rằng không yếu, nhưng đối bọn họ mà nói, lại không đủ xem, dễ dàng liền có thể đánh bại, ba chiêu hoặc là nhất chiêu, chỉ thế mà thôi, cũng có xem đến hai tròng mắt ánh sao liên tục lập lòe. Tới gần thực lực do Trần Tông cùng Phàn Lâm nhược thiên kiêu cũng có, cùng bọn họ không sai biệt lắm trình độ cũng có. So với bọn hắn chỉ cường ra vài phần cũng có, ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, hai người liền giao thủ mấy ngàn thứ, khó phân cao thấp. Chương 1427, Minh Nguyên nói, thiên chi mây bay dao động bát phương, tựa hải triều, tựa sóng to, tựa gió bão, vô cùng vô tận, che trời lấp đất, một loại khó có thể miêu tả thiên địa đại thế tương tùy. Chấn áp tới, thiên vân luyện không kiếm, thanh âm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, mù mịt vô tận, tựa hồ từ vạn trượng trời cao như thiên địa sơ khai thần lôi cuồn cuộn chìm. Càng thêm trầm thấp, càng thêm rất nhỏ, mây bay mênh mông cuồn cuộn, phía chân trời cao xa, lấy rời non lấp biển chi thế mãnh liệt nghiền áp tới. Kia kiếm quang phảng phất bổ ra thiên địa, xé rách muôn đời, nhất kiếm trên cao đánh rơi, mênh mông cuồn cuộn uy thế vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, kia một mặt kiếm quang, phảng phất chính là một mảnh không trung, chấn áp rơi xuống, thực lực toàn bộ khai hỏa, tám phần nửa bước kiếm ý, Yên Vũ Triều Vân, nhất kiếm ra, kiếm quang biến mất không thấy, chỉ có mây khói như tựa sương mù, từ vô số sắc bén đến cực điểm vô cùng kiếm khí cấu thành, xỏ xuyên qua trời cao bắn chết mà ra, phảng phất đem vòm trời đánh nát giống nhau, trong đó, thay đổi thất thường, huyền diệu dị thường, vô số kiếm quang va chạm, phảng phất vòm trời cùng đại địa đối oanh giống nhau, phát ra ra vô số mạnh mẽ vô cùng lực lượng, kích động bát phương tàn sát bừa bãi vô tận. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt chứng kiến, đó là từng đạo loạn lưu tựa như kiếm khí bắn nhanh, xoay chuyển, cát, treo cổ không thôi, oanh, hai chân bỗng nhiên vừa dẫm, mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Mặt đất tức khắc bị dẫm đạp rách nát, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, một cổ mạnh mẽ vô cùng phản xung lực lượng nháy mắt vọt lên, thúc đẩy Trần Tông thân hình, tựa như lợi kiếm xé rách trời cao xông thẳng mà thượng. Thân hình mau như cực quang, lại uyển chuyển nhẹ nhàng linh động đến cực điểm, tránh đi từng đạo loạn lưu cát treo cổ, nhanh chóng tới gần Phàn Lâm. Phàn Lâm nhìn đến một mặt thân ảnh mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế tới gần, tức khắc sợ hãi cả kinh, nhất kiếm bổ ra, trước mắt thân ảnh phảng phất hư ảo ở dưới kiếm tiêu tán. Đáng sợ đến cực điểm kinh phong gào thét oanh sát tới. Chạm, nhất kiếm, phảng phất muốn chém đoạn thiên địa chi gian liên hệ, không thể né tránh, Phàn Lâm chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ, khủng bố đến cực điểm lực lượng bùng nổ, liên miên không dứt, phảng phất sóng to đánh sâu vào dường như, chặn đánh hủy hết thảy, oanh, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng bùng nổ hạ, Phàn Lâm cả người trên cao rơi xuống, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đã chịu vết thương nhẹ, trên cao nhìn xuống, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng ánh sao. Chăm chú nhìn Phàn Lâm, cự kiếm run lên, nháy mắt phát ra ra khủng bố đến cực điểm uy thế. Bài xích hư không chấn động, lệnh đến cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, tốc độ quá nhanh thân hình cùng không khí cọ sát, nháy mắt bộc phát ra, hướng, nhất kiếm đánh rơi, phảng phất trời sụp đất nứt, Phàn Lâm lại lần nữa bị nhất kiếm oanh kích, cả người lại lần nữa hạ trụy. Trần Tông bắt lấy thời cơ, liên tục huy kiếm, đem một thân lực lượng đề tụ đến mức tận cùng, tâm chi vực, khoảnh khắc, Phàn Lâm hết thảy sơ hở tất cả hiện ra, thiên sát lực tràng, kinh người sát ý trực tiếp đánh sâu vào, lệch đến Phàn Lâm ở khoảnh khắc nao nao, trước mắt hiện lên thây sơn biển máu ảo cảnh, tâm thần bị đánh sâu vào, một thân lực lượng cũng đã chịu ảnh hưởng, nhất kiếm chém xuống, không thể chống đỡ, này nhất kiếm hạ, Phàn hộp máu cuồng trụy, bại, ở cuối cùng tâm chi vực cùng thiên sát lực tràng đánh sâu vào hạ. Phàn Lâm không thể tránh cho bị thua, đương nhiên, có lẽ Trần Tông mượn tu la phân thân lực lượng, nhưng đánh bại đối phương chính là đánh bại, sự thật chính là sự thật, ngươi, Phàn Lâm đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Trần Tông, lau sạch khóe miệng vết máu, danh ngạch về ta, Trần Tông thập phần trực tiếp nói, mơ tưởng, Phàn Lâm lại tức giận nói, này liền làm không ít người nhíu mày, nếu dưới kiếm luận thành bại, thua liền phải nhận, hiện tại lại tựa hồ muốn chơi xấu, mất mặt đến cực điểm, ta tuyên bố, cuối cùng một cái danh ngạch, về Trần Tông. Kia cường giả lại là mở miệng, giải quyết dứt khoát, Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phàn Lâm sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi, từ từ, ta vừa rồi cũng không có đáp ứng mà chống đỡ quyết phương thức quyết định danh ngạch. Phàn Lâm lập tức biện giải nói, nếu ngươi không có đáp ứng, vì sao phải ra tay? Kia cường giả ánh mắt đảo qua mà qua, sắc bén vạn phần, tức khắc làm Phàn Lâm cả người run lên, nói không ra lời, chợt, Phàn Lâm liền phải lại lần nữa mở miệng, câm miệng, Diệp Thần nói bỗng nhiên ra tiếng, thanh âm lãnh lệ, tựa như phía chân trời gió lạnh giống nhau thổi tập mà qua. Này đạm nhiên đôi mắt chỗ sâu trong có một tia sắc bén. Phảng phất thiên kiếm mang theo vô tận uy thế, lệnh Phàn Lâm cả người run lên, Diệp Thần nói sở mang đến uy hát yêu ta, tựa hồ so với kia nhập thánh cảnh cường giả càng sâu. Chợt, Diệp Thần nói xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Trần Tông trên người, khoảnh khắc, Trần Tông liền có một loại sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất cả người phải bị nhìn thấu dường như. Kia một đôi mắt nhìn như bình đạm, rồi lại sắc bén đến mức tận cùng. Làm người kinh tủng vạn phần, đâm thẳng nội tâm, thẳng bức linh hồn, tầm thường nửa thánh cấp cùng chi đối diện, lập tức liền sẽ đánh mất hết thảy ý chí chiến đấu. Đây là có thể chém ngược nhập thánh tuyệt thế thiên kiêu sao? Trần Tông trong lòng âm thầm nghiêm nghị, lại cũng không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện, ngươi thực hảo, Diệp Thần nói hơi hơi gật gật đầu, ngữ khí thanh đạm, thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới Trần Tông, không biết người, cho rằng Diệp Thần nói là ở khen ngợi Trần Tông, nhưng Trần Tông lại từ trong đó cảm giác được một tia áp lực. Khó có thể miêu tả áp lực, thẳng bước sâu trong nội tâm, Phàn Lâm lạnh lùng cười nhìn chăm chú Trần Tông, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia thương hại, tựa hồ bị Diệp Thần nói như thế, tán dương, không phải cái gì chuyện tốt, Trần Tông cũng không sợ, đi đến này một bước, chính mình cũng không biết cùng bao nhiêu người từng có ân oán. Trong đó không ít so với chính mình cường đại, nhưng chính mình vẫn là từng bước một đi tới, cho tới bây giờ đứng ở chỗ này, còn muốn tiếp tục đi phía trước đi, ai cũng vô pháp ngăn cản chính mình đi tới bước chân. Hảo, chúng ta huyền minh vực có 3 người đạt được danh ngạch. Liên can huyền minh vực cường giả cao hứng không thôi. Thượng một lần, cuối cùng chỉ có 1 người tiến vào huyền nguyên thánh sẽ. Lúc này đây, lại là không biết sẽ có bao nhiêu cái, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Tại như vậy nhiều thiên kiêu cạnh tranh hạ, cuối cùng có thể ở châu tái thượng đoạt được 3 cái danh ngạch. Đã là thực không dễ dàng thực kinh người sự, chỉ là làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là 3 cái danh ngạch giữa, thế nhưng có Trần Tông một cái, Hư Mộc Bạch cùng Kiếm Lăng Tiêu đạt được danh ngạch, sẽ là mọi người cảm thấy đương nhiên, nếu lấy thực lực của bọn họ đều không thể đạt được danh ngạch nói. Những người khác càng không thể, mà bọn họ đạt được danh ngạch, danh liệt minh bảng đệ tam đến đệ thập tuyệt thế thiên kiêu nhóm lại không có. Ngược lại làm Trần Tông đạt được danh ngạch, không thể tưởng tượng, cứt chó vận, Tư Mã Lợi thấp giọng nói, thập phần khó chịu, chợt, liền khiến cho không ít huyền minh vực thiên kiêu căm tức nhìn. Có bản lĩnh ngươi cũng thử xem vận khí, Nam Mô Không lạnh lùng nói, vận khí tốt cũng là một loại bản lĩnh, ngươi có loại này bản lĩnh sao? Trịnh Thác lạnh lùng cười phản bác nói, Tư Mã Lợi sắc mặt biến thật sự khó coi, lại không có nói cái gì nữa. Hắn mơ hồ biết, chính mình nếu là nói cái gì nữa nói bậy nói không chừng sẽ khiến cho nhiều người tức giận, vậy không hào chơi, chúc mừng các ngươi 30 người thông qua châu tái đạt được danh ngạch. Tiến giai đạo tái, hiện tại, chúng ta lập tức xuất phát, đi trước Minh Nguyên nói, một tôn thiên vân châu cường giả nói, chợt, kia thật lớn mây trắng lại lần nữa sinh ra một cổ hấp lực. Đem 30 cái thiên kiêu toàn bộ hút đi lên, dừng ở kia mây trắng phía trên, mây trắng chấn động, mênh mông cuồn cuộn bài xích hư không nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra. Tốc độ bay nhanh, mau, đuổi kịp, huyền minh vực liên can cường giả nhóm cũng sôi nổi khống chế huyền minh cự thuyền theo sau. Minh Nguyên nói chính là huyền nguyên vương triều 3 đạo chi nhất. Huyền nguyên vương triều cấu thành, đó là một đều 3 đạo cửu châu 27 phủ. Một đều cùng 3 đạo từng người tách ra từng người quản hạt. Lý luận thượng thuộc về đồng cấp, đương nhiên, vương đô làm huyền nguyên vương triều trung tâm, tiềm thức giữa sẽ cao hơn nửa cấp, mà cửu châu tác thuộc về 3 đạo trực tiếp quản hạt. Mỗi một đạo từng người quản hạt tam châu. 27 phủ tác thuộc về cửu châu quản hạt, mỗi một châu trực tiếp quản hạt tam phủ, tỉ như Sơn Lưu phủ, Hoành Giang phủ cùng Đồng Sơn phủ liền thuộc về Thiên Vân châu trực tiếp quản hạt. Bởi vậy Huyền Nguyên Vương triều nhưng có triệu khai cái gì thịnh hội khi, tam phủ cuối cùng đều sẽ đến Thiên Vân châu tập hợp. Mà Thiên Vân châu tác thuộc về 3 đạo chi nhất Minh Nguyên nói quản hạt. Ngoài ra 2 châu, phân biệt là Thương Lãng châu cùng Vạn Lâm châu, Thiên Vân châu, Thương Lãng châu cùng Vạn Lâm châu tam châu thiên kiêu nhóm. Đem cùng Minh Nguyên nói thiên kiêu nhóm tiến hành một hồi tranh phong. Cuộc đua kia cuối cùng tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ danh ngạch. Trận này, buông xuống quan trọng, hơn xa phía trước 2 chàng, mây trắng thượng, 30 cái thiên kiêu nhóm từng người điều tức, nghênh đón Minh Nguyên nói đạo tái, Trần Tông không ngừng hồi ngộ, cùng Tư Mã Hoàn Vũ một trận chiến, cùng Cao Giai Yêu Thú một trận chiến, cùng Hắc Viêm Lâm một trận chiến, mỗi một trận chiến đều huynh tấn chính mình toàn lực cùng hết thảy thủ đoạn. Mỗi một trận chiến đều cho chính mình mang đến rất lớn hồi ngộ. Hiện giờ, Trần Tông ở ôn lại, lấy này tìm hiểu, tăng lên tự thân, cường đại linh hồn siêu cường ngộ tính tại đây một khắc. Mã lực toàn bộ khai hỏa dường như, tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, điên cuồng tìm hiểu, vô số linh quang từ chỗ sâu trong óc không ngừng xuất hiện. Không ngừng tràn ngập mà ra, trong óc giữa, tức khắc hiện lên một mặt kiếm quang, kia kiếm quang sắc bén vạn phần, tựa như sao băng xẹt qua trời cao dường như, xỏ xuyên qua hết thảy, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy năng, từ Thiên Vân Châu đi trước Minh Nguyên nói. Cũng không gần, dựa vào cự mây trắng tốc độ, ít nhất đến 4-5 ngày thời gian mới có thể đến. Này 4-5 ngày thời gian, liền có thể làm mọi người hào hào tu luyện tìm hiểu. Tận khả năng tăng lên tự thân, đến vô dụng, cũng có thể đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh. Thời gian trôi qua một ngày, Trần Tông hồi ngộ xong, tuy rằng thực lực không có gì tăng lên, nhưng tích lũy lại càng tiến thêm một bước thâm hậu hùng hồn. Yên Vũ Triều Vân tuyệt chiêu càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Chỉ là này chiêu, càng chú trọng với biến ảo. Lấy mê hoặc đối phương quấy nhiễu đối phương là chủ, lấy kiếm khí treo cổ vì phụ, Trần Tông âm thầm nói, Yên Vũ Triều Vân thật là nhất chiêu thực không tồi tuyệt chiêu. Nhưng cũng trọng điểm rõ ràng, thiên hướng với biến ảo là chủ, như yên tựa mây mưa huyễn sương mù biến ảo không chừng. Có thể quấy nhiễu mê hoặc đối phương phán đoán, lấy trong đó tiềm tàng như mây khói sương mù vũ kiếm khí treo cổ. Ở trực tiếp lực sát thương lực công kích lực phá hoại thượng, Yên Vũ Triều Vân không đủ cường, điểm này, ở sáng tạo chi sơ. Trần Tông cũng không có quá lớn cảm quan, nhưng tùy theo thi triển chiến đấu, đặc biệt là cùng cường địch chiến đấu khi, này tệ đoan liền hiện ra. Đương nhiên, dùng tệ đoan hai chữ tới hình dung, có chút không chuẩn xác, rốt cuộc không có tận thiện tận mỹ tồn tại, nếu có cơ hội, ta hẳn là tự nghĩ ra nhất chiêu lấy công kích là chủ tuyệt chiêu. Trần Tông ám đạo, bất đồng trọng điểm tuyệt chiêu, tự nhiên có này sở trường cùng khuyết điểm, thấy thế nào ứng dụng mới có thể đem này uy lực tăng lên tới cực hạn. Bất quá hiện tại mà nói, Trần Tông nhưng thật ra không có gì manh mối. Bởi vậy, cũng không có sốt ruột, tự nghĩ ra tuyệt chiêu, cưỡng cầu không được, cần phải có cũng đủ tích lũy, còn cần có thích hợp thời cơ. Chính mình tự nghĩ ra kia Yên Vũ Triều Vân tuyệt chiêu, chính là tốn thời gian thật nhiều tháng, mới cuối cùng thành hình, lại chậm rãi hoàn thiện. Chương 1428, thay đổi quy tắc. Cự mây trắng mênh mông cuồn cuộn với dưới vòm trời, tốc cực nhanh, bay nhanh đi phía trước mà đi. Trên không, đó là mênh mông vô bờ vô ngần thương trời xanh khung. Phía dưới, còn lại là kéo dài vô tận non sông. Cự mây trắng thượng, Trần Tông tự hỏi, nên như thế nào tăng lên thực lực của chính mình? Tu vi tăng lên, không có ngoại vật tương trợ, chỉ có thể vững bước, yêu cầu thời gian, ngoài ra, chính là võ học cùng bí pháp. Võ học thượng, lấy máu kiếm pháp chính là ta mạnh nhất kiếm pháp. Hiện giờ đã đem nhất kiếm tiêu huyết cùng nhất kiếm bạo huyết tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Có thể tu luyện cuối cùng nhất chiêu biển máu vô tận. Biển máu vô tận làm lấy máu kiếm pháp cuối cùng nhất chiêu. Dung hối nhất kiếm tiêu huyết cùng nhất kiếm bạo huyết cường hoành lực lượng. Quy lực của nó so với trước hai chiêu, tăng lên không phải một thành hai thành, mà là thành lần, thập phần mạnh mẽ, nhập môn cảnh giới biển máu vô tận quy lực của nó liền so chút thành tựu cảnh giới nhất kiếm bạo huyết càng mạnh mẽ không ít, nếu là có thể luyện thành này nhất chiêu, sẽ trở thành chính mình hiện giai đoạn mạnh nhất nhất chiêu. Thắng qua Yên Vũ Triều Vân, đương nhiên Yên Vũ Triều Vân tiềm lực, lại thắng qua biển máu vô tận, lấy máu kiếm ấn lực lượng còn thừa không có mấy, nhiều nhất chỉ có thể lại thi triển hai lần biển máu vô tận. Ta tận lực bất động dùng, bất quá lại có thể tìm hiểu lấy máu kiếm ấn, lấy này tới tìm hiểu biển máu vô tận, đem chi tu luyện nhập môn, đến nỗi bí pháp, Thái Uyên Vương ký ức nội bí pháp cũng không nhiều, hiện giai đoạn thích hợp Trần Tông tu luyện, chính là bát phẩm bí pháp, Thiên Tinh Bá Thể. Đây là một môn cùng Thiên Tinh Chiến Thể thực tiếp cận bí pháp. Trần Tông phía trước sở dĩ lựa chọn Thiên Tinh Chiến Thể cửa này thất phẩm bí pháp tu luyện, cũng là hướng về phía bát phẩm bí pháp Thiên Tinh Bá Thể. Đem Thiên Tinh Chiến Thể tu luyện đến đại thành, lại đến tu luyện Thiên Tinh Bá Thể, sẽ càng dễ dàng nhập môn, tăng lên tốc độ cũng sẽ càng mau. Rốt cuộc, Thiên Tinh Chiến Thể nào đó trình độ thượng, có thể coi như là Thiên Tinh Bá Thể cơ sở càng là củng cố, càng dễ dàng tu luyện tăng lên. Trần Tông lập tức định ra mục tiêu, thứ nhất, tìm hiểu tu luyện lấy máu kiếm pháp đệ tam chiêu biển máu vô tận. Thứ hai, tìm hiểu tu luyện bát phẩm bí pháp Thiên Tinh Bá Thể. Nếu là luyện thành biển máu vô tận cùng Thiên Tinh Bá Thể, đến lúc đó chính mình một thân thực lực sẽ càng tiến thêm một bước tăng cường. Đối với kia đạo tái, cũng càng vì có lợi. Trước tu luyện Thiên Tinh Bá Thể, Trần Tông ám đạo, đây là ở cự mây trắng thượng, thi triển biển máu vô tận không thích hợp, vậy trước tu luyện bát phẩm bí pháp, Trần Tông đem Thiên Tinh Chiến Thể tu luyện đến đại thành. Đã nhiều ngày, hoàn toàn đem Thiên Tinh Chiến Thể ảo diệu hiểu rõ, nắm giữ rất nhỏ, này phân cơ sở là vô cùng vững chắc, hơn nữa, linh hồn cường đại ngộ tính siêu cường, bởi vậy ngắn ngủn một canh giờ, Trần Tông liền đem Thiên Tinh Bá Thể hiểu được cũng bắt đầu tu luyện. Tu luyện Thiên Tinh Bá Thể cùng Thiên Tinh Chiến Thể có chút cùng loại, đều là trước tu luyện ra một loại bí pháp lực lượng. Này thường ẩn núp, thi triển khi mới có thể kích phát ra tới, bao trùm hai tay, bất quá Thiên Tinh Bá Thể lực lượng càng vì ngưng tụ tập trung, càng vì bá đạo, hơn nữa tu luyện đến đại thành sau, sẽ bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, không chỉ có thể làm lực lượng của chính mình càng cường, cũng sẽ gián tiếp tăng lên lực phòng ngự, càng tốt phòng hộ tự thân chống đỡ công kích. Thoảng qua liền lại là một ngày, Trần Tông đem Thiên Tinh Bá Thể tu luyện đến nhập môn trình tự. Âm thầm thi triển khi, Trần Tông liền có thể cảm giác được, nhập môn trình tự Thiên Tinh Bá Thể cấp tự thân sở mang đến tăng phúc. Tương đương đại thành cảnh giới Thiên Tinh Chiến Thể, tiếp tục tu luyện, tận lực ở đạo tái trước. Đem Thiên Tinh Bá Thể tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Trần Tông âm thầm nói, nếu là đem Thiên Tinh Bá Thể tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, một thi triển sau, tự thân thực lực sẽ càng cường đại hơn. Năm ngày sau, cự mây trắng đến Minh Nguyên Nói Nội. Minh Nguyên Nói Nội có một tòa cự thành, tên là Minh Nguyên Thành, đúng là Minh Nguyên Nói trung tâm. Này thành quy mô so với Thiên Vân Thành lớn hơn nữa, ít nhất gấp đôi, nguy nga hùng hồn, tựa như muôn đời cự thú phủ phục trên mặt đất, tản mát ra kinh người tuyên cổ tang thương hơi thở. Cự mây trắng ở ngoài thành dừng lại, mọi người chỉ có thể đi bộ vào thành, thực mau, mọi người đã bị an bài hảo ở tại Minh Nguyên bên trong thành. Chờ đợi tin tức, đạo tái quy tắc thế nhưng thay đổi, bộ dáng gì, trực tiếp đi trước Vương Đô, từ một đều ba đạo thiên kiêu cộng đồng quyết ra 108 người. Kia 108 người, chính là Huyền Nguyên Thánh sẽ cuối cùng người được chọn, lấy thực lực cao thấp luận xếp hạng trước sau, thế nhưng thay đổi như thế, đây là hảo là hư, liên can đến từ Thiên Vân Châu. Thương Lãng Châu cùng Vạn Lâm Châu cường giả nhóm sôi nổi nghị luận không thôi. Quy tắc đột nhiên thay đổi sở mang đến, là tạm thời không biết theo ai, rốt cuộc dĩ vãng thi đấu phương thức tuy rằng có điều điều chỉnh, nhưng chưa bao giờ làm ra lớn như vậy thay đổi, trực tiếp liền đi trước Huyền Nguyên Vương Đô cùng Vương Đô Thiên Kiêu nhóm cùng cạnh trục Huyền. Nguyên Thánh sẽ 108 cái danh ngạch, như thế biến cố quá lớn, trong lúc nhất thời, ai cũng nói không nên lời rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Theo ta thấy, tốt xấu nửa nọ nửa kia đi, Nói đến cùng vẫn là xem thực lực, chỉ cần thực lực cũng đủ cường, đủ để ứng phó hết thảy, mặc kệ quy tắc như thế nào biến đều không có việc gì. Không sai, vẫn là thực lực nhất quan trọng, tin tưởng bọn họ đi. Đúng vậy, chúng ta sở cần phải làm là đem tin tức nói cho bọn họ. Tin tưởng bọn họ, quy tắc thay đổi, trực tiếp đi trước Huyền Nguyên Vương Đô, cùng Vương Đô Thiên Kiêu cuộc đua Huyền Nguyên Thánh sẽ cuối cùng danh ngạch. Tam Đại Châu cùng Minh Nguyên nói bản thổ Thiên Kiêu nhóm được đến tin tức khi, rồi nổi kinh ngạc không thôi, dựa theo dĩ vãng, hẳn là bọn họ Minh Nguyên nói nội trước cạnh trục xuất sắc già. Trực tiếp tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ, đến nỗi danh ngạch nhiều ít, tắc cùng thượng một lần thành tích cùng một nhịp thở, một đều ba đạo, nếu là thượng một lần giữa, một đều ba đạo nội Thiên Kiêu ở Huyền Nguyên Thánh sẽ thượng lấy được càng tốt thành tích. Lần này liền sẽ được đến lớn hơn nữa danh ngạch nghiêng. Đến nỗi thành tích tốt xấu phán đoán tắc cùng tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ Thiên Kiêu nhiều ít. Cùng với ở Huyền Nguyên Thánh sẽ thượng xếp hạng cao thấp có quan hệ. Nhưng lúc này đây quy tắc thay đổi, thượng một lần ưu thế không còn sót lại chút gì, hoàn cảnh xấu cũng không còn sót lại chút gì, hết thảy tựa hồ từ đầu bắt đầu giống nhau, nhưng mặc kệ có cái gì ý tưởng, cuối cùng đều chỉ có thể vâng theo, bởi vì đây là Huyền Nguyên Vương triều người cầm quyền sở chế định ra tới tân quy tắc. Nếu vi phạm, vậy đào thải, Trần Tông không biết thượng một lần đạo tái là thế nào tử. Bởi vậy lần này cái gì thay đổi, không có gì cảm giác, mặc kệ cải biến thành bộ dáng gì, tham dự chính là lấy ra chính mình sở hữu năng lực, xuất phát. Ở Minh Nguyên bên trong thành dừng lại bất quá một ngày thời gian, liền lại lần nữa xuất phát, lúc này đây mục đích địa, đúng là Huyền Nguyên Vương Đô, từ Minh Nguyên nói ra phát, lấy cự mây trắng tốc độ đến Huyền Nguyên Vương Đô sở yêu cầu thời gian càng dài, ước chừng muốn 10 ngày, đối Trần Tông mà nói, thời gian trường một chút không thể nghi ngờ sẽ càng tốt, bởi vì chính mình liền có thể càng tốt tu luyện, 10 ngày, hẳn là đủ để cho ta đem thiên tinh bá thể tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, đến nỗi đại thành, không có dễ dàng như vậy. Trần Tông ám đạo, bất quá, liền tính là chút thành tựu cảnh giới thiên tinh bá thể. Cũng đủ để cho thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn. Ngoài ra, chính mình còn có thể tu luyện lấy máu kiếm pháp đệ tam chiêu biển máu vô tận. Nói ngắn lại, ở thay đổi đạo tái bắt đầu phía trước, đem hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình, trở nên càng cường đại hơn. Huyền Nguyên Vương Đô, đó là toàn bộ Huyền Nguyên Vương triều trung tâm nơi, sừng sững ở Huyền Nguyên giới trung tâm chỗ, là nhất phồn hoa nhất cường thịnh nơi, ở chỗ này. Cường giả vô số, nội tình thâm hậu đến cực điểm, đồn đãi Trung Phiên Sơn Đảo Hải Đại Thánh Chí cường giả liền cũng tại đây trung tiềm tu. Trấn áp hết thảy, thời gian cực nhanh, 10 ngày thực mau liền đi qua. Trần Tông đám người ngồi ở cự mây trắng thượng, thấy được nơi xa một tòa thành trì hình dáng, kia thành trì giống như là một đầu đến từ thái cổ cự thú phủ phục ở vô ngần đại địa phía trên. Tựa hồ ở ngủ say, tràn ngập ra muôn đời vô tận hùng hồn tang thương hơi thở. Đứng ở cự mây trắng thượng, Trần Tông trong lòng đại chịu chấn động, kia một tòa thành trì không chỉ là thành trì, cũng như là một cái quốc gia giống nhau, có thể nhìn đến trong đó núi cao cùng sông nước nước chảy, có thể nhìn đến cỏ cây thành rừng, vô biên tế, Huyền Nguyên Vương Đô, nơi này, đó là Huyền Nguyên Vương Đô. Cự mây trắng cùng mặt khác phi hành thánh khí sôi nổi đáp xuống ở kia thật lớn thành trì phía trước. Cách xa nhau mấy vạn mễ xa, mấy vạn mễ đối với mọi người mà nói, lại cũng không tính cái gì, này mấy vạn mễ khoảng cách, lại cũng là vùng đất bằng phẳng vùng quê, tùy ý rong ruổi, liên can cường giả nhóm vì trước. Thiên kiêu nhóm ở phía sau sôi nổi triển khai thân pháp nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi. Tốc độ kỳ mau vô cùng, tới gần kia Huyền Nguyên Vương Đô, càng là tiếp cận, kia một cổ huyền diệu vạn phần phảng phất đến từ thái cổ hùng hồn tang thương hơi thở cũng càng ngày càng rõ ràng, đối mặt này một tòa cổ xưa cự thành, mỗi người đều cảm thấy trong lòng nặng nề, phảng phất bị trấn áp giống nhau, liên quan trong cơ thể một thân tinh thuần bàng bạc lực lượng cũng tựa hồ bị hạn chế giống nhau. Trở nên trì trệ lên, hảo cường, Trần Tông không cấm ám đạo. Khiếp sợ không thôi, đây là một loại đại thế, một loại phảng phất thiên địa đại thế, đến từ muôn đời, nhắm thẳng tương lai vô tận, ở này mặt tiểu, chỉ có nhỏ bé cảm giác, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng sẽ như thế đi. Như vậy một tòa cổ xưa vương đô cự thành, chịu tải muôn vàn năm tháng biến thiên, chịu tải thiên địa nhật nguyệt thay phiên, chịu tải nhiều thế hệ cường giả luân phiên thay đổi, đó là năm tháng lắng đọng lại xuống dưới hơi thở cùng nội tình. Giống như là một tôn thái cổ cự thú. Lại như là một tôn từ thái cổ ngủ say đến nay thần minh người khổng lồ giống nhau. Theo Trần Tông sở hiểu biết đến, này Huyền Nguyên Vương triều tồn tại thời gian, đã vượt qua 10 vạn năm lâu, nói cách khác này một tòa vương đô, cũng tồn tại 10 vạn năm lâu, ít nhất 10 vạn năm thương hải tang điền, 10 vạn năm năm tháng biến thiên, 10 vạn năm năm tháng dài rằng rặc, 10 vạn năm nhật nguyệt luân phiên, 10 vạn năm đời đời truyền thừa, 10 vạn năm thời gian, từ lúc ban đầu bắt đầu sừng sững đến nay, trong đó không biết ra đời quá nhiều ít cường giả. Xuất hiện quá nhiều ít thiên kiêu, kia loang lổ tường thành, tựa hồ ghi lại năm tháng vô tận biến thiên, Trần Tông nghỉ chân dừng lại, ngóng nhìn kia tường thành, nhìn này loang lổ dấu vết, cảm thụ này năm tháng tang thương, nội tâm bất tri bất giác xuất hiện một cổ khó có thể miêu tả bi tráng cùng hào hùng. trước mắt tựa hồ có chút hoảng hốt, phảng phất thấy được cát vàng đầy trời, vô số bóng người ở trong đó giao điệp, bên tai tựa hồ nghe tới rồi đủ loại thanh âm, quang mang vô tận, đủ mọi màu sắc tràn ngập bát phương, kích động trời cao, oanh kích đại địa, kia tựa hồ là cường giả ở chiến đấu kịch liệt, một màn tựa như cưỡi ngựa xem hoa, bay nhanh biến ảo mà qua, không ngừng Trần Tông một người như thế, mặt khác rất nhiều thiên kiêu cũng tựa hồ bị kinh sợ giống nhau, sôi nổi tạm dừng xuống dưới, liên can cường giả nhóm tác chờ đợi, mặt mang ý cười, nghĩ lại năm ấy bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là như thế, tựa hồ bị kinh sợ, cũng là một loại cảm khái, ở cảm khái khi trung gian tiếp hiểu được, đến nỗi có không có điều thu hoạch, tác xem cá nhân năng lực, đến vô dụng, cũng là một loại kích động cùng tích lũy. Chương 1429, họa trung giới. Huyền Nguyên Vương Đô, sừng sững muôn đời, tuyên cổ bất hủ, không hủ, bất diệt, Huyền Nguyên Vương Đô địa vực mở mang kinh người, núi rừng con sông ngang qua trong đó, làm người cảm giác càng vì kỳ diệu. Này Vương Đô, chính là một tòa cổ xưa cự thành, chia làm trong ngoài, ngoại trong thành có núi rừng con sông ngang qua trải rộng vườn quanh. Dựa núi gần sông, thiên địa nguyên khí tinh thuần mà nồng đậm, nội thành còn lại là trọng địa, là vương thất nơi chỗ, là cả tòa Ưng Đô trung tâm, có đại trận y sấn vờn quanh trấn thủ. Bởi vậy, nội thành thiên địa nguyên khí bất luận là nồng đậm trình độ vẫn là tinh thuần độ, đều hơn xa với ngoại thành, chênh lệch cực đại, nội thành vương võ trường, diện tích mở mang kinh người, có thể đồng thời cất chứa thượng 10 vạn người mà không có vẻ chen chúc. Giờ này khắc này, 1000 nhiều ngày kiêu tụ tập tại đây, ngoài ra, đó là rất nhiều cường giả, đến từ 27 phủ Cửu Châu ba đảo cùng một đều nhập thánh cảnh cường giả nhóm. Đạo tái quy tắc thay đổi, trực tiếp đến này Huyền Nguyên Vương đô nội tiến hành, cuộc đua ra cuối cùng Huyền Nguyên Thánh sẽ giành ngạch, nhưng cuộc đua phương thức lại còn không có công bố. Chờ đợi, thiên kiêu, cường giả, toàn bộ đều đang chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi đi, một tia trang nghiêm rộng lớn hơi thở tràn ngập thiên địa chi gian. Phảng phất từ hư vô giữa xuất hiện, chấn động bát phương bốn cực. Nơi xa, cũng đúng là Huyền Nguyên Vương cung phương hướng, có dáng màu trống giống ngưng tụ, hóa thành nửa bầu trời khung, bay không mà đến, kia dáng màu nội, lưu quang thay đổi không thôi, huyền diệu vạn phần đến cực điểm, mỗi một sợi dáng màu đều tràn ngập ra chấn áp thiên địa. Ngang qua muôn đời kinh người huyền diệu, loại này hơi thở, Trần Tông trong lòng đại chịu chấn động, chỉ cảm thấy cái loại này hơi thở vô cùng huyền diệu. Hơn xa với nhập thánh cảnh cường giả, Thái Uyên Vương ký ức giữa hình ảnh, những cái đó ra tay kinh thiên động địa đại thánh cảnh cường giả, tựa hồ mới như thế, chẳng lẽ này dáng màu đến từ chính một tôn đại thánh cảnh chí cường giả? Huyền Nguyên Vương triều chính là huyền nguyên giới chí cường, có được đại thánh cảnh chí cường giả tọa trấn, mà Huyền Nguyên Thánh sẽ quan trọng nhất, đại thánh cảnh chí cường giả tản mát ra hơi thở, cũng ở tình lý bên trong, này, có thể kinh sợ bọn đạo trích, rốt cuộc Huyền Nguyên Vương triều nội cũng tồn tại hắc ám thế lực. Thập phần cường đại, hiện giờ là liên can thiên kiêu nhóm hội tụ thời khắc. Mỗi một cái thiên kiêu đều là từ tầng tầng tuyển chọn giữa lên, thuộc về thiên kiêu trung tinh anh, không dung có thất, nếu là không có đủ cường đại kinh sợ, chỉ sợ hắc ám thế lực sẽ bí quá hóa liều, liều chết tập sát một bộ phận thiên kiêu, tạo thành không cần thiết tổn thất, có kia đại thánh cảnh chí cường giả hơi thở tràn ngập bát phương. Đó là ở kinh sợ không biết che giấu với nơi nào hắc ám thế lực người, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, đại thánh cảnh chí cường giả lửa giận cũng không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Này, cũng như là ở nói cho mọi người, có thể yên tâm tham dự thi đấu, không cần băn khoăn mặt khác. Bảo tọa trang nghiêm, tự vương cung trung dâng lên, một tôn cao lớn thân ảnh ngồi ở trong đó, có vẻ thập phần đẹp đẽ quý giá. Tham kiến vương thượng, liên can cường giả nhóm lập tức khom mình hành lễ. Vương thượng, này, đó là Huyền Nguyên Vương triều chi chủ, Huyền Nguyên Vương triều hoàng đế, miễn lễ. Giọng lớn thanh âm lược có vẻ trầm thấp, vang vọng thiên địa chi gian, mang theo một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, phảng phất đến từ muôn đời giống nhau, lại thẳng vào mọi người nội tâm chỗ sâu nhất. Nửa bước đại thánh, này Huyền Nguyên Vương triều vương thượng chính là một tôn cường đại nửa bước đại thánh cường giả. Này thân cư địa vị cao, uy nghiêm muôn vàn, kia một đạo thân ảnh phảng phất bao phủ ở vô tận huyền quang trong vòng, gọi người thấy không rõ lắm, sừng sững với thiên địa chi gian, tựa hồ là thiên địa trung tâm thế giới duy nhất. Huyền Nguyên Thánh sẽ trăm năm một lần như hướng giới, lần này Huyền Nguyên Thánh nổi danh ngạch 108. Vương thượng mở miệng, uy nghiêm muôn vàn thanh âm lại một lần vang lên, lần này đại tái đem ở Huyền Nguyên Bảo Quyển nội tiến hành, vung tay lên, tức khắc một bộ quyển trục trống rỗng bay lên ở giữa không trung một đốn chợt từ từ triển khai, muôn vàn huyền diệu hơi thở tùy theo tràn ngập mà ra. Mọi người nhìn chăm chú kia bức họa cuộn tròn xám xịt một mảnh, tựa hồ lại ẩn chứa vô số quang ảnh huyền diệu ở trong đó. Núi cao, nước chảy, cỏ cây, rừng rậm, kia tựa hồ là một phương thế giới. Huyền Nguyên Bảo Quyển, không gian bí bảo, thế nhưng là không gian bí bảo Huyền Nguyên Bảo Quyển. Nghe nói này bảo quyển đại danh, cường giả nhóm sôi nổi kinh ngạc không thôi. Không gian bí bảo này bản thân chính là hiếm thấy bảo vật, thập phần khó được, như kia Minh Đường Kim Quang Thành, chính là không gian bí bảo một loại, Bất quá Kim Quang Thành chỉ là thuộc về cấp thấp không gian bí bảo, mà này Huyền Nguyên Bảo Quyền còn lại là cao đẳng không gian bí bảo. Giữa hai bên chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là thiên địa chi biệt. Phải biết rằng, Huyền Nguyên Bảo Quyền, tự thành một giới, Kim Quang Thành bất quá chỉ là một tòa tiểu thành trì lớn nhỏ. Người dự thi tổng cộng có 1.080 người. Mỗi người tự mang một tích phân, giết chết người khác, nhưng đoạt được một tích phân. Nếu giết chết người tích phân cao hơn một, đem được đến đối phương một nửa tích phân. Huyền Nguyên Vương Thượng Thanh âm truyền vào mỗi người trong tay. Mọi người hơi một suy tư liền minh bạch này quy tắc là thế nào tử. 1.080 người, mỗi người trên người có một tích phân trong người, liền chặn đánh giết hắn người cướp lấy tích phân, ngay từ đầu giết chết người khác, được đến chính là một tích phân, lúc sau có người tích phân sẽ tăng nhiều, nếu là giết chết những cái đó tích phân nhiều người, sẽ được đến bọn họ một nửa tích phân, tỉ như đối phương có 10 tích phân, như vậy giết chết đối phương lúc sau, liền có thể được đến 5 tích phân, mà người bị giết, nếu là trên người tích phân vì một, bị giết lúc sau, đối phương được đến một tích phân. Nhưng tự thân cũng vẫn là có một tích phân ở, sẽ không thay đổi thành linh, kia một tích phân, chính là mọi người nền tảng, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là giết người. Nói cách khác ở kia Huyền Nguyên Bảo Quyển nội, bị giết là sẽ không chân chính tử vong, thật là một kiện thực kinh người bảo vật a. Lần này thi đấu, trong khi một tháng, mọi người đem ở Huyền Nguyên Bảo Quyển nội nghỉ ngơi một tháng thời gian. Ở cái này nguyệt trong vòng, lẫn nhau chiến đấu xé sát, tranh đoạt tích phân, cuối cùng tích phân tối cao 108 người, đem chân chính tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ. Bảo quyền hoàn toàn triển khai, sơn thủy thành rừng, huyền diệu vô phương, tức khác, một cổ vô hình lực lượng tràn ngập mà ra, rừng ở phía dưới, rồi nổi đem 1.080 cái đến từ một đều ba đạo thiên kiêu nhóm hấp thu nhập trong đó. Không thể phản kháng, mọi người cũng không có phản kháng tính toán, tùy ý kia hiếp lực đem chính mình hút vào Huyền Nguyên Bảo quyền trong vòng. Đưa 1.080 cái thiên kiêu toàn bộ bị hút vào Huyền Nguyên Bảo quyền sau. Bên cạnh lập tức hiện lên một mảnh quầng sáng, trên quầng sáng cũng bày ra 1.080 cái tên. Đối diện ứng tiến vào Huyền Nguyên Bảo Quyển nội 1.080 cái thiên kiêu. Mỗi một cái tên lúc sau, đều có một con số một biểu hiện, kia chỉ đại chính là một tích phân, thân hình trống rỗng xuất hiện, Trần Tông đã là đề tụ một thân lực lượng, hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm ánh sao. Chăm chú nhìn bát phương, ngay lập tức liền đem bốn phía thấy rõ ràng, quanh thân, trống không người khác, chỉ có chính mình cùng mấy khối cự thạch rơi rụng, chỗ xa hơn, tắc có một mảnh rậm rạp rừng cây, sau lưng, tắc có tiếng nước truyền đến. Là một cái dòng suối chảy xuôi mà qua, chợt nhanh chóng kiểm tra tự thân, nạp giới quả nhiên lại bị một cổ lực lượng phong tỏa. Vô pháp sử dụng, thời gian trong khi một tháng, 1.080 người tham dự, chỉ lấy 108 người, Trần Tông không có sốt ruột hành động, mà là tự hỏi lên, một bên bảo trì độ cao cảnh giác, chú ý bốn phía động tĩnh, thực lực của ta ở 1.000 nhiều người giữa, cũng không tính cường, nhưng cũng không tính yếu nhất, hẳn là thuộc về trung đẳng, Trần Tông âm thầm suy tư, lúc này đây thi đấu. Vận khí thành phần yếu kém, thực lực chiếm cứ chính yếu bộ phận, không có đủ thực lực, căn bản là không có hy vọng tại đây một lần thi đấu giữa thắng được. Đạt được 108 cái danh ngạch chi nhất, hiện giờ, ta còn là trước tìm một chỗ địa phương tu luyện, tận lực tăng lên thực lực thì tốt hơn. Trần Tông làm ra quyết định, thiên tinh bá thể bát phẩm bí pháp tu luyện đến chút thành tựu. Bất quá muốn tu luyện đến đại thành lại không có dễ dàng như vậy. Cho dù là có thiên tinh chiến thể đánh hạ vững chắc căn cơ. Trần Tông phỏng chừng cũng đến 1-2 tháng thời gian mới có vọng tu luyện đến đại thành. Đến lúc đó, Huyền Nguyên Thánh sẽ đều đã kết thúc, thiên tinh bá thể vô pháp tu luyện đến đại thành, lại có thể tu luyện biển máu vô tận, này nhất chiêu Trần Tông đã tìm hiểu ra ảo diệu, sở khuyết thiếu chính là chân chính xuất kiếm tu luyện, nhất kiếm chém ra, tức khắc, huyết quang tràn ngập khai đi, phảng phất một mảnh huyết sắc sóng chiều cuồn cuộn hướng dũng, kéo dài không dứt mênh mông cuồn cuộn không thôi, ngay lập tức chi gian liền thổi quét khai đi, lan tràn bốn phương tám hướng, biển máu vô tận. Này nhất kiếm uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, còn muốn thắng qua nhất kiếm bạo huyết, đương nhiên, Trần Tông lấy tự thân năng lực sở thi triển ra tới biển máu vô tận, vẫn là vô pháp cùng lấy máu kiếm ấn thi triển ra tới so sánh với. Rốt cuộc hiện tại tự thân sở nắm giữ biển máu vô tận chỉ là miễn cưỡng nhập môn, còn không tính hoàn toàn nhập môn trình tự, mà lấy máu kiếm ấn biển máu vô tận, chính là viên mãn trình tự, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, tứ đại cảnh giới, mỗi một tầng cảnh giới trong vòng chênh lệch cũng không nhỏ. Nhưng có một sớm Trần Tông biển máu vô tận, liền có thể đạt tới viên mãn, thậm chí siêu việt, tu luyện, xuất kiếm, nhất chiêu thi triển, huyết quang như nước mãnh liệt mênh mông, còn không thể xưng là hài, nhiều lắm xem như một hồ đường, cũng đã mới gặp manh mối sơ hiện uy lực, ầm ầm ầm, mỗi nhất kiếm thi triển ra, biển máu vô tận cuồn cuộn, uy lực kinh người, vô số huyết quang kiếm khí kích động không thôi, tức khắc đem bốn phương tám hướng tất cả phá hủy, cự thạch rách nát khai đi, đại địa thượng xuất hiện từng đạo khe rãnh, nhìn thấy ghê người. Trần Tông phảng phất không biết mệt mỏi dường như nhất kiếm lại nhất kiếm tu luyện. Nhưng kỳ thật không phải sẽ không mệt mỏi, mà là Trần Tông có nắm chắc hảo lực lượng tiêu hao. Rốt cuộc nạp giới bị phong tỏa, vô pháp lấy ra đan dược tới dùng, tự thân lực lượng một khi tiêu hao, liền yêu cầu thời gian tới khôi phục, nếu vận khí không tốt lời nói không chừng liền sẽ bị cái gì thiên kiêu gặp gỡ. Đến lúc đó không tránh được một trận chiến, bởi vậy, dù cho là ở tu luyện biển máu vô tận này nhất kiếm, Trần Tông cũng chỉ là sử dụng nho nhỏ nửa thánh cấp tới thúc dục. Chính mình chỉ là tu luyện, đều không phải là đối địch, không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm, mỗi nhất kiếm thi triển sau, Trần Tông đều sẽ thoáng đứng yên tự hỏi, tổng kết hoàn thiện, lại lần nữa xuất kiếm, càng ngày càng hoàn thiện, nhập môn, đương mấy chục kiếm sau, biển máu vô tận này nhất chiêu chân chính nhập môn, uy lực càng cường vài phân, uy lực tăng cường là một phương diện, mặt khác một phương diện còn lại là giảm bớt sơ hở. Chiêu thức sơ hở càng ít, càng khó lấy đánh bại, biển máu vô tận đã nhập môn, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, một bên điều tức khôi phục tiêu hao bộ phận lực lượng, một bên âm thầm suy tư, bất quá muốn đem chi tu luyện đến chút thành tựu, lại không có dễ dàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng là vô pháp làm được. Trần Tông tự hỏi, chính mình còn có hay không những mặt khác có thể tăng lên? Chỉ là, không thể tưởng được, tự nghĩ ra công kích tính cực cường tuyệt chiêu, tưởng là rất muốn, chỉ là không có thích hợp thời cơ, tuyệt chiêu tự nghĩ ra, cũng không phải ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, yêu cầu lắng đọng lại, yêu cầu cơ hội. Chương 1430, chín thành, ngay từ đầu trên quần sáng sở biểu hiện 1080 cái tên, cùng xếp hạng trước sau không quan hệ, hoàn toàn là tùy cơ, nhưng giờ này khắc này, một ít tên sôi nổi dựng lên, đứng hàng với nhất phía trên, tên sau tích phân cũng từ biến đổi thành nhị hoặc là tam. Thứ tự cùng tích phân biến hóa, ý nghĩa có người bị đánh chết, cạnh tranh bắt đầu rồi, có thể không cần lưu thủ ra chiêu giết người, ý nghĩa cạnh tranh sẽ càng thêm trực tiếp, càng thêm tàn khốc thậm chí thảm thiết. Tạm thời không thể tăng lên, Trần Tông cũng không có lãng phí thời gian, một bên hướng rừng cây phương hướng tiến lên, một bên tìm hiểu nửa bước kiếm ý, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện giờ nửa bước kiếm ý 8 phần, nếu là tìm hiểu đến 9 thành, tự thân thực lực sẽ càng tiến thêm một bước tăng lên không ít. Tuy rằng hiện tại tìm hiểu vô pháp làm được lập tức tăng lên, lại có thể tích lũy lắng đọng lại, cơ hội vừa đến, liền tự nhiên có thể nước chảy thành sông đột phá. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ một cái khác phương hướng nhanh chóng tiến vào rừng cây trong vòng. Cùng Trần Tông không hẹn mà gặp, không tồi, một tích phân tới tay, người này rất ra nhìn chằm chằm Trần Tông, hai tròng mắt chán bắn ra một mạt ánh sao, sắc bén vô cùng, khóe miệng càng là ngậm khởi một mạt lãnh khốc ý cười. Hắn chính là Vương Đô Thiên Kiêu, giống như là Thiên Vân Châu Thiên Kiêu đối mặt Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu khi, sẽ có một loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Này Vương Đô Thiên Kiêu ở đối mặt đến từ Vương Đô ở ngoài Thiên Kiêu khi, cũng đồng dạng sẽ có thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Loại này cảm giác về sự ưu việt đã thâm nhập trong xương cốt, khó có thể bài trừ. Người này tốc độ cực nhanh, như một đạo cực quang bay vút mà qua, nhanh chóng tới gần, một tia sắc bén đến cực điểm hơi thở đem Trần Tông tỏa định. Tới gần, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao sáng như tuyết xâm hàn, phảng phất tự tuyết sơn thượng nở rộ mà ra phía chân trời lưu quang, mang theo một tia kinh người sắc nhọn lược không giết tới. Ánh đao ở không khí giữa lưu lại một mạt tàn ngân. Nơi này có thể giết người, sẽ không chân chính tử vong, bởi vậy ra tay, liền có thể không chút nào cố kỵ, tận tình thi triển thực lực của chính mình. Sát, Trần Tông hai tròng mắt ảnh ngược kia một mạt xâm hàn sáng như tuyết ánh đao, phảng phất phía chân trời lưu quang một mạt đánh rơi, một tia sắc bén đến cực điểm sát khí, càng là làm Trần Tông khắp cả người phát lạnh, rất lợi hại, thật không hổ là có thể tiến vào đạo tái thiên kiêu. Một đám thực lực không phải là nhỏ, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm ngang trời đánh ra. 15 vạn cân trọng mạ vàng trầm nhạc kiếm ngay lập tức oanh sát mà ra. Kiếm quang kim sắc, vết kiếm tàn lưu, nhất kiếm cũng đồng dạng không lưu tình chút nào, ánh đao tức khắc bị đánh nát, nhất kiếm không lưu tình chút nào oanh sát tới, lệnh đối phương sắc mặt chợt đại biến, tuyết bay mấy ngày liền. Trong tiếng quát khẽ, ánh đao tái khởi, chợt rách nát, hóa thành vô số bông tuyết đao mang mạn không giết tới. Mỗi một mảnh bông tuyết đều tràn ngập khủng bố đến cực điểm lạnh lẽo sát khí. Thiên địa chi gian độ ấm chợt giảm xuống rất nhiều, hàn ý xâm nhập tới. Làm Trần Tông cả người cầm lòng không đậu phát lạnh, cũng may Trần Tông thân thể cường đại, lại có Tử Vân Hắc Tinh Viêm trong người, cực đại chống đỡ hàn ý xâm nhập, không chịu ảnh hưởng, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang bắn nhanh, xuyên thấu qua kia phiêu đãng không thôi tái nhợt bông tuyết. Nhất kiếm sắc bén đến cực điểm sát hướng kia Vương Đô Thiên Kiêu. Vương Đô Thiên Kiêu thần sắc tức khắc đại biến, khiếp sợ không thôi, này nhất kiếm thật nhanh, uy lực cũng cực cường, khó có thể chống đỡ, ánh đao càng thêm dày đặc, bông tuyết càng thêm nùng liệt. Mỗi một mảnh đều phóng xuất ra kinh người đến cực điểm quang mang, phảng phất ánh mặt trời ánh tuyết, mãnh liệt quang mang sẽ làm người choáng váng, biển máu vô tận. Trần Tông trong lòng vừa động, lập tức nếm thử nhập môn trình tự lấy máu kiếm pháp đệ tam chiêu. Này nhất chiêu sơ học sao luyện, uy lực lại không yếu, người này thực lực cũng không yếu, vừa lúc có thể làm thí chiêu đối tượng. Kiếm khởi kiếm lạc, huyết quang tạc nước, hóa thành chiều dâng mãnh liệt mênh mông mà ra, nháy mắt đem hết thảy lạnh lẽo bông tuyết hoàn toàn bao phủ. Liên quan đối phương thân hình cũng bị nuốt hết, dường như biến mất không thấy. Huyết quang như nước nổi, có vô số huyết sắc kiếm khí phá không, mang theo nhất kiếm tiêu huyết cùng nhất kiếm bạo huyết cường đại lực lượng. Hét thảm một tiếng vang lên, huyết quang tan hết hết sức, kia Vương Đô Thiên Kiêu cũng bị đánh chết, thân hình hóa thành một mặt quang mang biến mất không thấy. Hắn đã chết, lại không phải thật sự tử vong, sẽ ở Huyền Nguyên Bảo Quyển nội địa phương khác trọng sinh. Trần Tông đánh chết đối phương lúc sau, liền có một loại cảm giác, chính mình được đến một tích phân, trước mắt tích phân vì nhị, cùng lúc đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoại giới trên quầng sáng, Trần Tông tên cũng phát sinh biến hóa, càng dựa trước, tên sau tích phân cũng từ biến đổi thành nhị, một bên vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục sở tiêu hao một chút lực lượng. Trần Tông một bên tìm hiểu, một bên đi trước, hai tích phân căn bản là không tính cái gì, bởi vì thời gian trong khi một tháng, càng là sau này, có người đạt được tích phân liền càng nhiều, đến lúc đó một giết chết, liền có thể được đến đối phương một nửa tích phân, kia có thể là mấy chục thậm chí mấy trăm. Huyền Nguyên Bảo Quyển này một phương thế giới nội thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, hơn nữa tinh thuần đến dọa người, công pháp hơi chút một vận chuyển, lập tức liền có đại lượng thiên địa nguyên khí bị hấp thu tiến vào trong cơ thể, bị nhanh chóng luyện hóa, thập phần dễ dàng. Trần Tông còn có thể cảm giác được chính mình tu vi chính một chút tăng lên lên, nơi này thật sự như một chỗ tu luyện thánh địa giống nhau. Trần Tông phỏng chừng nếu là ở chỗ này tu luyện thượng mấy tháng, nói không chừng chính mình tu vi là có thể tăng lên tới cao giai nửa thánh cấp cực hạn, đạt tới nửa thánh cấp hạn mức cao nhất. Bất quá tới nơi này mục đích lại cũng không phải vì tu luyện, mà là vì tranh đoạt Huyền Nguyên Thánh sẽ danh ngạch, tu luyện biển máu vô tận đến nhập môn. Trước sau liền hao phí Trần Tông 3 ngày thời gian, trên quầng sáng xếp hạng đệ nhất giả, kỳ danh vì Sở Trung Dương, này tích phân nghiễm nhiên đạt tới 38, mà đệ nhị giả tích phân còn lại là 33, càng đi hạ tích phân liền càng ít. Trần Tông tích phân vì nhị, tên đều bày ra đến mấy trăm danh lúc sau, bất quá hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu mà thôi, còn có thời gian hào hào tích lũy tích phân tăng lên thứ tự. 1080 cái thiên kiêu, mỗi một cái đều là trải qua thật mạnh tuyển chọn trổ hết tài năng, mỗi một cái đều cụ bị cường đại thực lực không tầm thường thủ đoạn. Thời gian cực nhanh 3 ngày qua, Trần Tông tao ngộ mười mấy thiên kiêu, có rất nhiều Vương Đô thiên kiêu, có tác đến từ ba đạo, mười mấy thiên kiêu đều cùng Trần Tông giao thủ, sinh tử xé sát, cuối cùng toàn bộ chết vào Trần Tông dưới kiếm, tích phân vì Trần Tông đoạt được 22, đây là Trần Tông trước mắt tích phân số lượng, thứ tự cũng tăng lên mấy chục danh, bất quá khoảng cách trước 108 còn có không nhỏ chênh lệch. Mà luân phiên cùng mặt khác thiên kiêu chiến đấu, mang cho Trần Tông chỗ tốt không chỉ là tích phân gia tăng đơn giản như vậy, là càng thêm kinh người hiệu quả. Mỗi một hồi chiến đấu đối tượng đều là thiên kiêu, dù cho cuối cùng bị thua với chính mình dưới kiếm, nhưng cũng đều cấp Trần Tông mang đến áp lực cùng uy hát yota. Như thế chiến đấu, đó là mài giũa, thật tốt mài giũa. Tại đây loại mài giũa dưới, lệnh đến Trần Tông căn cơ ở bất chi bất giác giữa càng thêm vững chắc, tích lũy càng thêm thâm hậu hùng hồn. Mười mấy chàng chiến đấu, làm Trần Tông cảm thấy giống như là chính mình đơn độc tìm hiểu tu luyện vài tháng thời gian giống nhau. Có lẽ ở chỗ này, ta có thể đem nửa bước kiếm ý tăng lên tới 9 thành. Trần Tông ám đạo, nếu là nửa bước kiếm ý đạt tới 9 thành, một thân cơ sở lực lượng sẽ càng cường đại hơn, mà căn cứ vào cơ sở lực lượng hết thảy, cũng đồng dạng sẽ được đến cực đại tăng lên, trở nên càng thêm kinh người. Hiện giờ thực lực của chính mình, tham chiếu Huyền Minh Vực Minh bảng nói, đương so thứ 9 danh Tư Mã Hoàn Vũ càng cao, thậm chí sẽ không kém hơn thứ 8 danh Hổ Liệt Sơn. Đến nỗi có thể ở Minh bảng thượng sắp hàng đến đệ mấy danh, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, bởi vì không có giao thủ quá, bất quá Trần Tông có tự tin, hẳn là sẽ không kém hơn Minh bảng thứ 5, mà nếu là nửa bước kiếm ý có thể tăng lên tới 9 thành. Như vậy thực lực của chính mình khẳng định sẽ càng cường đại hơn. Đến lúc đó xếp vào Minh bảng tiền tam cũng không phải không có khả năng, thậm chí còn sẽ không kém cỏi kia Kiếm Lăng Tiêu, đến nỗi Hư Mộc Bạch, Trần Tông cảm thấy có chút sâu không lường được, vô pháp phán đoán, liêu tưởng, lấy Hư Mộc Bạch thực lực, đoạt được 108 cái danh ngạch, hẳn là không khó, mà chỉ cần đoạt được 108 cái danh ngạch, liền có thể tham dự chân chính Huyền Nguyên Thánh sẽ. Mặc kệ cuối cùng ở Huyền Nguyên Thánh sẽ thượng lấy được cái gì thứ tự đều có thể được đến khen thưởng, hơn nữa, danh dương thiên hạ, có thể nói là danh lợi song thu, nếu là không có tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ, tắc hết thảy đều chỉ là trải qua, tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng chỉ thế mà thôi, phàm là thiên kiêu, nếu muốn tham dự thật mạnh tuyển chọn, đó là có tâm phải được đến càng tốt chỗ tốt, nếu là một cái Huyền Nguyên Thánh sẽ vô pháp được đến cái gì chỗ tốt, ai cũng không muốn tới tham dự, không duyên cớ lãng phí thời gian. Tu luyện chi đạo, nguyên bản chính là tranh phong chi đạo, cùng người tranh phong, cùng thiên địa tranh phong, cùng tự thân tranh phong, tranh một cái đường ra, tranh một cái tiền đồ, tranh một cái quang minh đại đạo. Một khi đã như vậy, ta trước tìm một chỗ địa phương bế quan tìm hiểu, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đem nửa bước kiếm ý tăng lên tới 9 thành. Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, 8 phần đến 9 thành, nguyên bản ít nhất yêu cầu vài tháng thậm chí càng lâu thời gian mới có vọng tăng lên. Nhưng hiện tại trải qua một hồi lại một hồi chiến đấu, không ngừng tích lũy, không ngừng gia tăng, không ngừng mài giũa, có hy vọng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Trần Tông cũng tính toán thử một lần, nhìn xem có không ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lên. Nếu là có thể tăng lên lên nói, đến lúc đó tự thân thực lực càng cường đại hơn, cũng có thể đạt được càng nhiều tích phân, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Phương là lẽ phải, tâm ý nhất định, Trần Tông liền không lay được, lập tức tìm một chỗ địa phương bế quan tìm hiểu lên. Núi đá làm công sự che chắn, một thân hơi thở cũng tùy theo nội liễm, khó có thể cảm thấy được, thanh thản ổn định bế quan tìm hiểu lên, vô cùng vững chắc căn cơ cùng lần lượt mài giũa, làm Trần Tông trong óc giữa linh quang lộ ra xuất hiện. Vô số kiếm đạo cảm giác cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Thời gian chậm rãi trôi đi, Huyền Nguyên Bảo Quyển thế giới nội, liên can thiên kiêu nhóm không ngừng tìm kiếm mặt khác thiên kiêu chém giết, cướp lấy đối phương trên người tích phân, đương nhiên, cũng có số ít thiên kiêu lựa chọn tạm thời ngủ đông lên, tăng lên tự thân, chờ đến thực lực càng tiến thêm một bước khi lại ra tay. Đến lúc đó chỉ cần giết chết người khác, liền có thể lập tức đoạt lấy đến càng nhiều tích phân. Mà lựa chọn phương thức này, thường thường là có điều thu hoạch, tự tin thực lực có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lại tăng lên một ít. Đến nỗi những người khác, khó có thể tăng lên, liền lựa chọn khắp nơi tìm người đánh chết cướp lấy tích phân. Chớp mắt, một ngày qua đi, 2 ngày qua đi, 3 ngày qua đi, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, trong lúc không có đã chịu chút nào quấy rầy, bởi vì không có người tìm được Trần Tông, liền tính là có người trải qua, cũng chỉ là đào qua, không có rất sâu nhập kỹ càng tỉ mỉ, mà Trần Tông ở che giấu hơi thở thượng cũng độc hữu một tay. Chỉ chớp mắt chính là 5 ngày qua đi, tức khác, một cổ mãnh liệt vô cùng sắc nhọn từ che lấp núi đá giữa xuyên thấu mà ra. Hư vô lực lượng lại có thể xỏ xuyên qua xé rách hết thảy tồn tại, trực tiếp đem kia thật lớn cục đá từ giữa bổ ra. Một phân thành hai, mặt vỡ chỗ vô cùng bóng loáng, kia kinh người đến cực điểm uy năng tựa hồ muốn đâm thủng cửu tiêu. Chương 1431, tâm cực kỳ kiếm cực kỳ. Sắc nhọn tận trời, xé rách thiên địa, nửa bước kiếm ý, 9 thành, Trần Tông phá thạch mà ra, cố nén trụ ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, thân hình tận trời như kiếm, lại từ từ bay xuống, hai tròng mắt khép mở chi gian chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. 9 thành nửa bước kiếm ý thành công đột phá, quả nhiên, so 8 phần nửa bước kiếm ý càng mạnh mẽ rất nhiều. Nửa bước kiếm ý đột phá, làm Trần Tông cơ sở lực lượng càng tiến thêm một bước tăng lên. Nếu là thi triển kiếm pháp, uy lực liền sẽ càng cường đại, thực lực tăng phúc càng thêm rõ ràng. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột đi tìm cường địch chém giết, mà là trước thích ứng 9 thành nửa bước kiếm ý, như thế càng cường đại nửa bước kiếm ý, uy lực của nó càng thêm kinh người, yêu cầu hoàn toàn nắm giữ mới được. Rút kiếm, lấy máu kiếm pháp 3 chiêu, tuyệt chiêu Yên Vũ Triều Vân, nếm thử dưới, uy lực của nó quả nhiên tăng lên rất nhiều, 5 thành đô không ngừng. Hiện giờ thực lực của ta đối lập khởi kiếm Lăng Tiêu tới, không biết hay không còn có chênh lệch. Trần Tông âm thầm suy tư nói, chợt nghĩ đến mặt khác một chút, Yên Vũ Triều Vân là phía trước 6 thành nửa bước kiếm ý khi sở tự nghĩ ra, không ngừng hoàn thiện, theo nửa bước kiếm ý tăng lên mà tăng lên, chỉ là 9 thành nửa bước kiếm ý, cơ hồ muốn đạt tới Yên Vũ Triều Vân tiềm lực hạn mức cao nhất. Phàm là công pháp võ học, đều có này cực hạn nơi, muốn tiến thêm một bước tăng lên, chỉ có đánh vỡ cực hạn. Mà tự nghĩ ra công pháp võ học cùng người khác sở truyền thừa lưu lại công pháp võ học so sánh với, liền ở chỗ càng dễ dàng đánh vỡ cực hạn, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Đương nhiên, đánh vỡ cực hạn lúc sau, liền sẽ phát sinh một ít biến hóa, Yên Vũ Triều Vân này nhất chiêu uy lực không tầm thường. Bất quá này trọng điểm, ở chỗ biến ảo, trực tiếp công kích sát thương uy lực ngược lại là tiếp theo. Mà 9 thành nửa bước kiếm ý cơ hồ chính là này nhất chiêu hạn mức cao nhất. Nếu là 10 thành nửa bước kiếm ý, hoàn toàn chính là này hạn mức cao nhất nơi. Trừ phi, có thể đột phá, bất quá Yên Vũ Triều Vân này nhất chiêu đã đột phá quá một lần cực hạn. Lần thứ hai đột phá khó khăn sẽ lớn hơn nữa, ít nhất trước mắt, Trần Tông là không có bất luận cái gì manh mối. Còn nữa, Trần Tông cũng rất muốn tự nghĩ ra nhất chiêu chú trọng với lực công kích lực sát thương tuyệt chiêu. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông càng thích chính là cực hạn công kích, nhất kiếm đâm thủng hết thảy, nhất kiếm xé rách hết thảy công kích, không gì chặn được, không có gì không phá. Lòng có sở cảm, kiếm trở vào bao. Trần Tông lại lần nữa trở lại nguyên bản bế quan chỗ. Tiếp tục tự hỏi lên, ta chi đạo ý, chính là tâm kiếm đạo ý, căn cứ vào tâm kiếm chân kinh tìm hiểu mà đến, còn có tâm chi vực, ta chi kiếm, căn cứ vào tâm khởi với ý, đạo ý là cái gì, tự nghĩ ra tuyệt chiêu coi đây là căn cơ, mới có thể đem đạo ý uy lực phát huy đến mức tận cùng. Lệnh thực lực tăng cường đến mức tận cùng, nếu là sai lầm, tác chuyện xảy ra lần công nửa, tâm thần bí, không chừng, vô địch, kiên định, tâm ý nhất huyền diệu khó lường, có thể biến hóa không chừng, thời thời khắc khắc từng phút từng giây, thậm chí mỗi một cái khoảnh khắc đều ở phát sinh thay đổi. Vô địch, tác có chút thời điểm, liền chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Kiên định, tâm ý đã quyết, tác không ở biến hóa, không chịu ngoại giới sở quấy nhiễu ảnh hưởng, vô cùng kiên định, thẳng tiến không lùi, yên vũ triều văn này nhất chiêu, có chút phù hợp không chừng, nhưng còn không có hoàn toàn phù hợp, ước chừng là 7-8 thành phù hợp, 7-8 thành phù hợp cùng 10 thành phù hợp, đó là hai khái niệm hai cái trình tự, chỉ là ở điểm này, tạm thời còn không có tăng lên khả năng, thuần túy công kích, hẳn là kiên định, nhất kiếm đâm thủng hết thảy xé rách hết thảy tín niệm. Không gì sánh được, không thể ngăn cản, Trần Tông âm thầm suy tư nói, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Thuần túy công kích, chỉ vì sát thương mà sinh kiếm, cho là cực hạn, cực đoan, về dấu lớn Trần Tông không khỏi nghĩ tới vô phong tuyệt đao thế. Thực thuần túy một đao, theo đuổi cực đoan, bất quá Trần Tông sở muốn cực đoan cùng vô phong cực đoan bất đồng. Vô phong cực đoan sẽ lưu lại đoạn bản cùng khuyết tật, mà chính mình sở muốn cực đoan, lại là ở cực đoan dưới, lại không lưu lại rõ ràng khuyết tật, ta chi kiếm, cho là tâm chi sở hướng, kiếm chỗ đến kiếm, tâm nảy lòng tham đến, kiếm tước đến, dần dần, manh mối càng ngày càng thanh minh, ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, ta kiếm, cho là cực nhanh kiếm, ta kiếm, cho là cực hạn kiếm, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, lấy chỉ đại kiếm, bỗng nhiên đâm ra, một mặt sắc nhọn hàn mang ở đầu ngón tay nở rộ. Tựa hồ xỏ xuyên qua hết thảy dường như, một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn ở khoảnh khắc ám sát mà ra. Không khí bị xỏ xuyên qua, lưu lại một đạo chỉ ngân, tạm dừng mấy tức, Trần Tông hai tròng mắt nội có ánh sao lưu chuyển không thôi. Tự hỏi, lại lần nữa ra tay, lại là kiếm chỉ phá không ám sát mà ra, tốc độ tựa hồ càng nhanh một tia, một lóng tay lại một lóng tay, một lần lại một lần, mỗi một lóng tay tốc độ đều so trước một lóng tay càng mau. Nhưng đương đến đệ thập chỉ khi, tốc độ không hề tăng lên. Tựa hồ lâm vào một cái bình cảnh, khó có thể đột phá, Trần Tông không khỏi nhíu mày, nội tâm có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình liền phải đột phá, tự nghĩ ra kia nhất kiếm, cực hạn công kích nhất kiếm, lại còn kém điểm cái gì, vô pháp chân chính đột phá, xem ra, vẫn là cần phải có cũng đủ ngoại giới áp lực, Trần Tông ám đạo, cũng đủ cường ngoại giới áp lực dưới, sẽ xúc tiến tự thân tiềm lực kích phát, tiến tới đột phá, đây là rất nhiều tu luyện giả sẽ áp dụng biện pháp. Đương nhiên, không phải mỗi một lần đều hữu hiệu. Lại rất thực dụng, đứng dậy, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, bằng tâm ý lựa chọn một phương hướng, nhanh chóng triển khai thân pháp bay vút mà ra, Huyền Minh vực một phương, tiến vào lúc này đây thi đấu giả tổng cộng 3 người. Hư Mộc Bạch, Kiếm Lăng Tiêu, Trần Tông, không bao lâu, Trần Tông thấy được Kiếm Lăng Tiêu, hắn đang cùng một tôn đến từ huyền cổ đạo tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu kịch liệt không thôi. Kiếm Lăng Tiêu xuất từ Kim Kiếm Sơn Trang, trời sinh liền có không tầm thường kiếm đạo thiên phú, luyện kiếm nhanh chóng, thực lực cường đại kinh người. Chỉ thấy thứ nhất khẩu kim sắc trường kiếm nơi tay, cuốn lên đạo đạo kim sắc kiếm quang, mỗi một bó kim sắc kiếm quang đều sắc bén vạn phần. Xỏ xuyên qua trời cao, đánh nát hết thảy sát hướng đối phương, Trần Tông mí mắt tức khắc nhảy dựng, cách xa nhau khá xa đều có thể cảm giác được kia kim sắc kiếm quang giữa sở tràn ngập mà ra hơi thở. Vô cùng kinh người, tựa hồ có thể xé rách hết thảy xỏ xuyên qua hết thảy. Kim Kiếm Sơn Trang kiếm pháp, tên là Kim Quang Cửu Tuyệt Kiếm, chính là một môn tàn khuyết thánh cấp cực phẩm kiếm pháp. Công phạt uy lực vô cùng kinh người, đáng sợ đến cực điểm, Kiếm Lăng Tiêu đối thủ thực lực cũng rất mạnh, nhưng có thể nhìn ra được, theo Kiếm Lăng Tiêu kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, đối thủ dần dần bị áp chế đi xuống, Trần Tông tạm dừng xuống dưới quan sát đến, kia Kiếm Lăng Tiêu kiếm pháp, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần kinh người, không chỉ có kinh người kiếm tốc, cũng có đáng sợ uy lực, hai người kết hợp lên lệch đến lực sát thương đạt tới đáng sợ nông nỗi. Hơn nữa cũng không có gì rõ ràng sơ hở, kiếm kiếm tương liên, kim quang chán bắn bát phương. Mỗi một bó kiếm quang đều xỏ xuyên qua trời cao giống nhau. Không gì chặn được không có gì không phá. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Trong óc giữa, tựa hồ cũng có từng đạo kiếm quang xẹt qua. Đó là một tia linh cảm. Này Kiếm Lăng Tiêu Kim Quang Cửu Tuyệt Kiếm. Tức khắc cấp Trần Tông mang đến không nhỏ cảm xúc. Đối với chính mình kiếm pháp tích lũy có điều trợ giúp. Kim Quang Cửu Chuyển, quát khẽ một tiếng, thanh thế kích động bên trong. Kiếm quang cũng tùy theo trở nên càng thêm nùng liệt, vô cùng rực rỡ lóa mắt, nhất kiếm sát ra. Chói mắt đến cực điểm kim sắc kiếm quang đại tác phẩm. Phảng phất kim sắc liệt dương ngang trời tới, ngay lập tức chuyển động lên, mỗi một lần chuyển động, này hơi thở đều sẽ tăng cường mấy thành, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển sau, này nhất kiếm uy lực tăng gấp bội, càng thêm đáng sợ càng thêm sắc bén, kim quang cửu chuyển này nhất chiêu uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lấy Kiếm Lăng Tiêu hiện giờ năng lực, cũng chỉ có thể thi triển đến đệ tam ngược lại đã. Mỗi nhiều vừa chuyển, uy lực của nó liền sẽ tăng cường mấy thành. Càng về sau tăng phúc liền càng là đáng sợ, bởi vì mỗi vừa chuyển mấy thành tăng phúc là ở phía trước vừa chuyển cơ sở thượng. Tỷ như này cơ sở uy lực là 10, nếu tăng phúc tỷ lệ vì tam thành, như vậy đệ nhất chuyển sau, uy lực chính là 13, mà đệ nhị tuyển tam thành tăng phúc là ở đệ nhất chuyển 13 uy lực thượng tiến hành tăng phúc. Càng là sau này, uy lực tăng phúc liền càng là mãnh liệt, đệ tam chuyển hạ này nhất kiếm, phảng phất đem hư không xỏ xuyên qua đánh nát, sát hướng huyền cổ đạo tuyệt thế thiên kiêu. Trần Tông đặt mình vào hoàn cảnh người khác bắt trước, phát hiện đối mặt này nhất kiếm, căn bản là vô pháp tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng, chỉ là uy lực của nó rất mạnh, thập phần kinh người, có lẽ đó là kiếm Lăng Tiêu mạnh nhất nhất kiếm. Kim quang qua đi, hư không bị tạc xuyên dường như xuất hiện một đạo hư vô, kia đến từ huyền cổ đạo tuyệt thế thiên kiêu cả người run lên, tức khắc tạc toái, hóa thành vô số quang mang biến mất ở không khí giữa. Nhất kiếm đánh chết đối phương sau, kiếm Lăng Tiêu xoay chuyển ánh mắt, kim quang sắc bén đến cực điểm, ngang qua trời cao dừng ở Trần Tông trên mặt, làm Trần Tông hơi kinh hãi, thế nhưng có một loại bị đâm thủng cảm giác, nửa thánh lực thổi quét toàn thân trên dưới, nửa bước kiếm ý ngưng tụ, hai tròng mắt càng thêm bén nhọn, mạ vàng trầm nhạc kiếm ở vỏ kiếm trong vòng hơi hơi rung động, thẳng dục ra khỏi vỏ, chợt, kiếm Lăng Tiêu hai tròng mắt nội ánh sao như lãnh điện bắn nhanh mà ra. Thân hình nhoáng lên, hóa thành một mặt kim sắc lưu quang mang theo khó có thể miêu tả sắc bén. Ngay lập tức tới gần Trần Tông, nhất kiếm giơ lên, thân kiếm biến mất ở không khí giữa, chỉ có một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang xé rách thiên địa giống nhau bắn chết tới. Mau, kinh người mau, sắc nhọn, không gì sánh được sắc nhọn, này khối giống như là một đạo cực quang phá không, này sắc nhọn đem xỏ xuyên qua thiên địa vạn vật, Trần Tông hai tròng mắt nhịn không được run lên, đồng tử co rút lại như châm, ảnh ngược kia một bó rất nhỏ kim quang phá không giết tới. Không cách nào hình dung sắc nhọn, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình, tinh thần ý chí đều cùng nhau xỏ xuyên qua dường như. Tựa hồ tại đây nhất kiếm dưới, vô pháp né tránh, cũng vô pháp chống đỡ. Ngay lập tức, Trần Tông tinh thần ngưng tụ, thoát khỏi này nhất kiếm sở mang đến ảnh hưởng, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, tựa như núi lửa bùng nổ dường như oanh sát mà ra. Trần Tông không có né tránh, có tâm thử một lần kiếm Lăng Tiêu ra tay uy lực rốt cuộc như thế nào. Tự nhận là có thể cùng kiếm Lăng Tiêu so sánh với, kia chỉ là ý nghĩ của chính mình, hay không chân chính có thể chống lại, còn cần giao thủ một phen mới có thể biết được. Vừa lúc gặp gỡ kiếm Lăng Tiêu, muốn chiến, vậy một trận chiến, không quan hệ đều là đến từ huyền minh vực, nói đến cùng, hai người chỉ là có một cái đến từ huyền minh vực thiên kiêu xưng hô, cũng không có mặt khác cái gì quan hệ, thậm chí đều chưa từng nói qua một câu, như thế, đương nhiên sẽ không lưu thủ, kia huyền nguyên thánh sẽ danh ngạch, dữ dội quan trọng, chiến, phân cao thấp. Cướp lấy đối phương trên người tích phân, này thi đấu tiến hành đến bây giờ, bất luận là Trần Tông vẫn là kiếm Lăng Tiêu trên người tích phân đều không tính thiếu. Chiến ý trùng tiêu, kiếm ý kích động, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoảnh khắc chi gian, song kiếm va chạm, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn xuyên thấu qua thân kiếm thẳng. Bước tới, tựa hồ muốn đem chính mình cánh tay đâm thủng, đem chính mình thân hình đâm thủng, kiếm Lăng Tiêu sắc mặt hơi đổi, sợ cảm giác được chính là một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng hoành hướng tới. Tựa hồ muốn đem chính mình cánh tay nổ nát giống nhau. Chương 1432, tâm cực kỳ kiếm cực kỳ. Nhưng kiếm Lăng Tiêu vẫn luôn cho rằng Trần Tông là bằng vận khí. Vận khí thành phần rất lớn, bởi vậy, liền có chút xem thường Trần Tông, rốt cuộc bằng vận khí chỉ có nhất thời, bằng bản lĩnh mới có thể một đời. Còn nữa, Trần Tông là tán tu xuất thân, mà kiếm Lăng Tiêu chính là Kim Kiếm Sơn Trang thủ tịch đệ tử. Thân phận càng là bất đồng, nguyên bản cho rằng chính mình nhất kiếm liền đủ để đem Trần Tông đánh chết. Không nghĩ tới thế nhưng không có chiếm cứ thượng phong, như thế, kiếm Lăng Tiêu mới vừa có vài phần nhìn thẳng vào Trần Tông. Có lẽ người này có thể cùng chính mình giống nhau tiến vào này trận chung kết nội. Sở bằng vào, đều không phải là hoàn toàn là vận khí, mà có thực lực thành phần ở bên trong, kim quang cửu tuyệt kiếm. Kiếm Lăng Tiêu không hề lưu thủ, mạnh nhất kiếm pháp lập tức thi triển, nhất kiếm sát ra, kim sắc kiếm quang xẹt qua trời cao, ngay lập tức giết tới, uy lực mạnh mẽ kinh người. Trần Tông trong lòng dùng mình, lập tức thi triển ra lấy máu kiếm pháp. Lấy máu kiếm pháp vì thánh cấp thượng phẩm, kim quang cửu tuyệt kiếm còn lại là thánh cấp cực phẩm. Chẳng sợ có điều tàn khuyết, nhưng uy lực của nó cũng thập phần mạnh mẽ, so thánh cấp thượng phẩm càng mạnh mẽ. Còn nữa, kiếm Lăng Tiêu bản thân có hơn người kiếm đạo thiên phú. Ở kim quang cửu tuyệt kiếm thương càng là tu luyện nhiều năm. Sớm đã tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, uy lực thập phần đáng sợ. Hắn sở tìm hiểu nửa bước kiếm ý, tên là kim quang kiếm ý, vừa lúc phù hợp kim quang cửu tuyệt kiếm thi triển. Càng là làm kim quang cửu tuyệt kiếm uy lực tăng lên không ít. Mỗi nhất kiếm thi triển ra, kim sắc kiếm quang đâm thủng trời cao, ở không khí giữa tàn lưu tiếp theo đạo đạo vết kiếm. Sắc bén vạn phần, làm Trần Tông có một loại bị xỏ xuyên qua, vỡ nát cảm giác, Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng, lấy máu kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, võ học phẩm cấp chênh lệch sở mang đến chính là uy lực chênh lệch. chút thành tựu cảnh giới Kim Quang Cửu Tuyệt Kiếm, uy lực của nó đủ để tiếp cận thậm chí so sánh đại thành cảnh giới lấy máu kiếm pháp. Ở điểm này, Trần Tông không chiếm ưu thế, chỉ là giao thủ dưới, Trần Tông lại phát hiện chính mình nửa bước kiếm ý, tựa hồ muốn so đối phương kiếm ý càng mạnh mẽ vài phần. Điểm này, Kiếm Lăng Tiêu cũng thập phần kinh ngạc, Kim Quang Đãng Ma, nhất kiếm chém ra, kim sắc kiếm quang bát sái, phảng phất phía chân trời lưu quang chút xuống, mang theo huy huy hoàng hoàng lớn lao uy lực, phảng phất xua tan hết thảy yêu tà giết tới, làm Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, có một loại tâm thần lay động cảm giác. May mà Trần Tông tâm thần củng cố kiên định, khó có thể bị lay động. Yên Vũ Triều Vân tự nghĩ ra tuyệt chiêu thi triển mà ra, hiện giờ này nhất chiêu đã trở thành Trần Tông đệ nhị cường nhất chiêu, đến nỗi mạnh nhất nhất chiêu đó là kia lấy máu kiếm pháp đệ tam chiêu biển máu vô tận, đáng sợ kiếm khí kích động đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thảy đều đánh nát xé rách, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, nhanh chóng tràn ngập khai đi, trải rộng bát phương. Kiếm khí dưới, bất luận là cỏ cây vẫn là cục đá, toàn bộ đều bị đánh nát vì bột. Càng là chiến đấu, Kiếm Lăng Tiêu càng là kinh ngạc, người này chẳng lẽ không phải dựa vào vận khí mới tiến vào này trận chung kết? Kỳ thật lực quả nhiên rất mạnh, mà Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, Kiếm Lăng Tiêu thực lực đích xác thực đáng sợ, nếu là nửa bước kiếm ý chưa từng đột phá đến chín thành phía trước, chính mình tuyệt phi này đối thủ, cho dù là hiện tại, cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ bất bại mà thôi. Muốn đánh bại đối phương, cơ hồ là không có khả năng dự. Kim Quang Cửu Truyền, Kiếm Lăng Tiêu khiếp sợ rất nhiều, rốt cuộc nhìn thẳng vào Trần Tông, cho rằng Trần Tông có làm chính mình bùng nổ toàn lực tư cách. Lập tức vận dụng tuyệt sát chi chiêu, này nhất chiêu, Trần Tông đã chính mắt kiến thức quá uy lực của nó. Thập phần đáng sợ, kim sắc kiếm quang chói mắt vạn phần, nháy mắt chắn bắn mà ra, tựa như một vòng kim sắc liệt dương dường như, không gì sánh được quang mang diệu thế, vừa truyền, kim quang càng lóa mắt vài phần, này hơi thở càng thêm khủng bố, có một loại cùng cực bá đạo cảm giác. Này mũi nhọn càng là vô cùng kinh người, phảng phất có thể đánh nát thiên địa chi gian hết thảy. Nhị truyền, hơi thở lại lần nữa bạo trướng, làm Trần Tông có bị đâm thủng nổ nát cảm giác, vô cùng khó chịu, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, không thể làm thứ ba truyền. Trần Tông ám đạo, tuy rằng không biết đối phương này nhất kiếm cực hạn ở nơi nào, nhưng mới vừa rồi gặp qua đối phương nhất kiếm đánh chết kia tuyệt thế thiên kiêu, chính mình cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, căn bản là vô pháp chống đỡ được, như vậy, chỉ có thể trước tiên ra tay đánh gãy. Thiên tinh bá thể, biển máu vô tận, trong nháy mắt, chút thành tựu thiên tinh bá thể thi triển, thực lực tăng phúc vài thành, biển máu vô tận toàn lực phát ra, nhất kiếm sát ra, huyết quang như chiều dâng mãnh liệt mênh mông, đánh nát hết thảy thật mạnh không thôi không dứt, liên miên không chỉ có, uy thế kinh người đến cực điểm, tam chuyển, cùng lúc đó, đệ tam chuyển cũng tùy theo hình thành, vượt qua Trần Tông dự kiến, ngay lập tức giết tới, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ phải bị xé rách phải bị đánh nát giống nhau. Ngăn trở, này nhất kiếm cần thiết ngăn trở, bởi vì ngăn không được hậu quả, chính là bị giết chết, một khi bị giết chết, chính mình đoạt được đến những cái đó tích phân liền sẽ toàn bộ thất bại. Ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở, tín niệm chí cường, không gì sánh được, nhất định phải ngăn trở, tuyệt đối muốn ngăn trở, bất chi bất giác giữa, chí cường tín niệm dưới, Trần Tông nỗ lực ngăn trở này nhất kiếm, lại cảm giác được một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng điên cuồng giết tới. Tựa hồ muốn đem chính mình thân hình chính mình tinh thần linh hồn của chính mình đều xỏ xuyên qua. Giống nhau, may mà, cuối cùng vẫn là chặn, dựa thế lui về phía sau, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình cánh tay tựa hồ mất đi chi giác giống nhau. Lui, lui, lui, chẳng sợ vận dụng thiên tinh bá thể, cũng chỉ có thể nỗ lực ngăn trở đối phương này nhất kiếm. Nhưng Kiếm Lăng Tiêu vẫn chưa lập tức truy kích, tựa hồ thi triển ra này nhất kiếm, cũng có không nhỏ gánh nặng, đi, Trần Tông không chút do dự, lập tức triển khai lưu quang phi ảnh thân pháp, nhanh chóng rời xa mà đi, trước mắt mà nói. Chính mình một thân thực lực còn không đủ để đánh bại kia Kiếm Lăng Tiêu, chỉ có thể cùng chi nỗ lực chống lại mà thôi, một khi đã như vậy, không bằng trước tiên lui đi. Kiếm Lăng Tiêu vẫn chưa truy kích, mà là nhìn chằm chằm Trần Tông đi xa thân ảnh, chợt điều tức lên, hai chàng chiến đấu sở tiêu hao lực lượng cũng không ít. Nếu là không kịp thời khôi phục, vạn nhất gặp được mặt khác tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ sẽ có bị giết nguy hiểm. Ta kiếm, không cần như vậy nhiều biến hóa, không cần như vậy nhiều xoay tròn, nhất kiếm, chỉ lấy nhất kiếm, chút xuống mạnh nhất chi lực. Không cần như vậy nhiều biến hóa, tâm chi sở hướng, kiếm chỗ đến, nhất kiếm giết địch, kiếm ra vô hồi, Trần Tông xa độn mà đi sau, một bên suy tư, Kiếm Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, so với chính mình hiện tại còn mạnh hơn, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Kiếm Lăng Tiêu kia nhất kiếm Kim Quang Cửu Truyền quan hệ. Nếu không có này nhất kiếm, Kiếm Lăng Tiêu thực lực sẽ không so với chính mình cường. Ở vào ngang hàng, nhất chiêu mạnh mẽ tuyệt chiêu, đủ để đem thắng bại xoay chuyển, đem sinh tử nghịch phản, việc cấp bách. Tự nghĩ ra nhất thức công sát lực cực cường tuyệt chiêu, thập phần cần thiết, cũng là trọng trung chi trọng, Trần Tông càng thêm cảm nhận được, rốt cuộc lần này tiến vào Huyền Nguyên Bảo Quyển thế giới thiên kiêu nhóm, thực lực sẽ không kém hơn Kiếm Lăng Tiêu giả, cũng không phải là một người hai người, mà là có thật nhiều cái, thậm chí có chút thực lực đều ở Kiếm Lăng Tiêu phía trên. Như kia Hư Mộc Bạch, như kia Triệu Hành Không, như kia Liệt Hoàng Vương, như kia Dương Tuyền, như kia Hắc Viêm Trạch, như kia Diệp Thần nói, này đó đều là chính mình biết nói, không rõ ràng lắm, chỉ biết càng nhiều, nếu là gặp được những người này, chính mình phi này đối thủ, có đôi khi muốn thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể bị giết chết, mất đi một nửa tích phân, thứ tự đại hàng, bởi vậy, thực lực quan trọng nhất, mà nay, tăng lên thực lực của chính mình biện pháp, hoặc là nửa bước kiếm ý đột phá đến 10 thành, đến lúc đó sẽ có lộ rõ tăng cường, hoặc là chính là tự nghĩ ra nhất thức công phạt uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu. Đương nhiên, mượn Tu La phân thân lực lượng cũng là một loại biện pháp. Chỉ là, kia chung quy không xem như bản thân lực lượng, phi đến vạn bất đắc dĩ, Trần Tông không nghĩ mượn. Mặt khác một chút, Trần Tông cũng có một loại cảm giác, tại đây Huyền Nguyên Bảo Quyền thế giới nội, nhập thánh cảnh lực lượng sẽ bị áp chế đến mức tận cùng. Chỉ sợ Tu La phân thân lực lượng đối chính mình mà nói, cũng không có như vậy đại trợ giúp, còn khả năng sẽ bại lộ đi ra ngoài. Xét đến cùng, tự thân lực lượng mới quan trọng nhất, mặt khác chung quy là ngoại vật ngoại lực, có đôi khi đều không thể có tác dụng. Trần Tông tạm dừng xuống dưới, trong óc giữa không ngừng hồi ức Kiếm Lăng Tiêu Kim Quang kiếm pháp. Mỗi nhất kiếm đều là như vậy sắc bén mạnh mẽ, đặc biệt là cuối cùng Kim Quang cửu truyền, tuy rằng chỉ là tam truyền, nhưng uy lực của nó lại rất đáng sợ. Kia nhất kiếm, liền cấp Trần Tông tự nghĩ ra công phạt tuyệt chiêu nói rõ phương hướng. Nhưng Trần Tông không cần cửu truyền, cũng không cần tam truyền, chỉ cần nhất kiếm chút xuống hết thảy lực lượng bùng nổ sát ra. Nhất kiếm giết địch, nhất kiếm tuyệt sát, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, linh quang lộ ra xuất hiện. Càng ngày càng nhiều, dần dần, kia nhất thức tuyệt chiêu càng thêm rõ ràng, nhưng vẫn là khuyết thiếu một ít cái gì. Chiến, tiếp tục tìm kiếm đối thủ cường đại chiến đấu, bên ngoài giới áp lực kích thích tự thân, cũng lấy này tới mài giũa tự thân, chiến chiến chiến, sát sát sát, liên tiếp vài thiên thời gian, chết vào Trần Tông dưới kiếm thiên kiêu lại nhiều 6 cái. Bất quá Trần Tông cũng lại một lần thiếu chút nữa bị giết chết. Kia một lần không thể không mượn Tu La phân thân lực lượng mới may mắn thoát thân. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện một chút. Tu La phân thân lực lượng ở chỗ này, đích xác đã chịu lớn hơn nữa hạn chế, tiêu hao lớn hơn nữa, phụ tải lớn hơn nữa, liên tục thời gian càng ngắn ngủi, luân phiên mấy chàng sinh tử chiến đấu, làm Trần Tông tích phân đạt tới 300 nhiều điểm, thứ tự cũng tăng lên không ít, đạt tới 300 nhiều danh, nhưng khoảng cách tiến vào trước 108, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, đồng dạng, sinh tử nguy cơ dưới mài giũa hiệu quả càng thêm rõ ràng. Vô số linh cảm ở trong óc giữa tràn ngập, tựa như tia chớp, giống như kiếm quang, tựa hồ vạn kiếm tề phi. Này nhất kiếm, cho là cực nhanh kiếm, cho là cực lực kiếm, là tốc độ cùng lực lượng cực hạn kết hợp, là vứt bỏ hết thảy phù hoa sắc bén. Này nhất kiếm, khi ta tâm ý khởi khi, kiếm liền ra khỏi vỏ, đâm thủng thiên địa vạn vật. Này nhất kiếm, cho là phát trăng với tâm, ngăn với kiếm, tâm cực kỳ trí, kiếm cực kỳ trí, linh cảm càng thêm rõ ràng. Hai tròng mắt khép mở chi gian, tức khắc chán bắn ra không gì sánh được hàn mang, phát ra từ tâm thần linh hồn, đâm thủng trời cao. Chợt, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm một hoa, thẳng táp ám sát mà ra, kiếm quang kỳ mau vô cùng, thắng với ánh mặt trời đâm thủng trời cao, đầu ngón tay có một chút hàn mang, sắc bén đến mức tận cùng, xỏ xuyên qua thiên địa vạn vật, không gì chặn được, không có gì không phá, không thể ngăn cản. Kiếm ra tước đến, phảng phất xuyên thấu thời không giống nhau, giống như thiên nhai khoảng cách, lại bị xúc ở gang tấc trong vòng, đương kiếm chỉ phá không khoảnh khắc, Trần Tông một thân lực lượng tính cả kia chín thành nửa bước kiếm ý, cũng ở khoảnh khắc lấy thập phần kỳ diệu phương thức, tựa như tia chớp lôi đình sét đánh dường như đánh sâu vào mà ra. Chương 1433, tâm cực kỳ kiếm cực kỳ. Màu đen ngọn lửa tràn ngập, thiêu đốt, nóng cháy hơi thở thổi quét thiên địa, bỗng nhiên đánh sâu vào tới, ven đường sở quá, hết thảy tựa hồ đều bị đốt cháy thành tro tẫn giống nhau. Lưu lại một đạo thẳng táp dấu vết, Trần Tông thần sắc bất biến, trực diện kia màu đen ngọn lửa đánh sâu vào, khoảnh khắc, màu đen ngọn lửa dao động chi gian, một cái màu đen ngọn lửa giao long dương nanh múa vuốt xung phong liều chết tới. Nóng cháy vô cùng hơi thở, phảng phất muốn đem Trần Tông phá hủy, hóa thành cho tàn giống nhau. Ở màu đen giao long ngọn lửa lúc sau, là Hắc Viêm Lâm kia lãnh khốc thân ảnh, nhìn đến Trần Tông, Hắc Viêm Lâm liền không tự chủ được nghĩ đến Vân Hoang đại trạch nội một trận chiến. Bị Trần Tông nhân cơ hội cướp đi cao giai yêu thú thú đan, dẫn tới chính mình thiếu 1000 tích phân cùng chém ngược nhập thánh lớn lao vinh quang. Đây là sỉ nhục, nhất định phải rửa sạch. Bởi vậy, Hắc Viêm Lâm một phát hiện Trần Tông thân ảnh, tức giận tận trời, sát ý mọc lan tràn. Ở Vân Hoang đại trạch nội, xét thấy thi đấu quy củ, không cho phép giết người, ra tay chi gian, khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân, e sợ cho giết người dẫn tới chính mình bị đào thải. Nhưng ở chỗ này lại có thể giết người, không hề cố kỵ, không cần có bất luận cái gì giữ lại, hết thảy thực lực đều có thể tận tình bày ra tới. Hành hạ đến chết, Hắc Viêm trong rừng tâm bạo ngược đến cực điểm, thề muốn hành hạ đến chết Trần Tông, Nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang kích động phá không sát ra, huyết quang tàn sát bừa bãi, chín thành nửa bước kiếm ý bùng nổ, lạnh đến nhất kiếm tiêu huyết uy lực chí cường vô cùng. Ngay lập tức xỏ xuyên qua kia màu đen giao long, sát hướng Hắc Viêm Lâm. Hắc Viêm Lâm thần sắc chợt đại biến, này Trần Tông thực lực so với ngày đó, như thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy, quả thực đáng sợ. Hắc Viêm Quân Vương, không chút do dự, Hắc Viêm San Sát Khắc thi triển ra mạnh nhất bí pháp. Vô số ngọn lửa hơi thở thổi quét tới, ở sau người ngưng tụ vì một tôn màu đen ngọn lửa quân vương hư ảnh. Đáng sợ đến cực điểm nóng cháy hơi thở dao động khai đi, đốt cháy bát phương, Hắc Viêm Kình Thương tay, ngay lập tức chi gian, Hắc Viêm Lâm càng là thi triển ra tuyệt chiêu, một bàn tay đen bàn tay to trống rỗng ngưng tụ mà ra. Che trời, phảng phất một mảnh hắc ám buông xuống, chấn áp đại địa thương sinh, băng toái đại địa giống nhau, đem hết thảy sinh linh đều đốt cháy hóa thành tro tàn. Phía trước ở Vân Hoang đại trạch chiến đấu quá, đối phương thủ đoạn rất là rõ ràng, mà nay là chân chính sinh tử chi chiến, là vì đoạt lấy đối phương trên người tích phân sinh tử chi chiến. Trực tiếp ra tay đánh chết nhất thỏa đáng, một tay đánh rơi, băng sơn nứt mà, khủng bố nóng cháy giống như sóng to, phảng phất trời sụp đất nứt, hảo cường, không hề cố kỵ nhất chiêu. Uy lực sau ngày đó ở Vân Hoang đại trạch nội khi, càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, bực này thực lực đã không chút nào kém hơn kiếm Lăng Tiêu Kim Quang cửu chuyển kia nhất kiếm. Thiên tinh bá thể, Trần Tông hai tròng mắt trong vòng, hai mắt dần dần tỏa sáng, kia ánh sáng tựa hồ màu bạc, lại tựa hồ là kim sắc, sắc bén đến mức tận cùng, đâm thủng hết thảy chướng ngại cùng vô căn cứ, thẳng chỉ bản chất, chín thành nửa bước kiếm ý ở khoảnh khắc hội tụ, một thân nửa thánh lực cũng ở khoảnh khắc ngưng tụ đến mức tận cùng. Nhất kiếm, chỉ này nhất kiếm cực hạn nhất kiếm, mạnh mẽ nhất nhất kiếm, tâm chi sở hướng, kiếm chỗ đến, tâm cực kỳ mà kiếm cực kỳ, nhất kiếm tuyệt không, nhất kiếm sát tâm, nhất kiếm đồ linh, chỉ này nhất kiếm sát vô hạn, không gì sánh được kiếm quang, phảng phất là một mạt kim sắc, huyền diệu vô cùng, mau đến mức tận cùng, tựa hồ so tia chớp càng mau, so cực nhanh càng mau, ngay lập tức chi gian, thiên nhai như gang tấc xỏ xuyên qua mà qua, cực tâm kiếm thức, này nhất kiếm, tên là cực tâm kiếm thức, phát chăng với tâm ngăn với kiếm, sát lấy tâm chi vô cùng kiên định, phát tuyệt sát chi kiếm, kia huyền diệu sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang, sau ngón tay còn muốn tế, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao, đâm thủng kia kình thương độc thủ, sát hướng Hắc Viêm Lâm, không thể né tránh, không thể chống đỡ, Hắc Viêm Lâm cả người run lên, sau lưng Hắc Viêm Quân Vương tùy theo run lên, ngay lập tức tan rã tán loạn, nhất kiếm mất mạng, nguyên bản thực lực thắng qua Trần Tông bản tôn Hắc Viêm Lâm, giờ này khắc này lại ngăn không được Trần Tông nhất kiếm mất mạng. Trần Tông chính mình cũng có vài phần ngoài ý muốn, đã chết, nhất kiếm mà thôi, trực tiếp đánh chết đối phương, vẫn là ở đối phương thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu dưới tình huống. Hồi tưởng một chút ngày đó ở Vân Hoang đại trạch nội, Trần Tông chính là mượn dùng tu la phân thân lực lượng mới cùng đối phương chống lại. Lúc sau, Trần Tông tu luyện bát phẩm bí pháp Thiên Tinh Bá Thể đến chút thành tựu. Nửa bước kiếm ý cũng tìm hiểu đến chín thành, tu vi cũng tiến thêm một bước tăng lên, cơ sở thực lực có rõ ràng tăng cường, càng là ở lần lượt chiến đấu dưới lĩnh ngộ ra thuần túy công phạt nhất kiếm. Cực tâm kiếm thức, này nhất kiếm, chính là Trần Tông đầu chiến, không nghĩ tới uy lực của nó, một chút đều không có làm chính mình cảm thấy thất vọng. Rất mạnh, ở Thiên Tinh Bá Thể tăng phúc hạ, nhất kiếm đánh gục Hắc Viêm Lâm, này Hắc Viêm Lâm thực lực nhưng một chút đều không yếu. So với kiếm Lăng Tiêu tới, cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít, nhưng không biết cực tâm kiếm thức, có thể đánh chết kiếm Lăng Tiêu. Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư nói, ngày đó kiếm Lăng Tiêu ra tay, Trần Tông tận mắt nhìn thấy, cũng tự mình thể hội quá, rất mạnh rất mạnh. Không giống bình thường, hơn nữa cũng không xác định, đó là không chính là kiếm Lăng Tiêu mạnh nhất thực lực. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới không có tuyệt đối nắm chắc, bất quá, dựa vào này nhất kiếm, có lẽ, đã có không thua kém với kiếm Lăng Tiêu tuyệt cường thực lực. Từ lúc bắt đầu xa xa không bằng đối phương đến bây giờ. Từng bước một đuổi theo, Trần Tông có 10 phần tin tưởng, không lâu lúc sau, sẽ toàn diện siêu việt kiếm Lăng Tiêu, con đường, liền ở chính mình dưới chân, thẳng tiến không lùi, đánh chết Hắc Viêm Lâm. Tức khắc làm Trần Tông tích phân gia tăng rồi 200 nhiều, đạt tới 500 nhiều chi số, thứ tự cũng tùy theo tăng lên mấy chục danh, tới gần 300 danh nội, khoảng cách trước 108 danh càng thêm tiếp cận. Mặt khác một chỗ, một đạo thân ảnh trống rỗng ngưng tụ, đúng là Hắc Viêm Lâm. Hắc Viêm Lâm trên mặt hãy còn tàn lưu một tia khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Chính mình thế nhưng bị giết, vẫn là bị đối phương nhất kiếm đánh chết, sao có thể, người nọ thực lực, sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới loại tình trạng này. Quả thực khó mà tin được. Hắc Viêm Lâm tuy rằng phẫn nộ vạn phần, lại không có hoàn toàn mất đi lý trí, mà là cố nén trụ nội tâm phẫn nộ cùng sát khí. Tự hỏi lên, như thế nào đều không nghĩ ra, vì sao thời gian ngắn ngủn, nguyên bản không bằng chính mình người, lại có cực đại tăng lên, thế nhưng có thể nhất kiếm đem chính mình đánh chết, quả thực không thể tưởng tượng. Hắc Viêm Lâm, ngươi vì sao không đi săn giết? Một đạo thanh âm tự sau lưng nơi xa truyền đến, Hắc Viêm Lâm nhanh chóng xoay người vừa thấy, mặt lộ vẻ vui mừng, Minh tộc huynh. Hắc Viêm Lâm tức khắc nói, chợt lộ ra một mặt ảo não, ta vừa mới bị giết, bị giết. Hắc Viêm Minh hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén sát khí, thanh âm cũng mang lên một tia kinh người sát khí, là người phương nào giết ngươi? Hắc Viêm thị giữa, Hắc Viêm trạch là ngày đầu tiên kiêu, thực lực nhất mạnh mẽ, mà Hắc Viêm Minh ở là Hắc Viêm thị ngày hôm sau kiêu. Đến nỗi này Hắc Viêm Lâm, kỳ thật xem như ngày thứ ba kiêu, Hắc Viêm trạch thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Kỳ Hắc Viêm Minh không bằng Hắc Viêm trạch, nhưng thực lực cũng rất cường đại, chút nào đều không yếu, so Hắc Viêm Lâm càng mạnh hơn không ít. Bề dầu lớn Hắc Viêm Lâm trực tiếp đem Trần Tông việc nói một lần. Hắc Viêm Minh hai tròng mắt hắc mang lập lòe không thôi, giống như là màu đen ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau. Thân hình hắn thập phần hùng tráng, thoạt nhìn cho người ta cảm giác thập phần có cảm giác áp bách, quanh thân tràn ngập mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động, phảng phất có thể trấn áp hết thảy dường như. Phía trước thực lực không bằng ngươi, trong khoảng thời gian ngắn lại tiến bộ vượt bậc, có thể đem ngươi chém giết, người này trên người có đại bí mật a. Hắc Viêm Minh thấp giọng trầm ngâm nói, không sai, người này trên người tất nhiên có đại kỳ ngộ. Hắc Viêm Lâm tựa hồ cũng mới nghĩ vậy một chút, đi, đi săn giết người khác đoạt lấy tích phân, vô luận như thế nào, thân là Hắc Viêm thị thiên kiêu, tuyệt đối muốn đi vào Huyền Nguyên Thánh sẽ. Hắc Viêm Minh nói, chợt khóe miệng treo lên một mạt lãnh khốc ý cười, nếu là gặp gỡ người nọ, ta liền đem chi đánh chết, báo thù cho ngươi, đa tạ Minh tộc huynh. Hắc Viêm Lâm vội vàng nói, ngoại giới kia một mảnh trên quầng sáng, thứ tự không ngừng phát sinh biến hóa, trước 108 danh đã chịu chú ý lớn nhất. Bởi vì, chỉ có 108 danh mới có thể đủ tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ. 108 danh ở ngoài, tác không có nửa phần khả năng, cạnh tranh thập phần kịch liệt, một khi bị giết, tích phân trực tiếp liền ít đi một nửa, lập tức liền sẽ từ phía trên ngã xuống đến 108 danh ở ngoài, mà nếu là đánh chết 108 danh nội thiên kiêu, được đến đối phương một nửa tích phân, chính mình tích phân liền sẽ gia tăng rất nhiều, khiến cho thứ tự bay lên. Hiện giờ xếp hạng đệ nhất người tích phân, đã nhiều đạt 5.000 nhiều. Cho dù là thứ 108 gã tích phân cũng có vượt qua 1.000. Đến nỗi 108 danh sau tích phân, tác đều là 1.000 dưới, Trần Tông tích phân là 500 nhiều, bởi vậy xếp hạng không tính cao, chỉ là 300 danh tả hữu. Chết, nhất kiếm tuyệt không sát ra, kiếm quang ngưng tụ vì một bó, nhanh chóng đến mức tận cùng, không gì sánh được, này uy năng càng là đáng sợ đến cực điểm, gọi người kinh tủng vạn phần. Sát, giết chết đối phương, Trần Tông tích phân tức khắc tăng trưởng gần 200 chi số. Từ nguyên bản 500 nhiều tích phân nhất cử tăng lên tới hơn 700. Thứ tự cũng từ 300 danh có hơn lập tức tăng lên. Tiến vào 300 danh trong vòng, đứng hàng với 250 vài tên, Trần Tông không biết chính mình giờ này khắc này ở bảng đơn thượng xếp hạng là nhiều ít. Nhưng kia cũng không gây trở ngại chính mình săn giết mặt khác thiên kiêu cướp lấy tích phân. Nói ngắn lại, muốn tại đây chiến giữa chỗ hết tài năng, nhất định phải không ngừng săn giết người khác gia tăng tích phân. Càng nhiều càng tốt, là ngươi, một đạo thanh âm từ nơi xa truyền đến, mang theo lãnh lệ mũi nhọn. Trần Tông cũng nhìn qua đi, đúng là phía trước ở Vân Hoang Đại Trạch nội cầm đao đuổi giết chính mình Thiên Vân Giáo Thiên Kiêu. Lúc ấy, người này thực lực cực cường, thắng qua chính mình, may mà lúc ấy đã đến giờ, nếu không chính mình không tránh được lại muốn mượn Tu La phân thân lực lượng mới có thể cùng đối. Phương chống lại, bất quá hiện tại, không tầm thường, trước mắt, một mặt sáng như tuyết, ánh đao lóa mắt đến cực điểm. Xé rách trời cao giết tới, hồng hồng manh mang, phảng phất nước lũ vỡ đê, lại như là phía chân trời tuyết lở dường như. Mạnh mẽ vô cùng, xé nát hết thảy, một đao chảm không giết tới, mãnh liệt đến cực điểm đao áp, tức khắc đem mặt đất mổ ra, lưu lại một đạo thẳng tắp đao ngân vô tận, chạy dài tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông cũng mổ ra dường như, hung hãn đến cực điểm, kia một đạo thân ảnh tác cầm đao, theo sát đao ngân lúc sau, kỳ mau vô cùng bức bách sát gần, thượng một lần bị Trần Tông đào tẩu, cũng là vì đã đến giờ quan hệ, lúc này đây, không có như vậy cơ hội như vậy hảo vận, sát, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe. Nhất kiếm sát ra, chín thành nửa bước kiếm ý lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Biển máu vô tận mãnh liệt mênh mông, ngay lập tức chi gian, liền đem kia ánh đao nuốt hết, sóng chiều như kiếm khí mãnh liệt, thổi quét mà đi, lệnh đến đối phương sắc mặt tức khắc đại biến, này nhất kiếm uy lực, như thế nào sẽ như vậy cường? Huy đao, ánh đao xí nhiên, phỏng tựa sóng chiều mãnh liệt mênh mông, kích động bát phương tàn sát bừa bãi không thôi. Chương 1434, tâm cực kỳ kiếm cực kỳ. Ánh đao như tuyết lãng cuồn cuộn, che trời lấp đất chút xuống tới, đao khí tung hoành, xé rách thiên địa thương sinh, một đao tuyệt sinh, Trần Tông sừng sững bất động, lưng như lợi kiếm thẳng chỉ thương không, trực diện kia tuyết lở dường như kinh người đao lãng, phảng phất muốn lấy bản thân chi lực chống lại thiên địa chi uy. Chín thành nửa bước kiếm ý, kích phát, sắc nhọn kích động trời cao, tàn sát bừa bãi bát phương bốn cực, vô tận kiếm khí mọc lan tràn, tựa hồ muốn đâm thủng thiên cùng địa, sát, mạ vàng trầm nhạc kiếm run minh, nhất kiếm phá không sát ra, cực tâm kiếm thức, nhanh nhất nhất kiếm, chí cường nhất kiếm, phát trăng với tâm nhất kiếm, tâm chi sở hướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhất kiếm. Thiên Vân giáo ngày đó kiêu Ngô Vũ sợ hãi kinh hãi. Kiếm này, như thế nào sẽ như thế cường, nhanh như vậy, như thế hung, kiếm này quá nhanh, kiếm khởi nháy mắt, liền đã đâm thủng trời cao giết tới, trong nháy mắt xỏ xuyên qua ánh đao tuyết lãng ám sát tới. Kinh người đến cực điểm, sắc nhọn hơi thở bước bách đến trước mặt. Có một loại bị xỏ xuyên qua kinh tủng cảm, né tránh, nhất định phải tránh đi. Tín niệm chí cường, vô luận như thế nào đều tránh đi, bởi vì nếu là tránh không khỏi liền sẽ bị giết chết. Một thân tích phân mất đi một nửa, thứ tự đại hàng, nhưng này nhất kiếm lại cũng chịu tải Trần Tông phải giết tín niệm. Tín niệm chí cường, tín niệm tối thượng, tín niệm đâu ra, phát ra từ với tâm khởi với ý. Ở điểm này, đến tâm kiếm chân kinh truyền thừa hơn nữa đem chi toàn bộ tìm hiểu Trần Tông. Càng tinh thông, cực tâm kiếm thức, căn cứ vào chín thành nửa bước kiếm ý sáng chế tạo. Là thuần túy vì công kích, vì sát phạt sáng tạo nhất kiếm. Vứt bỏ mặt khác hết thảy biến hóa cùng phù hoa, đơn thuần theo đuổi lực sát thương, tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, hung, đại hung, hung hãn đến mức tận cùng. Này kiếm quỹ đạo thẳng tắp, xỏ xuyên qua hết thảy, bất luận tồn tại hay là hư vô, ánh đao ở khoảnh khắc một đốn, Ngô Vũ hai tròng mắt ở ngay lập tức hơi hơi thất thần. Có một loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ kia một bó kiếm quang trở nên thong thả, nhưng nội tâm lại dâng lên càng mãnh liệt kinh tủng cảm giác. Phảng phất kia nhất kiếm, không phải biến chậm, mà là trở nên càng mau, mau đến mức tận cùng, mau đến làm chính mình xuất hiện ảo giác, cho rằng kia biến chậm, tư duy tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng giống nhau, hoàn toàn không kịp né tránh. Nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao giết tới, tựa hồ có rất nhỏ cảm giác đau đớn từ giữa mày chỗ nở rộ, chợt tràn ngập toàn bộ phần đầu, khuếch tán toàn thân, tiện đà, trước mắt trở nên hắc ám, ý thức trở nên trì độn, trầm trụy, trầm luân nhập vực sâu. Thiên Vân giáo thiên kiêu Ngô Vũ chết. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, đứng ở tại chỗ đứng yên bất động, mày hơi hơi nhăn lại, mới vừa rồi kia nhất chiêu cực tâm kiếm thức, Trần Tông dung nhập chí cường phải giết tín niệm, gắng đạt tới mau, càng mau, chỉ vì đem đối phương nhất kiếm đánh chết. Ở cái loại này phải giết chí cường tín niệm hạ, tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, rất nhỏ thực huyền diệu biến hóa, cái loại này biến hóa làm Trần Tông cũng ở khoảnh khắc xuất hiện một tia hoảng hốt cảm giác. Tựa hồ kiếm tốc trở nên thong thả, không, tựa hồ là bốn phía trở nên thong thả, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, nói không rõ, cũng chính bởi vì vậy, chính mình mới có thể nhất kiếm đem đối phương đánh chết. Trầm tư, Trần Tông cũng không có đi để ý tới chính mình gia tăng rồi nhiều ít tích phân. Trong óc giữa không ngừng hồi ức mới vừa rồi kia nhất kiếm ảo diệu. Chợt, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không oanh sát mà ra, cực tâm kiếm thức, kim sắc kiếm quang rất nhỏ, xỏ xuyên qua trời cao, ngay lập tức ám sát hướng trăm mét có hơn một khối cự thạch. Trực tiếp đem chi xuyên thủng, rồi sau đó tạc nứt, không đúng, Trần Tông lại lắc đầu, không có tìm được mới vừa rồi cái loại cảm giác này. Lại nếm thử vài lần, vẫn là không có thể tìm được mới vừa rồi kia nhất kiếm cảm giác. Trần Tông chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nếu là có thể tìm đến cái loại này ảo diệu. Kia nhất kiếm uy lực tất sẽ càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, như suy tư gì, thậm chí có một loại cảm giác, nếu là tìm đến kia nhất kiếm ảo diệu, không chỉ có cực tâm kiếm thức sẽ càng cường đại hơn. Đối với chính mình ngày sau tu luyện, chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa, chỉ là, không dễ dàng như vậy tìm đến, chỉ có thể nhìn xem về sau cơ hội, có lẽ nếu là chính mình lại cùng cường địch sinh tử một trận chiến. Nói không chừng liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, cường địch, Trần Tông hai tròng mắt chợt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Huyền Nguyên Bảo Quyền thế giới nội, bị giết chết là sẽ không chân chính tử vong, kể từ đó, liền có thể không hề cố kỵ ra tay, chỗ tốt đó là có thể ở sinh tử bên cạnh càng tốt mài giũa tự thân. Kích phát tiềm lực, cơ hội này tuyệt hảo, không dung bỏ lỡ, trong nháy mắt hiểu ra, làm Trần Tông ý tưởng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Chủ động xuất kích, phía trước Trần Tông có chút bị động, hiện tại, tác sửa là chủ động xuất kích, tìm kiếm mặt khác cường địch sinh tử một trận chiến, vứt bỏ hết thảy băn khoăn, Trần Tông liền có loại cảm giác tâm thần tựa hồ trở nên càng thêm thanh minh, thông thấu thuần triệt, hết thảy huyền diệu, phảng phất trở nên càng thêm linh động. Bản tâm, tích phân, không phải không quan trọng, mà là không cần bị tích phân sở khiên chế. Lệnh đến kiếm nhiễm bụi bặm, lưu quang phi ảnh, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình tốc độ càng nhanh một tia. Hơn nữa theo thân pháp thi triển, tốc độ dần dần tăng lên càng lúc càng nhanh, lưu quang phi ảnh thân pháp từ đây đột phá, đại thành cảnh giới lưu quang phi ảnh thân pháp, tốc độ so chút thành tựu khi càng nhanh tam thành tả hữu. Lệnh đến Trần Tông tốc độ càng thêm nhanh chóng, Vương Đô tuyệt thế thiên kiêu Sở Thiên Lâu, Huyền Nguyên Vương triều vương thượng họ Sở, Sở họ, đó là vương họ, Sở Thiên Lâu không chỉ có là Vương Đô tuyệt thế thiên kiêu, càng là vương thất tuyệt thế thiên kiêu chi nhất, tạm thời danh liệt bảng đơn thượng đệ nhất 180 danh. Sở Thiên Lâu ánh mắt lành lạnh bễ nghễ, ẩn chứa một tia bá ý chăm chú nhìn Trần Tông, Phương Thiên Họa kích nơi tay, thẳng chỉ vòm trời, một thân kinh người đến cực điểm bá ý xông thẳng trời cao. Oanh, Sở Thiên Lâu hai chân mãnh lực vừa dẫm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng nháy mắt xuyên thấu qua hai chân thẳng đánh mặt đất. Mặt đất rách nát, sóng gợn cuồn cuộn chung, Sở Thiên Lâu toàn bộ thân hình bỗng nhiên lao ra, giống như là công thành cự nỏ bắn chết mà ra. Này tốc cực nhanh, này thế vô cùng, màu kim hồng cực kỳ bá đạo phương thiên họa kích trên cao một quyền, mang theo một vòng mãnh liệt vô cùng màu kim hồng lửa cháy, mang theo khủng bố vô cùng lực lượng phảng phất muốn đem núi cao hoành đánh bại toái oanh sát tới. Trần Tông sợ hãi cả kinh, này một kích uy lực, thật sự đáng sợ đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, cho chính mình mang đến một loại không gì sánh được không thể địch nổi cảm giác. Phảng phất chinh chiến xa trường, bách chiến bách thắng đại tướng quân giống nhau, vũ dũng vô song không đâu địch nổi, khí thế đánh sâu vào, cát vàng trăm chiến, không dung lui về phía sau mảy may. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, vô cùng tín niệm ngưng tụ, hóa thành thực chất ánh sao đâm thủng trời cao bắn nhanh mà ra. Phảng phất xuyên thủng trời cao, mạ vàng trầm nhạc kiếm ở ngay lập tức chi gian, bộc phát ra không gì sánh được hùng hồn lực lượng, nhất kiếm đãng không sát ra, tầng tầng sóng gợn giống như sóng biển thật mạnh, mãnh liệt không thôi, nhất kiếm bạo huyết, kiếm cùng phương thiên họa kích ở khoảnh khắc va chạm, ngay lập tức bộc phát ra nhất khủng bố hơi thở, phảng phất tinh quang nổ mạnh dường như, kia sóng gợn cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi, tàn sát bừa bãi bát phương, hư không giống như sóng chiều mãnh liệt, sóng to nổi lên bốn phía, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ bá đạo đến cực điểm hùng hồn ngang ngược vô cùng lực lượng hung ác, đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem chính mình cánh tay đánh đoạn, thân hình đánh sập, lần đầu tiên, Trần Tông vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này. Rốt cuộc chính mình luyện thể tu vì không kém, thân thể thập phần mạnh mẽ kinh người, thường thường đều là người khác bị chính mình ngang ngược công kích đánh lui. Nhưng lúc này đây, lực lượng của đối phương làm Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Luyện thể, người này thế nhưng cũng có luyện thể, hơn nữa thập phần cao minh, hoặc là nói, người này chính là một tôn luyện thể giả, một tôn thể tu, lấy luyện thể là chủ luyện khí vi phụ, cùng chính mình tình huống vừa vặn tương phản, luyện thể tu vì đạt được đến nửa thánh cấp cực hạn. Sở tu luyện luyện thể công pháp cũng thập phần cao minh, tự nhiên sẽ diễn sinh ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Kia nửa hỗn thiên lực thập phần cao minh, hơn xa với Trần Tông, có một loại nghiền áp cảm giác, đáng sợ, thập phần đáng sợ, làm Trần Tông có một loại bị cổ thú nghiền áp cảm giác. Sở Thiên Lâu nao nao, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, chính mình này một kích, thế nhưng không có đem đối phương trực tiếp đánh tan, thật đúng là có điểm ngoài ý muốn a. Luyện thể, Sở Thiên Lâu khóe miệng treo lên một mạt cười như không cười. Phảng phất cảm thấy hứng thú, lại phảng phất khinh thường giống nhau, tựa hồ muốn nói, cũng dám ở chính mình trước mặt sử dụng luyện thể chi lực. Tràn đầy đến cực điểm khí huyết dao động không thôi, phảng phất chiều dâng mãnh liệt, Trần Tông đều có thể nghe được kia chiều dâng sóng biển mãnh liệt rộng lớn vang lớn. Vang vọng hư không không tu không dứt, phảng phất chống trận lôi động thiên địa kinh hãi, loại này thanh âm, làm Trần Tông khí huyết cũng tùy theo dao động, cầm lòng không đậu có một loại rung động cảm giác. Chợt, kia Sở Thiên Lâu trên người, huyết quang phun ra mà ra, ở sau lưng tràn ngập, dần dần ngưng tụ lên, chỉ là còn có chút hư ảo, đó là một tôn huyết sắc chiến tướng hư ảnh, cầm trong tay trường kích, mắt nhìn phía trước, phảng phất đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hoành đánh thiên quân vạn mã tiết huyết vô địch. Chấn động đại địa, khí phách, đó là khí phách, này Sở Thiên Lâu sở tu luyện luyện thể công pháp, chính là thánh cấp cực phẩm, vẫn là hoàn chỉnh đứng đầu thánh cấp cực phẩm, hơn nữa tu luyện hết giận phách, uy lực thập phần kinh người, dù cho còn có không đủ ngưng thật, cũng đã cụ bị bách chiến bách thắng tiết huyết khí khái. Khí phách vừa xuất hiện, bốn phía không khí phảng phất động lại dường như, tựa như núi cao chấn áp vòm trời đại địa, vạn vật thương sinh, lệnh Trần Tông sinh ra một loại nền cổ mà lục cảm giác. Sợ hãi kinh hãi, oanh, phương thiên họa kích thượng, huyết quang đánh sâu vào dựng lên, một kích oanh sát mà ra, mang theo Sở Thiên Lâu một thân nhất khủng bố lực lượng. Không hề giữ lại dường như giết tới, dập nát hết thảy phá hủy hết thảy, Trần Tông đồng tử đột nhiên co rút lại như châm, này một kích, hoàn toàn không có né tránh đường sống. Như là muốn đem chính mình đâm thủng lại xé nát lại hóa thành bột. Bốn phía không gian còn lại là bị đối phương khí phách sở áp chế. Tín niệm, chí cường, nhất kiếm sát ra, cực tâm kiếm thức, phát trăng với tâm ngăn với kiếm một kích. Này nhất kiếm, chút xuống một thân lực lượng, một thân ý chí, một thân tín niệm, chỉ vì giết địch, kim sắc kiếm quang cô đọng đến mức tận cùng, mau du lưu quang tấn quá tia chớp bạo thắng lôi đình. Chỉ này một kích, đánh bại muôn đời thương sinh, đồ linh vô hạn, sát, ngay lập tức, kia nhất kiếm cùng kia một kích va chạm. Hơi hơi một đốn, hư không ở nháy mắt đọng lại, Trần Tông cùng Sở Thiên Lâu hai người cũng phảng phất bị đọng lại ở bức họa cuộn tròn bên trong. Không chút nào nhúc nhích, tiếp theo tức, khủng bố đến cực điểm lực lượng chấn động khai đi, hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, phá hư hết thảy. Hóa thành cuồn cuộn sóng gợn, ngang qua cổ kim phá hủy hết thảy, mặt đất cát đá ở khoảnh khắc bị hóa thành bột, lưu lại vô số hoa ngân, tựa như đại địa vết sẹo nhìn thấy ghê người, Trần Tông cả người run lên, một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn đem chính mình phá hủy dường như đánh sâu vào tới. Gân cốt rung động chi gian, đau nhức không thôi, tựa hồ phải bị tan rã giống nhau, cả người bay ngược mà ra, hai chân trên mặt đất sinh sôi phủi đi ra lưỡng đạo thật dài khe rãnh. Sở Thiên Lâu cả người run lên, nhịn không được lui về phía sau vài bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại vô cùng rõ ràng dấu chân. Dấu chân bốn phía có từng đạo vết rách trải rộng, một cổ cực hạn mũi nhọn xuyên thấu qua phương thiên họa kích thẳng bước cánh tay thân hình, tựa hồ muốn đem thân hình đâm thủng. Chương 1435, tâm cực kỳ kiếm cực kỳ. Mặt đất tàn toái, Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, đầy mặt trầm lãnh, chặn, cực tâm kiếm thức bị đối phương chặn, cực tâm kiếm thức giết qua hai tôn tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa đều là nhất kiếm mất mạng, vốn tưởng rằng có thể lại lần nữa kiến công, không nghĩ tới thế nhưng bị chặn, người này thực lực quả nhiên hảo cường. Chiến, Trần Tông khẽ quát một tiếng, nếu sấm rền nổ vang, sấm đánh kích động hư không, cường địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.